Thư viện Khoa học Kỹ thuật chương 1951 tới chương 1995. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 6 triệu chiến binh tập trung bên ngoài hành tinh Tiên Tri. Ngay khi nhận được tin tức này, một quán rượu bên bờ biển lập tức nổ tung, tất cả mọi người bắt đầu bàn luận ồn ào. Cuộc khảo nghiệm thủ lĩnh tương lai của Hải Vô Tận đã tiến vào giai đoạn gay cấn nhất, thu hút sự chú ý của toàn bộ người dân Hải Vô Tận. Danh hiệu Tiên Tri đã kết nối toàn bộ lịch sử của nền văn minh Hải Vô Tận, cũng chính là thủ lĩnh tối cao trong lòng người dân Hải Vô Tận. Trong nửa tháng qua, phần lớn người dân Hải Vô Tận đã công nhận thực lực của Tiên Tri tân nhiệm. Trong mắt bọn họ, một vị thủ lĩnh phải khí phách và bất khả chiến bại như vậy. Nếu được dẫn dắt bởi một thủ lĩnh mạnh mẽ, thì bọn họ không cần lo lắng về việc bị các nền văn minh khác bắt nạt trong thời đại hỗn loạn này. Không như trước kia, nền văn minh ám xâm lâm tấn công bọn họ, nhưng bọn họ lại lựa chọn phòng thủ để hóa chuyện lớn thành chuyện nhỏ, từ đó gần như trở thành thế lực ức hiếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh ở trong mắt người ngoài. Hơn nữa, đây còn là ứng cử viên do lão Tiên Tri chỉ định, đồng thời là ứng cử viên mà Tiên Tri tiền nhiệm sẵn sàng thoái vị nhượng chức. Nếu còn có sự lựa chọn khác, tại sao hai vị Tiên Tri lại làm như vậy? Hải Vô Tận được truyền thừa suốt mấy trăm triệu năm lịch sử, xác suất lão Tiên Tri chọn nhầm người là bao nhiêu? Về phần Tứ Tượng Hải Chủ và Thập Đại Hải Tinh, bọn họ không thấy được khí chất thủ lĩnh ưu tú ở những kẻ này. Tiên Tri tân nhiệm mang theo 10.000 hộ vệ tiến thẳng một đường, còn những người kế vị khác lại thành lập liên minh, kêu gọi quân đội để cùng nhau chống lại hắn ta. Chỉ cần so sánh giữa hai bên như vậy, thì lập tức thấy được ai cao ai thấp. Về phần thân phận bí ẩn của Tiên Tri tân nhiệm, đây rõ ràng không phải là vấn đề. Lão Tiên Tri và Tiên Tri tiền nhiệm cùng thừa nhận hắn, vậy thì ai có thể chính thống và tư cách hơn hắn đây? Trong số các đời Tiên Tri của Hải Vô Tận, Khoa nói tới thân phận thần bí của bọn họ, một số người còn rất nhỏ. Tiên Tri tân nhiệm chỉ cần có được quyết định bổ nhiệm từ lão Tiên Tri, sau đó vượt qua cuộc khảo nghiệm Tiên Tri. Hiện giờ, tất cả dân chúng đều mong ngóng trận đại quyết chiến cuối cùng này. Con mẹ nó, ta chưa bao giờ thấy qua con cá nào vô liêm sỉ như vậy, một nhân ngư đang uống rượu không nhịn được mắng. Đúng vậy. Số lượng 6 triệu. Các ngươi muốn giết cá heo thì cũng không giết được nhanh như vậy, hơn nữa còn không được giết. Nhân ngư bên cạnh cũng không nhịn được mỉa mai, thỉnh thoảng phun ra bong bóng từ trong miệng. 6 triệu bao vây 10.000, Tứ Tượng Hải Chủ bọn họ cũng có mặt mũi ghê. Rất nhiều nhân ngư đang mắng chửi Tứ Tượng Hải Chủ và Cửu Đại Hải Tinh không biết xấu hổ khi kêu gọi 6 triệu chiến binh bao vây Tiên Tri tân nhiệm cùng với 10.000 hộ vệ dưới trướng. Một chọi 600, mỗi một kẻ đều là chiến binh tinh nhuệ, thậm chí còn có không ít cao thủ trong số đó. Trong quá khứ, nếu muốn thắng một trận chiến như vậy thì gần như là không có khả năng. Nhưng trong thời đại siêu năng lực phát triển như hiện nay, loại khả năng này có thể tồn tại. Tuy nhiên, liệu có siêu năng lực giả nào có thể chịu được cường độ sử dụng siêu năng lực cao như vậy chứ? Các ngươi có nghĩ Tiên Tri tân nhiệm sẽ lựa chọn đối đầu trực diện với Tứ Tượng Hải Chủ và Cửu Đại Hải Tinh không? Khi câu hỏi này được đưa ra, toàn bộ quán rượu rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi. Sau đó, một người nói tiếp, nếu Tiên Tri tân nhiệm lựa chọn đối đầu trực diện, liệu hắn ta có thể giành được chiến thắng hay không? Lần này, bầu không khí trở nên yên tĩnh hơn, một số nhân ngư bắt đầu thở dồn dập. Câu hỏi này thật quá điên rồ. Thay đổi lộ trình thôi, đây là một cơ hội cho chúng ta. Thủy Linh nhìn thấy 6 triệu chiến binh tập hợp ở một chỗ, thì lập tức vui vẻ xen lẫn kinh ngạc. Đây là cơ hội hiếm có khó tìm, bọn họ chỉ cần không đối đầu trực diện với đối phương, thì có thể thành công tiến vào hành tinh Tiên Tri mà không cần hao tốn quá nhiều sức lực. Chỉ là những lời này cũng không có được sự tán thành từ Trần Mặc. Tại sao phải thay đổi lộ trình? Trần Mặc bình tĩnh hỏi. Bọn hắn đã tập hợp lại một chỗ, bỏ rơi các ngóc ngách khác của hành tinh Tiên Tri, chúng ta chỉ cần thay đổi lộ trình thì không cần hao tốn sức lực chiến đấu với bọn họ mà vẫn có thể tiến vào hành tinh Tiên Tri, người cũng thuận lợi đăng cơ. Thủy Linh lo lắng nói. Cô ta biết rõ quy tắc đăng quang của nền văn minh Hải Vô Tận, Tiên Tri tân nhiệm cũng không cần phải đánh bại bất kỳ ai, chỉ cần tiến vào hành tinh Tiên Tri là được. Mặc dù cô ta cũng nhận thức rằng đám hộ vệ dưới trướng Trần Mặc đều là những cao thủ siêu năng lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nếu như bọn họ sử dụng siêu năng lực cường độ cao như vậy để lấy một địch 600 thì chắc chắn sẽ bị quá sức. Hiện tại, uy vọng của Trần Mặc trong lòng dân đã đủ để hắn trở thành thủ lĩnh Hải Vô Tận, không cần phải đánh bại Tứ Tượng Hải Chủ và Cửu Đại Hải Tinh. Bất kể là khí thế hay quyết đoán, thì những gì Trần Mặc biểu hiện ra đều vượt qua những người kế vị khác của Hải Vô Tận. Theo quan điểm của Thủy Linh, trận quyết chiến cuối cùng có cũng được không có cũng không sao. Bọn họ không cần phải mạo hiểm. Thắng thì tốt, nhưng nếu thua thì nỗ lực của bọn họ sẽ trở nên vô ích. Không cần Trần Mặc lắc đầu, người có biết lão Tiên Tri vì sao lại chọn ta kế thừa Hải Vô Tận không? Không phải lão tổ tông nói ngươi là học trò của ông ấy sao? Thủy Linh theo bản năng nói. Chỉ một phần thôi, lão Tiên Tri không thể hoàn thành sứ mệnh, cho nên ta phải thay ông ấy làm việc này. Ngay cả Hải Vô Tận do lão tiên tri sáng tạo và cai trị suốt trăm triệu năm qua, cũng là một phần trong sứ mệnh này. Thủy Linh chết lặng tại chỗ. Trong 8 ngày tiếp theo, phi thuyền của đám người Trần Mặc không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, tiến thẳng đến hành tinh tiên tri với tốc độ ánh sáng. Bọn họ không hề có ý định thay đổi lộ trình, mà đi thẳng đến khu vực tập trung của các đại chiến bộ. Tiên tri tân nhiệm thực sự sẵn sàng chiến đấu. Sau khi tin tức này vừa xuất hiện, nó đã gây ra một cơn náo động giống như sóng thần ở Hải Vô Tận. Trong tình huống một chọi 600, ưu thế số lượng gần như có thể che đậy chất lượng tinh nhuệ, tiên tri tân nhiệm còn lựa chọn đánh trực diện, quả thực quá điên cuồng. Trước đây, hầu hết người dân đều ủng hộ tiên tri tân nhiệm đăng quang, nhưng bây giờ, mọi người đều bắt đầu thở dài. Một số kẻ bi quan đã lan truyền tin tức tiên tri tân nhiệm chuẩn bị thất bại. Tiên tri tân nhiệm rõ ràng là chỉ cần thay đổi lộ trình là có thể đăng quang thành công, vậy mà hắn ta lại lựa chọn đối mặt với tình thế khó khăn như vậy. Chuyện này thật ngu ngốc, tiên tri tân nhiệm sẽ bị đánh bại bởi vì sự kiêu ngạo của mình. Khoảng cách giữa hai bên càng gần, thì bầu không khí càng trở nên bi quan. Cuối cùng, hai bên cũng đã gặp nhau trong không gian vũ trụ. Người nói xem tiên tri tân nhiệm có thể thắng trận chiến này không? Tướng tinh Bạch Hải nhìn trên màn hình ba chiều, nói với một tướng tinh mặc chiến giáp màu đen ở bên cạnh, tướng tinh Hắc Hải. Thân là hai vị thống soái tối cao của nền văn minh Hải Vô Tẩn, bọn họ đương nhiên vô cùng tò mò về tiên tri tân nhiệm xuất hiện không hề báo trước này. Tiên tri tân nhiệm không phải là kẻ ngu ngốc, hắn ta ác hẳn đã có con ác chủ bài, nếu không thì cũng không dám chơi đùa như vậy, Hắc Hải khẳng định. 10.000 đấu với 6 triệu, có chút quá sức. Bạch Hải lắc đầu. Người muốn nhà tiên tri tân nhiệm thắng hay thua? Hắc Hải đột nhiên hỏi. Lời này vừa dứt, hai người cùng chìm vào trong khoảng im lặng ngắn ngủi. Nói thật, ta hy vọng hắn có thể thắng, Bạch Hải suy tư hồi lâu mới trả lời. Chiến tranh vũ trụ đang đến giai đoạn khốc liệt nhất, mà nền văn minh Hải Vô Tận bị bế quan tỏa cản ở nơi này, gần như ngăn cách với thế giới bên ngoài. Chiến bộ chúng ta chưa từng trải qua chiến tranh trong thời đại mới, sau này đối phó với các thế lực khác thì nhất định sẽ xảy ra phiền toái lớn. Chuyện này liên quan gì tới nhà tiên tri tân nhiệm nhận chức sao? Tướng tinh Hắc Hải ôm tay, vuốt ve vảy cá đen xì của chính mình. Tướng tinh Bạch Hải liếc tướng tinh Hắc Hải rồi nói, đừng giả bộ, người ác hẳn cũng nhìn ra tiên tri tân nhiệm là một nhân vật bá đạo mạnh mẽ, hoàn toàn khác các nhà tiên tri tiền nhiệm. Đến lúc đó, nền văn minh Hải Vô Tận thay đổi, chúng ta chắc chắn sẽ có đất dụng võ. Hơn 20 ngày nay, bọn họ vẫn luôn nghiên cứu phong cách hành sự của tiên tri tân nhiệm, đồng thời cũng sáng mắt trước thực lực mạnh mẽ của đối phương trên con đường tiên tri. Tướng tinh bọn họ là những sinh mệnh hiếu chiến nhất, nhưng nền văn Hải Vô Tận bế quan tỏa cản bấy lâu nay, bọn họ không cách nào tham dự vào chiến tranh vũ trụ. Bây giờ, mọi thứ dường như đã thay đổi. Cũng không biết là phúc hay họa. Tướng tinh Hắc Hải nói. Ngươi cũng sẽ nói những lời này sao? Tướng tinh Bạch Hải không chút do dự cười nhạo, trào phúng. Tướng tinh Hắc Hải và Bạch Hải vừa là đối thủ cạnh tranh vừa là bạn tốt của nhau, vậy nên hai kẻ bọn họ cực kỳ hiểu nhau. Tướng tinh Hắc Hải là một sinh mệnh có bản chất tàn nhẫn và tràn đầy tà tính. Mặc dù ở phương diện chiến thuật, Bạch Hải dám nói mình nhỉnh hơn một chút so với Hắc Hải, nhưng khi thực sự đánh nhau, hắn cũng có chút e sợ tên điên này. Tướng tinh Hắc Hải đã từng dùng thủ đoạn để đồ sát cả tinh cầu. Trước kia, trong thời kỳ hòa bình, một ít thế lực nhỏ giở trò ở biên giới tinh vực Hải Vô Tận, sau đó bị tiêu diệt bằng sạch trong tay tướng tinh Hắc Hải. Hắn ta đã sang bằng tinh vực trải dài 100 vạn năm ánh sáng bị, đồng thời thiêu đốt tất cả tinh cầu sinh mệnh thành đất khô, khiến cho thế lực chung quanh chìm vào sợ hãi. Người dân Hải Vô Tận tương đối hiền hòa, hiển nhiên vô cùng bất mãn trước quyết định bổ nhiệm một vị tướng tinh điên cuồng như vậy. Tuy nhiên, lão tiên tri bác bỏ toàn bộ ý kiến trái chiều, để cho Hắc Hải đảm nhiệm vị trí thống soái chiến bộ Hắc Hải. Tướng tinh Hắc Hải không để ý tới giọng điệu cười nhạo của tướng tinh Bạch Hải, người nói thử xem, tiên tri tân nhiệm rốt cuộc có lai lịch gì? Ta chưa bao giờ nghe nói đến một nhân vật như vậy, cũng chưa bao giờ biết được một đội hộ vệ cá mập đen sở hữu siêu năng lực khủng bố như thế. Chuyện này khá thú vị, hắn ta có thể là người thừa kế do lão tiên tri cùng cổ tiên tri bí mật bồi dưỡng. Nếu như tiên tri tân nhiệm nắm giữ phương pháp thăng cấp siêu năng lực, có thể chế tạo chiến bộ siêu năng lực, vậy thì thật thú vị. Tướng tinh Hắc Hải liếm liếm môi, ánh mắt hắn ta mang theo vẻ điên cuồng. Nói không chừng khả năng ấy là có thật đấy, tướng tinh Bạch Hải nói. Khi khoảng cách giữa hai bên ngày càng thu hẹp, phi thuyền của đám người Trần Mặc bắt đầu giảm tốc độ, nhưng không hề có ý định dừng lại mà tiếp tục tiến về phía trước. Dưới vô số ánh mắt chằm chằm, phi thuyền của đám người Trần Mặc tiến vào rồi khu vực đã bị vây quanh bởi chính đại chiến bộ và đội ngũ hộ vệ của các người thừa kế nền văn minh Hải Vô Tận. Động thái này khiến các sinh mệnh đang xem trực tiếp bàn tán xôn xao, bọn họ đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng. Tiên tri tân nhiệm biết rõ đây là một cái bẫy, nhưng vẫn muốn xông vào bên trong. Điều này cho thấy đây là một tên lỗ mãng. Hắn ta hoàn toàn có thể đi đường vòng, từ góc phần tư khác tiến vào phạm vi hành tinh tiền trị, nhưng bây giờ lại lựa chọn phương thức ngu xuẩn nhất để tiến vào nơi đó. 10.000 so với 6 triệu, với điều kiện không thể sử dụng vũ khí nóng, đây chính là trường hợp số lượng ảnh hưởng đến chất lượng. Ngay cả khi 6 triệu chiến binh đứng im chịu chém, thì 10.000 hộ vệ kia cũng phải hao phí không ít sức lực mới xong. Hơn nữa, 6 triệu chiến binh đều là tinh hoa của mỗi đại chiến bộ, bọn họ chỉ cần vận dụng chiến thuật xe chiến, hay thậm chí đánh bừa một hồi, thì đều có thể giẫm chết 10.000 hộ vệ kia ở trong trận chiến hỗn loạn. Nhà tiên tri Tân Nhiệm chắc chắn sẽ thua. Trong lòng người dân Hải Vô Tận dâng trào từng khối cảm xúc tiếc nuối. Một khi tiên tri Tân Nhiệm bị thua, tứ tượng Hải Chủ và thập đại Hải Tinh sẽ bắt đầu tranh đoạt thêm lần nữa, từ đó tuyển ra tiên tri Tân Nhiệm khác. Tuy nhiên, cuộc tranh đoạt của đám sinh mệnh đó có thể sẽ đưa nền văn minh Hải Vô Tận vào trong tình trạng hỗn loạn. Bởi vì tứ tượng Hải Chủ và thập đại Hải Tinh đều không có thực lực tuyệt đối để đánh thắng mười mấy người kế vị còn lại. Vốn cho rằng tiên tri Tân Nhiệm của Hải Vô Tận là một kẻ mạnh, là minh chủ có dũng có mưu, hiện tại xem ra hắn ta cũng chỉ như vậy mà thôi. Những sinh mệnh vốn ủng hộ tiên tri Tân Nhiệm đều thở dài trong lòng. Cả hai bên đều không có hành động gì. Hồi lâu sau, hai khối ánh sáng lóe lên từ bên ngoài, đó là bom nhiệt hạch dùng để chiếu sáng. Hai cụm ánh sáng trở thành ngọn đèn hải đăng trong không gian tối tăm, giúp cho sinh mệnh có thể nhìn rõ hạm đội trong không gian. Tứ tượng Hải Chủ bắt đầu hành động, ra lệnh cho từng chiếc chiến hạm lao ra không gian vũ trụ, tạo thành một vòng vây xung quanh phi thuyền của tiên tri Tân Nhiệm. Đội ngũ hộ vệ dưới trướng tiên tri Tân Nhiệm vô cùng mạnh mẽ, có thể lấy 10.000 đấu với 500.000. Nhưng cho dù bọn hắn có mạnh mẽ hơn nữa, thì cũng sẽ có lúc kiệt sức trong chiến thuật biển người này. Tứ tượng Hải Chủ đều nhận thức tiên tri Tân Nhiệm đã tích lũy uy vọng không nhỏ trong suốt chặng đường tiến về hành tinh Tiên Trinh, cho nên bọn họ đã nảy sinh sát tâm, dốc hết toàn lực để giết chết đối phương. Nếu không, bất cứ ai trong bọn họ cũng không có khả năng có vượt qua cái bóng của tiên tri Tân Nhiệm, còn dân Hải Vô Tận sẽ không tín phục bọn họ kế vị. Cá đã tiến vào vòng vây. Xà Mạn Tây Tượng Hải Chủ cười lạnh lùng. Trong cuộc bỏ phiếu, bởi vì là tướng tinh cao cấp, cho nên hắn ta tạm thời trở thành người chỉ huy trận chiến vây quét này. Với quân số gấp 6 lần, ngay cả kẻ ngu cũng không thể thất bại nổi. Vì lẽ đó, Xà Mạn coi như đã nắm chắc phần thắng. Chúng ta có lẽ vẫn nên cân nhắc cuộc cạnh tranh nội bộ thôi. Đông Tượng Hải Chủ nhẹ nhàng cười rộ lên. Đừng vui mừng quá sớm, ta có một dự cảm nguy hiểm. Nam Tượng Hải Chủ. Bạch Tuộc Robert nghiêm nghị nói. Với siêu năng lực dự đoán mạnh nhất trong những người thừa kế, hắn đang cảm thấy nguy hiểm vô cùng mãnh liệt, phản phất như chỉ cần phạm một sai lầm sẽ bị rơi xuống vực sâu vạn trượng. Cho đến bây giờ, hắn ta vẫn không có cách nào dự đoán kết quả của cuộc khảo nghiệm này. Robert nói đúng, ta cũng có cảm giác nguy hiểm. Bắc Tượng Hải Chủ không dám buông lỏng, loại cảm giác nguy hiểm này rất rõ ràng. Ta cũng vậy, mấy hải tinh lớn đều mở miệng. Cảm giác này tuyệt đối không phải trùng hợp. Bọn họ đều dựa vào siêu năng lực dự đoán để né tránh rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa, bọn họ chưa bao giờ nhầm lẫn về chuyện liên quan đến an toàn của mình. Kỳ lạ, thật vô lý. Xà Mạn cau mày nói, rõ ràng chúng ta đã bao vây hắn. Lý do duy nhất để giải thích cho trường hợp chính là hắn ta có thủ đoạn ứng phó lại cục diễn này, Bắc Tượng Hải Chủ nói. Liệu hắn có thể có vũ khí nóng không? Một hải tinh hỏi. Không đời nào. Radar cho thấy không có vũ khí nhiệt hủy diệt nào. Nếu như hắn sử dụng vũ khí nhiệt trên con đường tiên tri, thì lão tiên tri và chính đại chiến bộ có thể xé xác hắn mà không cần chúng ta ra tay hiện tại. Hắn ta một mình đi vào vòng vây của bọn họ, mà còn có thể mang lại nguy cơ lớn như vậy. Cho dù bọn họ là đối thủ, bọn họ cũng không thể không bội phục. Thời gian dần co trôi qua, bầu không khí tại hiện trường càng ngày càng căng thẳng, mỗi tên chiến binh đều cảm nhận được áp lực ngàn cân. Ở giai đoạn đầu của cuộc khảo nghiệm, tiên tri Tân Nhiệm đã thể hiện sức chiến đấu quá khủng bố. Nếu như bọn họ để thua trận đấu lấy nhiều đánh ít này, thì quả thực quá mất mặt. Chuẩn bị tiến công, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng để phòng tránh biến cố. Xà Mạn đưa ra chỉ thị cho các đại chiến hạm. Mệnh lệnh này vừa được đưa ra, mấy ngàn chiếc chiến hạm mở tung cửa khoang, từng tên chiến binh tiến vào không gian, bắt đầu dàn trận. Lúc này, tất cả con dân Hải Vô Tận đều nín thở nhìn chằm chằm màn hình phát sóng trực tiếp, e sợ bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Khi trông thấy cửa khoang phi thuyền của nhà tiên tri Tân Nhiệm mở toang, tất cả sinh mệnh đều trở nên căng thẳng. Sắp bắt đầu rồi. Một giây sau, tất cả sinh mệnh đều co rút con ngươi, bọn họ đã nhìn thấy ba bóng người xuất hiện trên màn hình phát sóng trực tiếp. Trong bối cảnh không gian vũ trụ, ba bóng người này nhỏ bé đến mức đáng thương, nhưng lại ngập tràn khí thế không thể xem nhẹ. Bọn họ vừa xuất hiện, liền trở thành tiêu điểm của toàn bộ chiến trường không gian. Không mặc chiến giáp, nhàn nhã đi lại ở trong vũ trụ. Tiên tri Tân Nhiệm và hầu gái của hắn, cùng với một nhân vật vô cùng quen thuộc với con dân của Hải Vô Tận, thiếu nữ thiên tài Thủy Linh, một trong thập đại hải tinh. Tiên tri Tân Nhiệm chính là nhân vật được lão tiên tri và tiên tri tiền nhiệm coi trọng, nhưng lại trông giống như một ngư nhân bình thường, thậm chí không có bất kỳ điểm nổi bật nào. Tuy nhiên, sinh mệnh trẻ tuổi có vẻ ngoài bình thường này đã công phá con đường tiên tri, hơn nữa còn khiến Thủy Linh đi theo hắn ta với tư cách là nữ hầu. Khi nhìn thấy nhà tiên tri tân nhiệm đứng trên phi thuyền vũ trụ, bầu không khí căng thẳng lan tràn khắp không gian. Những hộ vệ nắm giữ sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ dưới trướng hắn ta đều không có xuất hiện, chỉ có một nữ hầu và Thủy Linh. Có phải nhà tiên tri tân nhiệm muốn đầu hàng? Một ý nghĩ hoang đường hiện lên trong lòng tất cả sinh mệnh. Trần Mặc nhìn quanh vũ trụ. 6 triệu chiến binh sừng sững ở trong vũ trụ, trông cũng không có vẻ đông đúc, nhưng lại bộc phát khí thế mạnh mẽ. Không hổ là những chiến bộ tinh nhuệ của Hải Vô Tẩn, nếu là sinh mệnh khác, thì nhất định sẽ lựa chọn nhận thua trước đội hình bề thế nhường này. Nhưng Trần Mặc không phải sinh mệnh khác. Hắn đứng trên phi thuyền khổng lồ, quan sát vũ trụ bằng ánh mắt bình tĩnh không chút dao động. Xin chào các ngươi. Trần Mặc bình tĩnh lên tiếng. Quỷ dị vô cùng, khi Trần Mặc mở miệng nói chuyện, giọng nói của hắn ta lại vang lên trong tai mỗi một chiến binh trên chiến trường. Ngay lập tức, tất cả chiến binh trên sân đều cảm thấy kinh hãi vô vàn. Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy âm thanh trong không gian, chứ không phải từ tai nghe. Đó có phải là sức mạnh của nhà tiên tri tân nhiệm? Hầu hết tất cả các chiến binh đều có suy đoán này. Giả thần giả quỷ tiếng cười nhạo của xà mạng vang lên trên màn hình chung. Ngay sau đó, tứ tượng hải chủ và cửu đại hải tinh bước ra từ trong chiến hạm, đối mặt với Trần Mặc trong vũ trụ. Tất cả người thừa kế Hải Vô Tẩn đều đã xuất hiện. Đầu hàng đi, chúng ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Đông tượng hải chủ lạnh lùng nói. Có 6 triệu chiến binh trong tay, hắn ta bình thản không sợ, hiển nhiên đã coi cuộc chiến này đã định kết cục. Nhưng khi vừa dứt lời, đông tượng hải chủ đột nhiên căng thẳng. Hắn ta có thể cảm giác được một ánh nhìn chăm chú từ không gian vũ trụ, cũng như cảm giác bản thân giống như một con côn trùng đang bị người khác xem xét kỹ lưỡng. Ai cho ai đường sống? Giọng nói lạnh lùng của Trần Mặc lại truyền vào trong tai tất cả sinh mệnh, ngập tràn miệt thị và lạnh lùng. Thanh âm ấy rơi vào tai của rất nhiều sinh mệnh trên chiến trường, giống như một chậu nước đá đổ xuống từ đầu bọn họ. Tứ tượng hải chủ và cửu đại hải tinh vốn tưởng rằng tiên tri tân nhiệm sẽ thua cuộc, bây giờ cũng bắt đầu suy nghĩ ngược lại. Lời nói ngập tràn khinh thường của tiên tri tân nhiệm khiến cho bọn họ cảm thấy bản thân giống như những tên hề ở trong vũ trụ này. Tứ tượng hải chủ và cửu đại hải tinh đều rơi vào trầm ngâm. Tại nền văn minh Hải Vô Tân này, bọn họ là những nhân vật đức cao vọng trọng, thường xuyên nghe được những lời xu nịnh, chứ chưa bao giờ phải chịu sự khinh thường. Tứ tượng hải chủ và cửu đại hải tinh cau mày khó chịu, nhưng bọn họ biết rõ lúc này không phải thời điểm lên tiếng. Đợi một lát nữa sau khi bắt được đối phương, bọn họ sẽ khiến hắn ta thấy rõ sự thật. Ta thật sự muốn biết bản lĩnh của ngươi lớn đến cỡ nào, mà có khẩu khí lớn đến vậy. Đông tượng hải chủ vung tay. 11 giờ 36 phút ngay sau đó, hai chiến binh sau lưng hắn ta lập tức biến mất, xuất hiện phía sau Trần Mặc, sau đó cầm dao găm lóe tia laser chỉ thẳng vào lưng Trần Mặc. Trận chiến trong tưởng tượng của mọi người đã không xảy ra. Hai gã siêu năng lực giả thực hiện cuộc tập kích lén đã bị đông cứng ở phía sau Trần Mặc, giống như những tác phẩm điêu khắc bằng băng. Trước sự chứng kiến của mọi người, hai gã siêu năng lực giả từ từ di chuyển đến trước mặt Trần Mặc. Cảnh tượng quỷ dị khiến đám sinh mệnh đều rùng mình. Đến bây giờ, bọn họ vẫn không biết tiên tri tân nhiệm đã khuất phục hai gã siêu năng lực kia như thế. Khoảnh khắc tiếp theo, mặt nữ đưa tay về phía trước, hai kẻ tấn công hét lên và giãy giụa trong không gian như cá mắc cạn. Mặc dù không thể nghe thấy giọng nói, nhưng có thể nhìn thấy cử động của bọn hắn. Không bao lâu sau, hai kẻ đều bất tỉnh, cơ thể của bọn hắn cứ thế trôi nổi trong vũ trụ. Đông tượng hải chủ sa sầm mặt mày, hắn ta vung tay. Một đội ngũ lao ra khỏi không gian, dùng tốc độ còn nhanh hơn đạn đại bác để tấn công Trần Mặc, để lại những vệt đen dài trong không gian. Đông tượng hải binh. Đây chính là đoàn hộ vệ của đông tượng hải chủ, cũng là lực lượng mạnh nhất dưới trướng đông tượng hải chủ. Mỗi một thành viên ở đội ngũ này đều vô cùng xuất chúng, không thua kém so với chiến binh thuộc 9 đại chiến bộ của Hải Vô Tẩn. Thủ lĩnh của đông tượng hải chủ là một ngũ cá mập ma có tên là Sa Khố, hắn là cao thủ mạnh nhất ở đội ngũ này với phong cách chiến đấu vô cùng hung hãn. Sa Khố gia tăng tốc độ, thu hẹp khoảng cách nghìn dặm giữa hai bên chỉ trong nháy mắt. Hắn ta vẫn không có ý định chậm lại, hiển nhiên là muốn đánh bay tiên tri tân nhiệm, khiến cho đối phương bị xấu mặt trước con dân Hải Vô Tẩn, đồng thời tiêu hao nhuệ khí mà đối phương tích lũy trong khoảng thời gian này. Nếu như 10.000 hộ vệ của tiên tri tân nhiệm có mặt ở đó, hắn ta cũng không dám xông tới liều lĩnh như vậy, nhưng đối phương lại bất cẩn tự mình xuất đầu lộ diện, hắn ta sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thủy Linh nhíu mày, cô ta không cảm thấy quá nhiều nguy hiểm từ sự xuất hiện của Sa Khố. Sa Khố rất mạnh mẽ, nhưng người bên cạnh cô ta chính là quái vật. Điều khiến cô ta chú ý chính là 100.000 chiến binh sau lưng Sa Khố. Thần vệ không xuất hiện, 100.000 chiến binh chính là mối đe dọa đối với bọn họ. Ngay khi 100.000 chiến binh tới gần Trần Mặc, không ai có thể đảm bảo hắn sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong trận chiến hỗn loạn này. Nhưng nghĩ tới Trần Mặc từng phá nát sao huyệt của nền văn minh Bạch Tinh, cô ta lại cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cho dù Sa Khố có mạnh đến đâu, thì cũng trở nên vô dụng ở trước mặt Trần Mặc. Hiện tại, Thủy Linh có chút tò mò, nếu như thần vệ không xuất hiện, thì Trần Mặc sẽ dùng phương thức nào để đối phó với 100.000 chiến binh? Những người xem nhìn chăm chú vào hình chiếu trực tiếp, vô thức trở nên lo lắng. Một khi bị vây hãm chặt chẽ, thì tiên tri Tân Nhiệm sẽ đón nhận tai họa thực sự. Hắn ta ỷ lại vào thực lực chính mình, cho nên mới bị bao vây, mà bây giờ lại tự mình ra mặt. Điều này rất không khôn ngoan. Bọn họ có thể chắc chắn rằng một khi Sa Khố thành công tiếp cận phi thuyền của tiên tri Tân Nhiệm và gây ra một trận chiến hỗn loạn, thì Tứ Tượng Hải Chủ sẽ chỉ huy tất cả 6 triệu binh lính vây hãm tấn công tiên tri Tân Nhiệm, phát động một cuộc tấn công không nhân nhượng nhằm vào hắn lúc đó, cho dù 10.000 hộ vệ đồng loạt xuất hiện thì cũng vô ích. Hai quyền khó mà địch nổi bốn tay, huống chi binh lực trong tay Tứ Tượng Hải Chủ gấp 600 lần so với tiên tri Tân Nhiệm. Bị vây hãm bởi 6 triệu binh lính, cho dù là hùng mạnh đến đâu thì cũng sẽ gặp phiền phức. Trần Mặc vẫn bình chân như vậy, giống như một người phán xử không thèm để ý đến 100.000 chiến binh đang xông tới. Trần Mặc nâng tay, một nguồn lực dao động vô hình được khai triển bao phủ toàn vũ trụ. Một động tác nhỏ này thoạt nhìn có vẻ chậm, lại mang đến cảm giác vừa lo vừa sợ cho người xem. Đây là siêu năng lực sao? Sinh mệnh thấy cảnh tượng vừa rồi đều vô thức nghĩ về đến khả năng này. Nhưng ngay sau đó, bọn họ lại có chút khinh thường. Một siêu năng lực giả làm sao có thể chống lại 100.000 chiến binh chứ? Bọn họ căn bản chưa từng thấy siêu năng lực cường đại như vậy. Tuy nhiên, Tứ Tượng Hải Chủ và Cửu Đại Hải Tinh lại thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy cảnh tượng này. Một cổ cảm giác nguy cơ cực độ lan tràn khắp tứ chi và xương cốt của bọn họ, khiến cho thân thể bọn họ đều trở nên lạnh toát. Rốt cuộc đây là siêu năng lực gì? Tứ Tượng Hải Chủ và Cửu Đại Hải Tinh dự đoán mùi vị cái chết, chắc chắn không sai. Mặc dù siêu năng lực dự đoán của bọn họ không mạnh bằng tiên tri chân chính, nhưng bọn họ đều là quan chức cấp cao hàng đầu của nền văn minh Hải Vô Tẩn, vậy nên không thể nào phạm sai lầm đối với vấn đề tồn vong của chính mình. Tuy nhiên, bọn họ chưa bao giờ thấy loại siêu năng lực này. Siêu năng lực của tiên tri Tân Nhiệm không phải siêu năng lực dự đoán ư? Trong lúc mọi người đều đang thắc mắc, thì một cảnh tượng khó tin đã diễn ra trong không gian vũ 10 vạn chiến binh bay về phía Trần Mặc với tốc độ cực cao, nhưng giống như bị va vào một tấm sắt, lập tức bị đông cứng tại chỗ, phản phất như những chiếc đinh đóng vào không gian, gây ra tác động thị giác rất lớn, khiến cho tất cả người xem cảm thấy thót tim, suýt hộc máu, vô cùng khó chịu. Tiếng la hét của 100.000 binh sĩ lan truyền khắp kênh liên lạc đội ngũ, khiến cho 6 triệu binh sĩ còn lại đều thay đổi vẻ mặt, run rẩy kịch liệt. Nhiều chiến giáp sư cấp cao có thể sử dụng động tác dịch chuyển tức thời siêu cường, nhưng đó chỉ là khi họ đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Trong tình huống không hề chuẩn bị gì cả, cơ thể đập vào chống đỡ. Lúc này, tất cả chiến binh dưới lớp chiến giáp đều nôn ra máu xanh, tổn thương nội tạng ở các mức độ khác nhau. Một số kẻ còn có thể cử động đều sợ hãi, mất đi tinh thần chiến đấu. 100.000 chiến binh cứ thế mất đi khả năng chiến đấu, trôi nổi trong không gian vũ trụ. Kết quả này khiến người xem kinh hãi vô vàn, không ngừng chấn động. Tiên tri Tân Nhiệm rốt cuộc có siêu năng lực gì mà có thể khiến 100.000 chiến binh cùng lúc đâm vào tường? Đi chết đi! Sa Khố lại khởi động chiến giáp, dịch chuyển tức thời, xuất hiện gần ngay trước mặt Trần Mặc. Tuy nhiên, hắn ta chưa kịp hành động thì đột nhiên phát hiện chính mình đã mất kiểm soát cơ thể, cứ thế trôi nổi trong không gian. Ngay sau đó, một cảm giác đau đớn xâm nhập vào cơ thể, truyền đến các dây thần kinh trong não bộ hắn ta. Sa Khố giống như bị treo lơ lửng trong không gian, cứ thế giãy giụa tay chân, phát ra tiếng gào thảm thiết, như thể đang chịu đựng sự tra tấn vô nhân đạo. Hắn ta vật lộn trong không gian vũ trụ suốt một phút, cuối cùng cứng đờ bất động. Bởi vì dấu hiệu sinh mệnh của Sa Khố vẫn còn hiển thị trên chiến giáp, nếu không thì phần lớn chiến binh có mặt tại chiến trường đều tưởng hắn ta đã chết. Thế gian yên tĩnh một cách chết chóc, vũ trụ vốn dĩ không có âm thanh, nhưng ngay cả kênh liên lạc đội ngũ cũng im bặt. 6 triệu binh sĩ, không ai lên tiếng. Tất cả bọn họ đều giống như những con vịt bị bóp cổ, không thể phát ra âm thanh, chỉ biết nhìn trân trối vào bóng người bình tĩnh đứng yên trong khoảng không xa xăm, phản phất như không liên quan đến những chuyện vừa xảy ra. Trong lúc bàng hoàng, bọn họ dường như đã hiểu được vì sao lão tiên tri và cổ tiên tri lại lựa chọn hắn ta. Chỉ có loại thủ lĩnh bá đạo nhường này, Hải Vô Tẩn mới có thể đứng trên đỉnh cao vũ trụ. Cảnh tượng hiện tại đang được phát sóng trực tiếp tại tinh vực Hải Vô Tẩn, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của các thế lực khác trong vũ trụ. Những kẻ vốn tưởng rằng tiên tri Tân Nhiệm sẽ thất bại thảm hại vì sự ngạo mạn của mình, nhưng rốt cuộc lại bị làm cho bất ngờ bởi cục diện trước mắt. Bọn họ chỉ biết ngước nhìn Trần Mặc với ánh mắt kinh ngạc, căn bản không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Một giọng nói bình tĩnh không chút cảm xúc vang lên bên tai đã đánh thức bọn họ. Các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi à, còn có ai cho rằng ta không thích hợp làm tiên tri nữa? Trần Mặc thờ ơ liếc nhìn không gian, như đang kiểm tra một tổ côn trùng. Tư thế này của hắn khiến bất kỳ sinh mệnh nào cũng đều bất giác thần phục. Đây chính là khí thế của kẻ bề trên, cho dù xa cách một khoảng không, thì vẫn có thể cảm nhận được. Đặc biệt là tứ tượng hải chủ và cửu đại hải tinh. Với siêu năng lực tiên tri mạnh mẽ hơn những người khác, bọn họ có thể cảm nhận áp lực rõ ràng nhất, giống như bị một tảng đá khổng lồ đè lên trái tim. Bọn họ muốn hoàn toàn đánh bại tiên tri tân nhiệm trước mặt mọi người, tạo đà cho chính mình trong cuộc chiến giành vị trí lãnh đạo của nền văn minh hải vô tận trong tương lai, chứ không muốn trở thành bàn đạp cho tiên tri tân nhiệm. Tuy nhiên, sau ngày hôm nay, tại tinh vực hải vô tận, uy danh của tiên tri tân nhiệm gần như chắc chắn sẽ vượt xa tiên tri tiền nhiệm, trừ phi hắn chết ở chỗ này. Chúng ta còn chưa thua, vẫn còn 6 triệu binh lực đông tượng hải chủ hô to trên kênh liên lạc đội ngũ. Tiếng hét lớn này khiến các hải chủ và hải tinh vốn đang chán nản mất trí bỗng nhiên lấy lại được ánh sáng trong đôi mắt. Đúng vậy. Bọn họ còn có 6 triệu binh sĩ. Một sinh mệnh mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa, thì làm sao có thể đối phó với 6 triệu binh sĩ cùng một lúc? Hắn có siêu năng lực mạnh mẽ thì sao nào? Khi không có vũ khí nhiệt trong tay, hắn có thể đối phó với 6 triệu binh sĩ ư, thật là viển vông. Bọn họ chưa kịp hành động, liền đánh hơi một cỗ khí thế tản mát trong không khí. Cỗ khí thế càng ngày càng lớn, giống như hóa thành thực thể, khiến bọn họ có cảm giác bị đè ép một cách dã man, giống như đang ở dưới đáy đại dương. Cỗ khí thế này vẫn tiếp tục bành trướng, gây ra áp lực càng ngày càng cao. 6 triệu binh sĩ trong không gian bắt đầu nhận ra mình không thể di chuyển, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, ngước nhìn bóng dáng trên phi thuyền qua lớp chiến giáp. Tiên tri tân nhiệm rời khỏi phi thuyền, lơ lửng trong vũ trụ, phát ra ánh hào quang khắp toàn thân. Ánh sáng hào quang trên người hắn ta càng rực rỡ, cỗ khí thế tản mát trong không gian càng nặng nề. Bọn họ dường như đang chịu lực hút của một hành tinh lùn, khiến cho cơ thể cực kỳ nặng nề, không thể di chuyển nổi. Điều càng khiến cho bọn họ sợ hãi hơn nữa, chính là âm thanh cảnh báo không xác định vang lên từ hệ thống radar trong chiến giáp của bọn họ. Ủa thanh âm cảnh báo càng dồn dập, thì áp lực trên người họ càng tăng lên. 6 triệu binh sĩ biến sắc. Bọn họ cảm thấy như thể áp lực không bao giờ kết thúc. Vào lúc này, tất cả mọi người có mặt tại chiến trường đều không thể giữ được bình tĩnh, chỉ biết kinh sợ ngước nhìn bóng người trong vũ trụ kia. Ngay cả tứ tượng hải chủ và cửu đại hải tinh cũng đều tỏ vẻ hốt hoảng. Đây là lần đầu tiên bọn họ có cảm giác như thế này. Khi đối mặt với lão tiên tri, bọn họ đều có chút ý kiềm chế, điều này bắt nguồn từ khí chất đức cao vọng trọng trên người ông ta. Tuy nhiên, bọn họ cũng không có bất kỳ áp lực nào. Nhưng hiện tại, bọn họ lại nhìn thấy nhân vật có khả năng biến khí thế vô hình thành áp lực. Đây là siêu năng lực gì vậy? Chuyện này đã vượt quá tầm hiểu biết của bọn họ. Đó là siêu năng lực gì thế? Vô số sinh mệnh ngắm nhìn bóng dáng ở trong màn hình phát sóng trực tiếp. Tuy rằng không thể cảm nhận được luồng khí thế ngập tràn trong vũ trụ, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng hình đó, bọn họ lại sinh ra một loại cảm giác thành kính trong vô thức. Đó là một loại cảm giác thành kính xuất phát từ tận trong bộ gen, tự như kẻ trước mặt không phải một sinh mệnh, mà là một loại tín ngưỡng. Tất cả dường như bất động. Trong không gian, chiến hạm bắt đầu tan rã, không phải bị xé nát mà là bị phân tách thành từng linh kiện hoàn chỉnh với tốc độ nhìn được bằng mắt thường, phản phất như giọt mực tan ra trong nước nóng. Cảnh tượng rất kỳ lạ. Áp lực khủng khiếp giống như một viên đá lớn đè trên người bọn họ. Chẳng bao lâu sau, 6 triệu chiến binh phát hiện chiến giáp của bọn họ bắt đầu mất khống chế, sau đó rồi tan rã thành từng mảnh bộ phận linh kiện rải rác. Toàn bộ quá trình đều không có dấu hiệu báo trước. Không có chiến giáp, bọn họ trở nên nhỏ bé bất lực giữa vũ trụ, không có cách nào để di chuyển, chỉ có thể mặc bản thân trôi nổi trong vũ trụ, dù có giãy giụa thế nào thì cũng chẳng làm được gì. Mãi đến tận bây giờ, bọn họ cũng không biết siêu năng lực của tiên tri tân nhiệm là cái gì, vì sao lại có phạm vi rộng như thế. Thủy Linh cũng bị kinh ngạc đến mức đơ người trước cảnh tượng này. Mặc dù đã biết Trần Mặc rất mạnh mẽ, nhưng phải tận mắt nhìn thấy, cô ta mới nhận ra hắn khủng bố tới mức nào. Thảo nào hắn dám một mình tiến vào sào huyệt của nền văn minh Bạch Tinh, đánh hạ toàn bộ quan chức cấp cao của nền văn minh Bạch Tinh, khiến cho nền văn minh Bạch Tinh tan rã từ bên trong. Đồng thời, cô ta hiện giờ cũng đã hiểu được thái độ thờ ơ không để ý của hắn đối với các siêu năng lực giả đỉnh cấp khác. Chẳng trách, sau khi thời đại siêu năng lực phổ cập toàn bộ vũ trụ, nền văn minh Hắc Đồng và nền văn minh Bạch Tinh đều phải kiêng dè trước tập đoàn Kiến Hành Quân. Dưới uy lực của siêu năng lực đặc biệt, chiến giáp căn bản chẳng thể đỡ nổi một đòn. Thủy Linh bất chợt nhớ tới trận chiến đầu tiên của chiến bộ siêu năng lực dưới trướng tập đoàn Kiến Hành Quân với nền văn minh Bạch Tinh ở lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc. Hiện giờ, cô ta có chút nghi ngờ, 10.000 hộ vệ kia rõ ràng cũng có thể đánh bại 6 triệu chiến binh đó, nhưng Trần Mặc dường như muốn xây dựng uy vọng của người lãnh tụ, cho nên mới chọn cách tự mình xuất trận. Đây đích thị là khoe cơ bắp. Một đè bẹp 6 triệu. Tất cả linh kiện chiến hạm rải rác tập trung về chỗ Trần Mặc, phân tách thành phân tử dưới chân vị tiên tri tân nhiệm, từ từ chồng chất lên nhau giống như in 3D. những kẻ có mặt ở hiện trường đều bị khuất phục trước cảnh tượng này. Ngay lúc bọn họ nhìn kỹ một lần nữa, thì lập tức phát hiện ra lượng vật chất tích tụ dưới chân Tiên Tri Tân Nhiệm càng lúc càng gia tăng, đồng thời tạo ra hình dáng của một chiếc chiến hạm khổng lồ. Các loại linh kiện càng chồng chất tích tụ, kích thước của chiến hạm càng lúc càng lớn. Hiện tại, ngoài trừ sợ hãi và kính nể, những sinh mệnh có mặt ở hiện trường cũng không còn suy nghĩ nào khác nữa. Chiến hạm còn tiếp tục lớn lên, 500 mét, 1.000 mét, 5.000 mét, 1 vạn mét. Cuối cùng thành hình. Bọn họ dường như đang trông thấy cảnh tượng chỉ có trong ảo giác, Tiên Tri Tân Nhiệm đã sử dụng siêu năng lực để chế tạo một chiến hạm cực lớn trong thời gian ngắn mà không cần bất kỳ máy móc hay công cụ nào. Lúc này, vũ trụ không có bất kỳ tiếng động nào nữa. Tất cả sinh mệnh ngơ ngác nhìn chiến hạm nổi trong vũ trụ, không tài nào diễn tả nổi chấn động trong lòng bằng lời nói. Chỉ có thần linh mới có thể sử dụng siêu năng lực chế tạo một chiếc chiến hạm khổng lồ như vậy. Bóng dáng lẻ loi kia đứng trên chiến hạm khổng lồ, trông có vẻ nhỏ bé không đáng kể, nhưng đồng thời cũng là trung tâm thế gian. Lúc này, bọn họ nhận thức một cách sâu sắc rằng sự nhỏ bé của bản thân. Thời gian. Trần Mặc mở năm ngón tay ra, uốn khẽ một cái trong không trung, tựa như vòng quay thời gian đang vặn vẹo. Khí tức vô hình và cảm giác khủng bố bao phủ toàn mảnh vũ trụ này. Gợn sóng kỳ dị xâm nhập vào cơ thể mỗi sinh mệnh, bọn họ tựa như đang trôi nổi bên trong dòng sóng thời gian. Da thịt bắt đầu lỏng lẻo, thể lực dần dần giảm sút, thị lực cũng trở nên mờ tịt, bọn họ tựa hạt bụi nhỏ giãy dụa giữa biển rộng, dù có chống cự cỡ nào cũng không thể thoát ra được. Bọn họ trở nên già nua với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Sự hoảng sợ, kinh hãi, kính nể đầy ngập trong lòng mỗi sinh mệnh. Không chỉ những kẻ có mặt ở hiện trường, mà khán giả đang xem phát sóng trực tiếp cũng biểu lộ sợ hãi và kính sợ. Loại siêu năng lực này thật đáng sợ, bọn họ cứ như bị tước đoạt sự sống trong cơ thể, nhưng vẫn chẳng có cách nào để phản kháng. Tứ tượng hải chủ cùng cửu đại hải tinh đều u ê mặt mày, không còn bất kỳ ý chí chiến đấu nào. Bọn họ nghĩ tới cuộc chiến của Liên minh Tác Luân, rồi nhớ đến kết cục tan rã của nền văn minh Bạch Tinh, sau đó bất chợt nhận ra siêu năng lực giả đứng đầu có thể tự tay hủy diệt cả hành tinh. Đây là siêu năng lực thời gian. Siêu năng lực bí ẩn nhất trong truyền thuyết. Dưới sự bao phủ của dòng sông thời gian, tất cả đều nhỏ bé như hạt bụi. Bọn họ nhận thức được sự buồn cười và ấu trĩ của bản thân, cái gọi là bẫy rập vây công của bọn họ, cái gọi là sự mạnh mẽ và tự tin của bọn họ, chính là một trò cười từ đầu tới đuôi ở trước mặt Tiên Tri Tân Nhiệm. Bọn họ trở thành phong nền dưới chân Tiên Tri Tân Nhiệm, đối tượng tạo dựng uy vọng đầu tiên của hắn sau khi nhờ chức. Ta không cam tâm. Đông tượng hải chủ ủ rũ lơ lửng trong không gian, điên cuồng cười to, cuối cùng liều lĩnh bay về phía Trần Mặc, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa lớn. Đối mặt với hành động như không muốn sống này, Trần Mặc không quá để tâm, nhưng mặt nữ bên cạnh hắn tiến lên một bước, chỉ tay vào khoảng không phía trước, không gian trong vũ trụ như mặt hồ tĩnh lặng bị ném cục đá vào mà bắt đầu tản mát gợn sóng. Ngay sau đó, chiến giáp của Đông Tượng Hải Chủ cũng giải thể ở trong vũ trụ, hắn ta bị cầm giữ giữa vũ trụ, lại không thể nào tiến lên được nữa. Hắn ta bị bỏ lại một mình vùng vẫy trong không gian, chỉ biết cười lớn gần như điên cuồng. Thân là kẻ có dạ tâm lớn nhất trong số những người thừa kế của Hải Vô Tẩn, cùng với thực lực tổng thể cũng được xem như là mạnh nhất, hắn ta đã chờ đợi mấy ngàn năm để trở thành Tiên Tri Tân Nhiệm, trở thành người đứng đầu nền văn minh cấp thần. Hiện giờ, tất cả đều hóa thành tro bụi. Hắn thậm chí không phải là đối thủ của người hầu gái bên cạnh Tiên Tri Tân Nhiệm, thậm chí đến cả cơ hội giao chiến với đối phương cũng chẳng xứng có. Từ đầu tới cuối, Tiên Tri Tân Nhiệm đều không buồn nhìn thẳng đối diện với hắn ta một lần. Đông Tượng Hải Chủ lên bền trong vũ trụ, hắn ta không động đậy nữa, chỉ ngơ ngác nhìn trời sao trước mặt với ánh mắt chán nản. Vài người thừa kế khác trông chả khác nào cha chết mẹ chết. Sự tự tin bị nghiền nát đến mức không thể nhận ra, bọn họ đã tâm phục khẩu phục kết quả này. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, siêu năng lực giả có thể mạnh mẽ tới mức độ như này. Đây là lần đầu tiên Trần Mặc sử dụng siêu năng lực thời gian trên quy mô lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng kỹ năng điều khiển vật thể cấp độ nguyên tử. Xét về mức độ phá hoại, siêu năng lực thời gian cũng không có gì đáng kinh ngạc, nhưng lại có thể tác động tâm lý của sinh mệnh không yếu hơn so với các loại siêu năng lực khác. Loại siêu năng lực tước đi thời gian bên trong đối thủ một cách vô hình này, hoàn toàn không thể phá giải. Còn ai không phục sao? Trần Mặc đứng trên chiến hạm khổng lồ, giọng nói của hắn xuyên qua không gian vũ trụ, truyền tới tai mọi người. Giờ phút này, tất cả chiến binh đều cúi thấp đầu. Trước mặt siêu năng lực giả thời gian, mọi trở ngại của bọn họ đều là chuyện cười. Cùng lúc đó, bọn họ cũng bắt đầu cảm thấy vui mừng trong lòng. Một khi Tiên Tri Tân Nhiệm thuận lợi đăng cơ, có nghĩa là nền văn minh Hải Vô Tẩn bọn họ sắp nghênh đón một người lãnh tụ là cường giả siêu cấp sở hữu siêu năng lực thời gian chưa từng có. Qua trận chiến này, toàn bộ con dân Hải Vô Tẩn thực sự cảm nhận được sự hiện diện của thời đại siêu năng lực. Một mình khống chế 6 triệu chiến binh, thành tích này trước nay chưa từng có. Trải qua một hồi chấn động, còn dân Hải Vô Tẩn bắt đầu hoan hô nhiệt liệt. Hải Vô Tẩn bọn họ cuối cùng cũng có một vị cường giả nắm giữ siêu năng lực vượt xa vượt trên cấp tinh cầu. Người này chính là lãnh đạo của bọn họ. Hiện nay, trong vũ trụ, chỉ có vỏn vẹn vài sinh mệnh có thể được công nhận là siêu năng lực giả cấp tinh cầu trở lên dựa vào thực lực của bản thân. Tội phạm giết đám quý tộc lâu đời của nền văn minh Tử Vi. Tử Đế, cường giả lâu năm. Lão tù trưởng Bạch Tinh, sinh mệnh được xưng mạnh nhất vũ trụ. Đồng Thanh và Trần Mặc. Chủ nhân của Kiến Hành Quân đã một mình đánh bại Liên Minh Tác Luân và nền văn minh Bạch Tinh. Hiện giờ lại có thêm một cường giả, chính là tiên tri tân nhiệm của Hải Vô Tẩn với siêu năng lực thời gian đặc biệt nhất. Từ trước tới nay, giữa bảy nền văn minh cấp thần, Hải Vô Tẩn luôn bị xếp cuối cùng, nhưng bây giờ, bọn họ dường như lại sắp được trông thấy Hải Vô Tẩn trở nên cường thịnh. Tiên tri tân nhiệm chắc chắn có nắm giữ phương pháp thăng cấp cực nhanh mới có thực lực mạnh như thế khi vẫn còn trẻ tuổi. Nếu phương pháp này được truyền bá rộng rãi, Hải Vô Tẩn bọn họ sẽ có thể thay thế Kiến Hành Quân nắm giữ thế lực chiến bộ siêu năng lực. Bọn họ sắp chứng kiến tiên tri mạnh nhất từ trước tới nay của Hải Vô Tẩn lên ngôi. Hiện tại, uy vọng của tiên tri tân nhiệm thực sự vượt trên tiên tri tiền nhiệm, gần như sánh ngang với lão tiên tri. Tuy nhiên, lão tiên tri không thèm để tâm tới chuyện thế sự, vậy nên ở Hải Vô Tẩn, không còn ai có thể vượt qua tiên tri tân nhiệm nữa. Hải Vô Tẩn vốn yên tĩnh, bỗng xuất hiện một luồng gió bão dữ dội. Đến hành tinh tiên tri, Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm. Cuộc khảo nghiệm con đường tiên tri không có bất ngờ lớn nào, điều này nằm trong dự đoán của hắn. Hiện giờ, Trần Mặc đã đạt đến trình độ cao hơn, thế nên cuộc khảo nghiệm này chẳng là gì đối với hắn. Hắn ta tiến lên rầm rộ như vậy, chính là để tạo dựng uy vọng. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất để kiểm soát nền văn minh Hải Vô Tẩn, như vậy thì mới có thể dễ dàng sử dụng thế lực này một cách hiệu quả. Bây giờ là kết cục tốt nhất. Hắn đồng thời cũng có ý tưởng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bây giờ, ngoại trừ Cổ Tiên Tri và Thủy Linh, thì không ai biết được danh tính thực sự của hắn. Từ khi hắn nghe theo sắp xếp của lão tiên tri mà tiếp nhận nền văn minh Hải Vô Tẩn, thì hắn đã nghĩ đến bước này, vậy nên hắn đã cố tình che giấu danh tính của mình với thế giới bên ngoài. Đối với thế cục vũ trụ trước mắt mà nói, đây là một chiêu bài chủ chốt. Nếu sử dụng đúng cách, thì không gì là không thể. Bắt đầu thôi. Mặt nữ nhẹ nhàng nhắc nhở bên tại Trần Mặc. Lễ đăng quang bắt đầu. Đám sinh mệnh hải tộc chen chúc nhau ở quảng trường rộng lớn, khi thấy Trần Mặc xuất hiện trên chiếc xe bay, bọn họ liền phát ra âm thanh hò reo vang vọng khắp trời, cũng như bày ra vẻ mặt sùng bái và tôn thờ. Vì lý do văn hóa, thảm trải trong buổi lễ đăng quang có màu xanh lam màu sắc được yêu thích nhất ở nền văn minh Hải Vô Tẩn Lam, ngoài ra còn được tô điểm bởi vô số hoa biển được đặt ở hai bên, không ngừng phun ra hơi sương, thơm ngát vô cùng. Ở phía sau, các quý tộc và những nhân vật quyền lực ở Hải Vô Tẩn, cùng với số lượng sinh mệnh phổ thông, bọn họ đều đứng nghiêm ở hai bên để nghênh đón tiên tri tân nhiệm lên ngôi. 10.000 thần vệ đứng trên bậc thềm hai bên đài cao, kéo dài đến đỉnh. Đây là nghi lễ cao nhất và cũng là thiêng liêng nhất ở Hải Vô Tẩn. Trần Mặc đứng trên xe, vô cùng xúc động khi nhìn khung cảnh xung quanh. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ quan tâm đến nghi lễ, nhưng cảnh tượng trước mắt quả thực rất náo nhiệt, khiến cho hắn ta vô cùng hưng phấn. Khó trách ai cũng thích quyền lực, bởi vì một khi nắm giữ sức mạnh to lớn trong tay thì sẽ bắt đầu nảy sinh giả tâm thống trị thiên hạ. Trần Mặc leo lên đài cao, tiếp nhận Ngư Cốt Thương và Ấn Tỷ đại diện cho quyền lực tối cao của nền văn minh Hải Vô Tẩn từ tay thần Tín Quang, cảm thấy trách nhiệm trong vai càng nặng thêm một kể từ giờ phút này trở đi, hắn là thủ lĩnh của Hải Vô Tẩn. Phát biểu vài câu đi, thần Tín Quang mỉm cười thân thiện với Trần Mặc rồi lập tức bước xuống, nhường lại vị trí trung tâm trên đài cao cho hắn. Trần Mặc giơ Ngư Cốt Thương màu xám trắng lên, tiến lên một bước, liếc nhìn con dân Hải Vô Tẩn bên dưới. Ta nhân danh tiên tri của nền văn minh Hải Vô Tẩn, thề sẽ bảo vệ mảnh tinh vực này cũng như con dân Hải Vô Tẩn mãi mãi trường tồn. Tiên tri bất diệt. Không biết ai đã hô lên một câu, khiến cho tất cả sinh mệnh đều ồ lên. Sau đó, tất cả bọn họ đồng loạt hoan hô và reo hò cuồng nhiệt, tạo nên một khung cảnh hân hoan. Tại cung điện thủy tinh nằm sâu bên trong biển cấm, lão tiên tri lộ ra nụ cười vui mừng khi nhìn thấy thời khắc Trần Mặc tuyên thệ. Cuối cùng cũng có thể an lòng nói xong, lão tiên tri chậm rãi đứng dậy, tập tễnh đi ra ngoài. Sư phụ, người đang làm gì vậy? Lão nhân Ngư suýt rớt hàm khi nhìn thấy cảnh tượng này. Trong khoảng thời gian tại vị mấy ngàn năm nay, ông ta cũng chưa từng nhìn thấy sư phụ ra ngoài cung điện thủy tinh, nhưng bây giờ, ông ta lại phát hiện ngài ấy muốn ra ngoài. Ta đã xong việc rồi, cũng đến lúc tận hưởng tuổi già. Lão tiên tri nở một nụ cười vô cùng thoải mái. Sư phụ, vậy thì ngươi muốn đi đâu? Ta già rồi, chỉ còn sống được mấy chục năm nữa thôi. Ta muốn nhìn ngắm toàn bộ Hải Vô Tẩn, sau đó sẽ tìm một tinh cầu yên tĩnh để dưỡng lão, trồng hoa, nuôi thú cưng, tận hưởng cuộc sống. Lão tiên tri tập tễnh bước ra khỏi cung điện thủy tinh, lão nhân Ngư vội vàng đi theo. Vào khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cung điện thủy tinh trống trải, phảng phất như đang than khóc cho sự kết thúc của một thời đại. Hiện giờ, ngươi cần phải đối mặt với vấn đề là đội ngũ quản lý. Thủy Linh nhắc nhở Trần Mặc. Sau khi thành công tiếp nhận vị trí tiên tri đương nhiệm của nền văn minh Hải Vô Tẩn, Trần Mặc hiển nhiên sẽ nắm giữ toàn quyền kiểm soát này nền văn minh. Tuy nhiên, nếu muốn tiếp quản Hải Vô Tẩn, hắn vẫn cần phải bổ nhiệm các quan chức chủ chốt của Hải Vô Tẩn, thành lập nền đội ngũ quản lý của riêng mình. Khi đã trở thành tiên tri đương nhiệm, người sẽ trở thành thủ lĩnh đứng đầu Hải Vô Tẩn, nắm quyền kiểm soát quân đội, đồng thời bổ nhiệm sự trưởng Thủy Linh giới thiệu, sự trưởng là nhân vật số 2 ở Hải Vô Tẩn, có trách nhiệm quản lý hành chính. Việc lựa chọn sự trưởng quả là một vấn đề, Trần Mặc thầm nói. Vị trí này tương đương với chức danh tổng giám đốc của Triệu Mẫn trong tập đoàn Kiến Hành Quân. Nhưng hắn không có ứng cử viên thích hợp, đây là một trở ngại lớn. Hải Vô Tẩn là một nền văn minh thần cấp với tinh vực rộng lớn, những người quản lý bình thường không thể quản lý được. Hơn nữa, hắn cũng không có khả năng tìm người trái đất đến quản lý nơi này. Bởi vì thời hạn làm việc của sự trưởng là 50 năm, mà người trái đất cũng không hiểu rõ tình hình của Hải Vô Tẩn, nếu quản lý một cách tùy tiện sẽ nảy sinh ra vấn đề. Sự lựa chọn tốt nhất là sinh mệnh bên trong Hải Vô Tẩn. Có thể không đổi được không? Trần Mặc hỏi. Chủ yếu do ngươi thôi, nhưng ta tin chắc đội ngũ làm việc hiện tại chắc chắn không phù hợp với phong cách mà ngươi muốn. Hơn nữa, bọn họ cũng có quan hệ với không ít quý tộc khác. Thủy Linh nói đội ngũ quản lý hiện tại của Hải Vô Tẩn đều là những người khá ôn hòa, điều này có liên quan đến tính cách của tiên tri tiền nhiệm. Sư phụ của cô ta cũng chính là tiên tri tiền nhiệm, có tính cách khá nhã nhặn. Khi ông ta còn tại vị, vũ trụ không có chiến tranh lớn hay xung đột nào, nhưng hiện giờ, vũ trụ đã thay đổi, mà tính cách của Trần Mặc cũng khác. Ngươi có thể đề cử ứng cử viên thích hợp cho ta không? Trần Mặc hỏi. Ta biết một sinh mệnh, nhưng không chắc hắn ta có phù hợp hay không. Thủy Linh do dự nói, là một sinh mệnh trung niên, hắn ta có tài quản lý xuất sắc, nhưng vì một số nguyên nhân nên không được trọng dụng. Như thế nào? Trần Mặc tò mò hỏi. Lúc trước, gia tộc của hắn ta cũng được coi là một quý tộc nhỏ ở Hải Vô Tẩn, và bản thân hắn ta cũng được xem như là sinh mệnh nổi bật của gia tộc đó. Sau khi tốt nghiệp học viện, hắn ta trở thành người quản lý của một thiên hà. Nhờ vào biểu hiện xuất sắc, hắn thăng chức nhanh chóng, trở thành quản lý cụm thiên hà trong vòng 1.000 năm. Tuy nhiên, bởi vì một lần xúc phạm người khác, cho nên hắn ta đã bị chèn ép. Để bảo toàn tính mạng, gia tộc đã trục xuất hắn ta. Sau khi đánh mất địa vị, hắn ta đã trở thành sinh mệnh phổ thông kịch tính như vậy sao? Ở Hải Vô Tận các ngươi còn có chuyện như vậy à? Trần Mặc chợt vui vẻ. Ở đâu có nhân ngư thì ở đó có biển sông, Hải Vô Tận rộng lớn như vậy, hiển nhiên sẽ có một số việc không thể tránh khỏi. Vì lẽ đó, đối với một số sự tình, sư phụ sẽ không can thiệp quá nhiều. Thủy Linh thở dài nói. Vậy hắn ta có gì đặc biệt? Hắn ta sở hữu năng lực chính trị rất xuất sắc, nếu như là hậu duệ của một quý tộc lâu đời, thì hắn e rằng đã tiến vào đội ngũ quản lý nòng cốt rồi. Hắn ta là người thực tế, hơn nữa lại không hợp với quý tộc ở Hải Vô Tẩn. Đáng lẽ hắn ta đã có tương lai tươi sáng, nhưng sau này lại động đến lợi ích của một đại gia tộc nên bị chèn ép. Ngươi không ra mặt cho hắn ta. À, 14 người thừa kế là tứ tượng hải chủ và thập đại hải tinh, chúng ta không thể tham gia chính trị trước khi nhậm chức, nhưng có thể tìm kiếm ứng cử viên và thành lập một nhóm cố vấn của riêng mình. Ta đã nghĩ đến khi cạnh tranh cho vị trí tiên tri, trong đội của ta chắc chắn sẽ có chỗ cho hắn ta, cho nên ta vẫn luôn âm thầm kiểm tra hắn ta, nhưng hiện giờ thì không cần nữa, Thủy Linh nói. Vậy dẫn ta đi gặp hắn ta đi. Trần Mặc nói. Hải Vô Tận có vô số sinh mệnh và vô số thiên tài, vậy mới có phong tục đặc biệt là đề cử một sinh mệnh đảm nhiệm nhân vật thứ hai của một thế lực với tinh vực trong hàng chục tỷ năm ánh sáng. Chuyện này cũng không có tiểu thuyết nào dám viết như vậy, đến lúc đó chắc chắn sẽ gây chấn động. Nhưng nếu đối phương thực sự có năng lực này, Trần Mặc cũng không ngại sử dụng hắn ta. Hà Tô đóng trang tin tức, tắt thiết bị thực tế ảo, đứng dậy ra khỏi nhà. Sau khi tiên tri tân nhiệm kế vị, chẳng biết Hải Vô Tận sau này sẽ đi đâu về đâu. Nhưng điều này cũng chả liên quan gì đến hắn ta. Hà Tô nở một nụ cười tự giễu. Hiện giờ, hắn ta chỉ là một trong vô số sinh mệnh tầm thường tại Hải Vô Tẩn. Đối với Hải Vô Tẩn, hắn ta có tồn tại hay không không quan trọng. Tuy rằng bị chèn ép, nhưng nhờ vào bản lĩnh của chính mình, hắn ta có thể tự xử lý các vấn đề riêng trong cuộc sống. Hà Tô suy nghĩ một lúc, sau đó bước tới một góc công viên có mấy ông già đang chơi cờ. Hắn sồi cạnh bên một bàn cờ, yên lặng nhìn hai vị lão già đánh cờ. Người anh em, người không có việc gì làm, vậy thì có hứng thú chơi một ván với ta không? Một sinh mệnh trẻ tuổi có ngoại hình phổ thông đi cùng hai cô gái, ngồi xuống một chiếc ghế đậu khác bên cạnh bàn cờ. Một sinh mệnh tầm thường đi cùng hai mỹ nữ một lúc, đây quả thật là đội hình hiếm gặp. Hà Tô không khỏi ngước nhìn sinh mệnh trẻ tuổi thêm một lúc, rồi thấy đối phương vẫn mỉm cười nhìn mình, đành gật đầu. Bàn cờ thực tế ảo được kích hoạt, có phong cách hao hao giống với cờ vây, nhưng cũng có nhiều quy tắc và thủ thuật hơn cờ vây, bao gồm 24 đường ngang và dọc, khiến cho độ khó phải cỡ cấp số nhân. Bàn cờ ba chiều khổng lồ vừa hiện lên, trông qua chỉ thấy toàn đường nét ngang dọc chi chít. Người trước đi. Trần Mặc đưa tay ra hiệu. Hà Tô cầm quân xanh đi trước, Trần Mặc cầm quân đỏ. Người anh em, người có chú ý tới tin tức về tiên tri tân nhiệm không? Trần Mặc hạ một quân, thuận miệng hỏi. Tin tức quan trọng như thế, ta đương nhiên phải quan tâm rồi. Hải Vô Tẩn sắp có người lãnh đạo mới rồi, người cảm thấy tiên tri tân nhiệm phải làm gì mới có thể giúp Hải Vô Tẩn càng phát triển đây? Ý ngươi là về mặt quân sự hay chính trị? Mấy cái đó khác nhau à? Có chứ, ta không nghiên cứu quá nhiều về quân sự, nên không có tư cách nhận xét. Tuy nhiên, xét về chính trị, thì ta tốt nghiệp chuyên ngành chính trị, cũng có nghiên cứu lĩnh vực này. Hà Tô nói. Vậy nói chút về chính trị đi. Ta cũng từng trò chuyện với vài người bạn về vấn đề này, nhưng chưa từng được nghe ý kiến của một chuyên gia như ngươi. Nếu muốn Hải Vô Tẩn trở nên mạnh mẽ, thì trước tiên phải thu lại quyền lực của các gia tộc và quý tộc, đồng thời đuổi bọn họ ra khỏi hệ thống chính trị, Hà Tô nói. Tại sao? Ngươi có thù oán với những gia tộc quý tộc kia sao? Trần Mặc vừa chơi cờ, vừa hỏi. Hà Tô không thay đổi sắc mặt, suy nghĩ một lúc rồi hạ tiếp một nước cờ và nói, trước đây, ta từng xảy ra xung đột nhỏ với một số quý tộc, nhưng ta khẳng định ý kiến này không xuất phát từ thù oán cá nhân. Sao lại nói như vậy? Nền văn minh Bạch Tinh bị phá hủy. Tại sao? Hà Tô hỏi ngược lại. Lão thủ lĩnh và Hồ Phu Nhân mất tích. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi. Bọn họ mất tích thì nền văn minh Bạch Tinh cùng lắm như rắn mất đầu mà thôi. Một nền văn minh cấp thần to lớn như thế cũng không thể chỉ bởi chuyện này mà biến thành dáng vẻ như hiện tại. Nội bộ nền văn minh Bạch Tinh đáng ra có thể lựa chọn một người lãnh đạo mới, nhưng gia tộc Kiêu và thuộc hạ của Hồ Băng Tâm xung đột với nhau, vậy nên bọn họ không thể nào bầu chọn ra người lãnh đạo. Bên cạnh đó, các gia tộc quý tộc nắm giữ quá nhiều quyền lực, giữa thời cái loạn thế này, bọn họ đương nhiên sẽ không cam lòng nghe theo sự lãnh đạo của kẻ khác. Mối quan hệ lợi ích giữa các phe phái đang xen chằng chịt với nhau, đó chính là một trong các nguyên nhân cản trở sự phát triển tổng thể của thế lực. Ngươi chỉ cần nhìn những nhà khác thì có thể thấy điều này. Tập đoàn Kiến Hành Quân là ngôi sao đang lên, không dính líu đến các mối quan hệ lợi ích phức tạp giữa nhiều gia tộc, tự nhiên không phải đối mặt với vấn đề phiền phức này, bởi vậy nên mới tràn đầy sức sống. Tại nền văn minh Hắc Đồng, sau khi bức cung lên đài, Đồng Thanh đã tiến hành thanh tẩy nội bộ, hủy bỏ hội nghị Hắc Đồng, chậm rãi thu hồi quyền lực và đặc quyền trong tay đám gia tộc quý tộc, tập trung quyền hành trong tay mình, chỉ cho phép một bên được lợi. Nền văn minh Lôi Thần có người lãnh đạo mới nhưng vẫn duy trì thế cục xưa cũ. Sau khi Lôi Đình lên nắm quyền, hắn ta vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ được vấn đề này, khiến cho nền văn minh Lôi Thần phát triển có phần chậm chạp trong mấy năm này, thậm chí còn không đối phó nổi đế quốc ngàn sao. Tiến vào tinh cầu Tử Vi, tàn sát bằng sạch các thành viên cốt lõi của các gia tộc quý tộc lâu đời chỉ trong một đêm, sau đó giao lại quyền lực cho đệ tử của mình, nhường cho đệ tử của mình biểu diễn diễn vở kịch hy sinh vì nghĩa lớn để nắm quyền điều hành một nền văn minh Tử Vi khi đã thành công cắt bỏ lá nát cành khô. Hà Tô miệng lưỡi lưu loát, nói một mạch hết câu cuối cùng, sau đó thở dài rồi tiếp tục đánh cờ. Nghe vậy, thì sự tồn tại của các gia tộc quý tộc này thật là nguy hiểm, thậm chí là nghiêm trọng hơn nữa. Các nền văn minh truyền thừa hơn trăm triệu năm, các gia tộc quý tộc cũng tồn tại hơn trăm triệu năm, từ đó xây dựng rất nhiều các mối quan hệ lợi ích dây mơ rễ má, ngay cả Hải Vô Tẩn Ôn Hòa cũng không ngoại lệ. Trong suốt lịch sử phát triển của các nền văn minh vũ trụ, rất nhiều người sáng lập thường tìm lý do ra tay với các quan quyền to chức trọng đầu tiên. Tại sao? Bởi vì bọn họ có thể sẽ đe dọa tới việc cai trị và uy vọng của người lãnh đạo mới, thậm chí còn có khả năng phản loạn. Nói tới chính trị, Hà Tô bắt đầu lải nhải liên tục, hắn ta rất để tâm tới vấn đề này, chỉ tiếc không có cơ hội ra sức. Hiện giờ, bản thân hắn ta cũng đang bị chèn ép, cho dù có nói nhiều nữa thì cũng chỉ là lý luận suông. Lúc trước, khi còn quản lý thiên hà, do hắn ta ngăn cản các gia tộc quý tộc can thiệp vào chuyện điều hành thiên hà nên mới đắc tội phải những gia tộc lâu năm kia, dẫn đến con đường làm quan phải bỏ dở. Những nền văn minh thần cấp khác đều có phương pháp riêng để thanh lý các gia tộc quý tộc, vậy thì Hải Vô Tẩn chúng ta cần phải thanh lý vấn đề này bằng cách nào? Trần Mặc hỏi tiếp. Trừ khi có thể chấp nhận tổn thất lớn như nền văn minh Tử Vi hoặc Hắc Đồng, nếu không thì không thể giải quyết vấn đề này trong thời gian ngắn. Hơn nữa, trong thời kỳ này, Hải Vô Tẩn chúng ta không chịu nổi tổn thất, chỉ có thể áp dụng chiến lược dùng nước ấm nấu ếch xanh nấu thế nào? Dùng chính sách gì? Chuyện này rất phức tạp, những sinh mệnh bình thường như chúng ta không rõ tình hình nội bộ, cũng không ngồi ở chức vị lãnh đạo, cho nên không thể làm gì được cả. Hà Tô cười nói. Nếu như ngồi ở chức vị đấy thì sao? Trần Mặc thay đổi hình dạng, biến thành tiên tri đương nhiên của Hải Vô Tẩn. Bên cạnh, khuôn mặt Mặc Nữ và Thủy Linh cũng bắt đầu biến hóa. Hà Tô sửng sốt, bàn tay của hắn vừa chuẩn bị hạ cờ khựng lại giữa không trung. Cung điện trên hành tinh tiên tri, các tướng tinh ngồi nghiêm chỉnh ở sảnh chính. Đây đều là những vị tướng tinh cấp cao quan trọng trong Hải Vô Tẩn. Ngoài trừ thống soái và phó tướng tinh của chiến đại chiến bộ, còn có các tướng lĩnh phụ trách các quân chủng tinh nhuệ khác. Dựa theo thông lệ trước đây, một khi tiên tri tân nhiệm lên nắm quyền, thì bộ máy quản lý cấp dưới bắt buộc phải thay máu, nhưng quân đội sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Những tướng tinh này đều dựa vào chiến công của chính mình để từng bước leo tới vị trí như ngày hôm nay, vậy nên Trần Mặc vẫn nên sử dụng những vị tướng tinh có tài, chứ không thể tùy tiện thay ta muốn tuyên bố một chuyện. Trần Mặc quét mắt nhìn những sinh mệnh có mặt tại đây, nói, Hải Vô Tẩn sắp bước vào hành trình tranh bá trong chiến tranh vũ trụ. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ tướng tinh có mặt tại đây đều không khỏi bối rối. Bọn họ sớm đoán rằng tiên tri tân nhiệm kế vị sẽ tạo ra rất nhiều thay đổi, nhưng không ngờ đối phương lại nhanh tay như vậy. Một vài tướng tinh có chút nóng lòng khi cảm nhận được bầu không khí khác thường, nhưng bọn họ cũng không hé răng nửa lời, ngóng chờ tiên tri tân nhiệm nói tiếp. Mục tiêu đầu tiên là nền văn minh ám xâm lâm. Hô. Nói xong, từng tiếng hít thở dồn dập vang vọng trong phòng họp. Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Nền văn minh Hải Vô Tẩn và nền văn minh ám xâm lâm đã tích tụ oán hận qua những năm tháng lịch sử. Đám giả thú kia tiếp giáp với bọn họ, nhưng vô cùng kiêu ngạo tàn nhẫn, thỉnh thoảng lại gây chuyện với bọn họ. Vì lẽ đó, bọn họ có mối oán hận vô cùng sâu sắc với bọn chúng. Lúc trước, hoàng tử Ám Long từng tới tinh vực Hải Vô Tẩn để càn quấy một phen, nhưng lại bị đánh bại bởi Thủy Linh, cuối cùng bị ám sát trên đường về. Từ đó, hai thế lực đã xảy ra chiến tranh cục bộ quy mô nhỏ. Để không làm lớn chuyện, tiên tri tiền nhiệm đã ra lệnh bọn họ phải nhẫn nhịn. Cuộc đối đầu vũ trang kéo dài cho đến khi ám xâm lâm phân tách. Bọn họ vốn định lợi dụng thời điểm nền văn minh ám xâm lâm suy yếu để dạy cho đám giả thú kia một bài học, nhưng sau khi chiến tranh vũ trụ bùng nổ, lão tiên tri phong tỏa tinh vực Hải Vô Tẩn, ra lệnh con dân Hải Vô Tẩn không tham dự vào chiến tranh vũ trụ, vậy nên bọn họ cũng đành sống chết mặc bay. Bây giờ, tiên tri tân nhiệm vừa mới lên nắm quyền, liền đặt mục tiêu đầu tiên chính là ám xâm lâm, coi như tính toán thù mới hận cũ cùng một lượt. Người ngoài đều nói nền văn minh Hải Vô Tẩn không có bản năng khát máu, bọn họ cũng vô cùng ấm ức cho quân đội Hải Vô Tẩn. Nhưng bây giờ, bọn họ không cần tiếp tục phải kìm nén nỗi lòng này. Trần Mặc nhìn quanh một vòng, có chút hài lòng trước phản ứng của đám tướng tinh. Bất kể thời kỳ nào, quân nhân bắt buộc phải có tính khát máu mới được. Nền văn minh Hải Vô Tẩn thường để loại ấn tượng ôn hòa với bên ngoài, nhưng đó chỉ là vỏ bọc mà thôi. Môi trường cạnh tranh của hải tộc kém cạnh so với những nơi khác hay không, đều do sự ảnh hưởng từ những chính sách của tiên tri đương nhiệm mà thôi. Tiếp theo, chúng ta cần thực hiện một số điều chỉnh đối với bộ phận tác chiến để phù hợp với thời kỳ chiến tranh vũ trụ như hiện nay. Các chiến bộ hiện tại của Hải Vô Tẩn đổi sang biên chế thời chiến, bộ tổng chỉ huy cũng bắt đầu nghiên cứu bố cục chiến tranh ở bên ngoài. Tướng tinh Bạch Hải, người sẽ là người lãnh đạo bộ tổng chỉ huy tác chiến. Tướng tinh Hắc Hải và tướng tinh Tử Hải, các ngươi đảm nhiệm vị trí phó tổng chỉ huy. Những người còn lại, các ngươi giữ chức vụ thống soái chiến bộ như cũ. Bộ tổng chỉ huy sẽ giám sát chính đại chiến bộ và 3.000 quân đoàn, vậy nên các ngươi cần phải chọn ra các tướng tinh đầy đủ thực lực để thành lập đoàn đội tham mưu kế hoạch đối chiến với nền văn minh ám xâm lâm. Còn ai có ý kiến khác, hoặc là có bất cứ đề nghị nào đối với sự sắp xếp của ta? Ta không có ý kiến. Hắc Hải nói. Ta cũng không ý kiến gì, Tử Hải trịnh trọng trả lời. Dựa theo sắp xếp hiện giờ, chức vị của hắn coi như đã ở cấp độ cao hơn. Tướng tinh Bạch Hải và tướng tinh Hắc Hải đều là tướng tinh đỉnh cấp, hắn thì vẫn còn thiếu một mồi lửa. Nhưng so với hai vị tướng này, hắn ta trẻ tuổi hơn, có thể trải qua sự gột rửa của chiến tranh, chưa chắc sẽ thua kém bọn họ trong tương lai. Các tướng tinh khác chỉ biết nhìn nhau, đều không ý kiến gì quá lớn. Tướng tinh Bạch Hải là một tướng tinh lâu năm, cũng chính là lão đại của rất nhiều tướng tinh khác. Ngoài ra, hắn còn là tướng tinh đỉnh cấp, có phong cách trầm ổn, dĩ nhiên là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vụ tổng chỉ huy. Tướng tinh Hắc Hải mang phong cách cấp tiến, là tướng tinh đỉnh cấp lâu năm, vậy nên hắn nhậm chức phó tổng chỉ huy thì cũng không thành vấn đề. Tướng tinh Tử Hải có thiên phú xuất chúng trong phương diện chiến thuật, hơn nữa còn dám đánh dám liều, có đầy đủ tiềm lực để trở thành tướng tinh đỉnh cấp, thế nên cũng không có gì đáng quan ngại. Tiên tri đã sắp xếp như thế, bọn họ cũng không dám ý kiến gì nữa. Còn một chuyện nữa. Bạch Hải lên tiếng, thu hút toàn bộ sự chú ý của toàn bộ phòng họp. Hắn nở nụ cười thản nhiên, nhưng ánh mắt lóe lên một tia hung quang, ta chỉ muốn hỏi, chiến tranh khi nào thì bắt đầu? 3 tháng nữa. Nền văn minh Hắc Đồng hùng mạnh hơn rất nhiều so với trước đây, sản sinh ra vô số anh tài. Trong toàn bộ vũ trụ, thế lực có thể đứng ngang hàng với nền văn minh Hắc Đồng, cũng chỉ có tập đoàn Kiến Hành Quân. Trong những năm chiến tranh vũ trụ này, nền văn minh Hắc Đồng chinh chiến khắp bốn phương, thu nạp rất nhiều thế lực đồng minh, cũng như chiếm đóng không ít nền văn minh nhỏ lẻ. Hiện tại, tinh vực của nền văn minh Hắc Đồng có diện tích lớn nhất vũ trụ. Nhưng với tình trạng thịnh vượng của nền văn minh Hắc Đồng như hiện tại, Diễm lại chẳng mấy vui mừng. Sau khi nền văn minh Bạch Tinh phân tách, tập đoàn Kiến Hành Quân dường như là đối thủ cuối cùng trong hành trình xưng bá vũ trụ của bọn họ. Thực lực của tập đoàn Kiến Hành Quân càng ngày càng mạnh, đặc biệt là chiến bộ siêu năng lực. Cho đến bây giờ, nền văn minh Hắc Đồng vẫn chưa thể phá giải chiến giáp siêu năng lực. Vì lẽ đó, trong tình huống đối đầu trực diện, thì sự uy hiếp của tập đoàn Kiến Hành Quân đối với bọn họ là vô cùng lớn. Vốn chỉ một Kiến Hành Quân đã đủ khiến bọn họ phải đau đầu, nhưng hiện giờ lại xuất hiện thêm Hải Vô Tẩn. Toàn bộ vũ trụ đều chú ý đến cuộc khảo nghiệm tiên tri tân nhiệm của Hải Vô Tẩn. Đối với một sinh mệnh bình thường, thì cuộc khảo nghiệm này là một sự kiện vừa sôi nổi vừa kích động, nhưng đối với những kẻ bề trên, cuộc khảo nghiệm này đã thể hiện rất nhiều thứ. Đội ngũ hộ vệ của tiên tri tân nhiệm là chiến bộ siêu năng lực, mỗi một hộ vệ rất có thể đều được trang bị chiến giáp siêu năng lực, bọn họ còn nắm giữ rất nhiều loại siêu năng lực. Lại một phe nắm giữ chiến giáp siêu năng lực. Một người thực sự có hiểu biết về chiến giáp siêu năng lực đều sẽ bối rối trước uy lực của nó. Đây là sản phẩm vượt trội hơn hẳn các loại chiến giáp thông thường hiện nay. Diễm đã nghĩ ra nhiều biện pháp, nhưng cho đến nay vẫn không có cách nào tốt hơn để đối phó với chiến bộ siêu năng lực. Một chiến bộ siêu năng lực có thể công phá một pháo đài không gian với rất ít nhân lực và chi phí, điều này có thể được nhìn thấy từ hiệu quả chiến đấu mà tập đoàn Kiến Hành Quân thể hiện trong những năm qua. Các nhà nghiên cứu tại nền văn minh Hắc Đồng đã nhận ra rằng chiến bộ siêu năng lực đã nâng cao phạm vi của siêu năng lực, chứ không phải cường độ của siêu năng lực. Siêu năng lực giả không thể khống chế đối thủ cùng cấp, nhưng vẫn có thể phá hủy chiến hạm và chiến giáp. Trong khi đó, nếu như trạm không gian vũ trụ không có chiến hạm lẫn chiến giáp, thì chẳng khác nào con thuyền mất động lực cô độc lênh đênh trên biển lớn, phó mặc cho người khác xâm chiếm. Hắn đã nghĩ đến việc sử dụng siêu năng lực để chống lại sự hủy diệt từ phía đối diện, nhưng phạm vi của cuộc chiến không gian quá rộng, mà số lượng siêu năng lực giả cấp độ hành tinh của nền văn minh Hắc Đồng quá ít. Năm đó, khi Trần Mặc tiến vào tiểu vũ trụ Bạch Tinh, dọn sạch sao huyệt của nền văn minh Bạch Tinh, giết chết lão tù trưởng của Bạch Tinh, nghị trưởng Đồng Thanh ý thức được mối nguy hiểm khủng bố này. Mấy năm nay, hắn đều đang yêu cầu các nhà nghiên cứu tìm ra mọi cách nâng cao siêu năng lực. May mà Trần Mặc bị mất tích trong hố đen, thế nên Kiến Hành Quân mới tạm dừng không có động tĩnh gì lớn. Nhưng hiện tại, một bất ngờ khác ập tới. Trong khi Đồng Thanh còn chưa thể thành công, vị tiên tri tân nhiệm của Hải Vô Tẩn đã xuất hiện. Đồng Thanh vốn tưởng rằng nền văn minh Hải Vô Tẩn không quan tâm đến thế sự, nhưng sau khi nhìn vào cuộc khảo nghiệm con đường tiên tri, hắn nhìn ra được Hải Vô Tẩn muốn tham gia chiến tranh. Tiên tri tân nhiệm lên nắm quyền, đồng nghĩa với việc Hải Vô Tẩn thay đổi đầu não và lối tư duy. Trong quá trình khảo nghiệm, vị tiên tri tân nhiệm này đã thể hiện phong cách hành sự hung hãn độc đoán, cũng như khí phách hiếm có khó tìm. Mấy người như Tử Đế, Đồng Thanh, Trần Mặc, bọn họ đều là nhân vật bá chủ. Thậm chí, ngay cờ đang yếu hơn vài phần, nhưng năm đó, Đồng Thanh phải dùng đến thủ đoạn mạo hiểm mới giết được đối phương. Mấy năm nay, tập đoàn Kiến Hành Quân không ngừng phát triển, nhưng vẫn luôn thiếu mất trụ cột, không dám khoa trương bành trướng, vậy nên Đồng Thanh vẫn giữ được bình tĩnh tìm kiếm thủ đoạn chia cắt nội bộ Kiến Hành Quân. Nhưng từ khi vị tiên tri tân nhiệm của Hải Vô Tẩn xuất hiện, hắn ta không giữ được bình tĩnh nữa. Hải Vô Tẩn có siêu năng lực tiên đoán, mà động thái thay đổi thủ lĩnh vào thời điểm mấu chốt chắc chắn là điều hoàn toàn bất thường, mà vị tiên tri tân nhiệm kia lại vô cùng hùng mạnh, tràn đầy tính công kích, lại nắm trong tay kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực, thậm chí bản thân hắn cũng có nhiều loại siêu năng lực bậc cao. Cho dù là nhìn từ khía cạnh nào, vị tiên tri tân nhiệm kia đều có thể so sánh với nhân vật bá chủ khác là Trần Mặc. Trong tương lai, kẻ này sẽ trở thành kẻ địch mạnh mẽ trong cuộc chiến xưng bá. Diễm nhìn chăm chú vào bản đồ ba chiều. Tinh vực ám xâm lâm. Nếu như tiên tri tân nhiệm của Hải Vô Tẩn hành động, thì mục tiêu đầu tiên không thể nghi ngờ chính là ám xâm lâm. Với tư cách là một tướng tinh đỉnh cấp, Diễm hiểu rõ về một số tình huống xung đột giữa các thế lực. Suốt bấy lâu nay, Hải Vô Tẩn và ám xâm lâm đã tích tụ mối thù hằn sâu sắc, cho đến hiện tại, hai phe vẫn xích mích và tranh chấp với nhau. Lúc trước, nền văn minh Hắc Đồng bọn họ từng có ý định lợi dụng cái chết của hoàng tử Ám Long để châm ngòi mâu thuẫn giữa Ám Xâm Lâm và Hải Vô Tẩn, khiến cho cả hai bên bùng nổ chiến tranh, tiêu hao sức lực. Nhưng hai thế lực cấp thần này không trúng kế, thế nên bọn họ đã lên kế hoạch quân sự để giết đan tại Thiên Hà Thạch Cam. Điều này dẫn đến sự bất mãn của nền văn minh Lôi Thần và nền văn minh Bạch Tinh, bọn họ liên thủ tấn công Ám Xâm Lâm. Sau cùng, bọn họ đã để cho Ám Xâm Lâm phát hiện sự thật, từ đó tạo áp lực lên nền văn minh Hắc Đồng, tạo điều kiện cho Đồng Thanh tiếp quản đại cục. Quả nhiên, nền văn minh Hắc Đồng xảy ra hỗn loạn, Đồng Thanh đã lợi dụng tình hình này để thuận lợi kế vị. Hải Vô Tẩn yên bình đã lâu, nếu như tiên tri tân nhiệm tùy tiện phát động chiến tranh thì chắc chắn sẽ đối mặt với một số ý kiến phản đối. Tuy nhiên, nếu như hắn ta ra tay đối phó với ám xâm lâm, mặc dù vẫn gặp phải phản đối nhất, đồng thời cũng sẽ thu hút được sự ủng hộ của vô số con dân hai anh em phe ám xâm lâm đang dồn toàn lực đối phó với tập đoàn Kiến Hành Quân, bọn họ vẫn còn đang tranh chấp với nhau, chắc chắn không thể ngăn cản được sự tấn công từ phía sau của một thế lực bá chủ. Môi trường cạnh tranh của đại dương không hề yếu hơn môi trường cạnh tranh trong rừng rậm. Một khi hải tộc ở Hải Vô Tận được kích hoạt bản năng xâm lược, thì đám thú tộc tại Ám Xâm Lâm chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Chờ đến khi hủy diệt Ám Xâm Lâm, đến lúc đó lại có một thế lực có thể sánh ngang với tập đoàn Kiến Hành Quân. Bây giờ phải làm sao? Diễm vô cùng đau đầu. Tích tắc. Đột nhiên, một đoạn video ba chiều hiện lên trên màn hình ánh sáng trước mặt hắn ta. Nhìn sự xuất hiện của bóng người kia, vẻ mặt Diễm vui vẻ. Nghị trưởng xuất quan. Đồng Thanh xuất hiện, trở thành siêu năng lực giả cấp độ hành tinh, đồng thời nắm giữ rất nhiều siêu năng lực. Tin tức này xuất phát từ nền văn minh Hắc Đồng, sau đó lan rộng ra khắp vũ trụ như một cơn bão không gian, khiến cho nhiều thế lực bị chấn động. Siêu năng lực giả cấp độ hành tinh có thể thi triển siêu năng lực bao trùm phạm vi của một thiên hà. Với khả năng này, thực lực của một sinh mệnh có thể tương đương với một chiến bộ. Đồng thời, tin tức này cũng phản ánh rằng nền văn minh Hắc Đồng đã làm chủ kỹ thuật nâng cấp siêu năng lực và rất có thể sẽ sản sinh ra một chiến bộ siêu năng lực khác. Kể từ khi nền văn minh Tử Vi suy tàn, nền văn minh Hắc Đồng luôn là nền văn minh cấp thần mạnh nhất trong vũ trụ, động thái này sẽ tiếp tục cho đến khi chiến bộ siêu năng lực của tập đoàn Kiến Hành Quân xuất hiện. Bây giờ, Đồng Thanh lại xuất hiện cùng với sự hào hiệp, đồng thời có thể làm chủ được kỹ thuật thăng cấp siêu năng lực cũng như tạo tiếng vang cho nền văn minh Hắc Đồng mạnh nhất đang phủ đầy bụi bặm. Từ lúc lão tù trưởng của nền văn minh Bạch Tinh bị Trần Mặc giết chết, Đồng Thanh đã biến mất một cách bí ẩn. Có tin đồn rằng hắn ta đang cải thiện siêu năng lực của mình, thậm chí còn đang tìm kiếm bí mật về sinh mệnh ở chiều không gian thứ tư. Năm năm nay Đồng Thanh chưa một lần lộ diện. Bây giờ hắn ta xuất hiện với tư thế mạnh mẽ hơn, điều này chắc chắn sẽ khiến ngoại giới nghi ngờ rằng đây là đang gửi tín hiệu. Vùng đất Võ Tiên. Ba vị thủ lĩnh của vùng đất Võ Tiên gồm Võ Đế, Vũ Đế và Uy Đế đau đớn nhìn bản đồ sao, ngoài ra, trên bàn của họ còn có một bản thỏa thuận, trên bìa có in rõ ký hiệu của đế quốc ngàn sao. Rất lâu sau, nó biến thành tiếng thở dài, vây quanh đại điện. Không còn sự lựa chọn nào khác sao? Giọng của Vũ Đế nặng trĩu. Đây là kết quả tốt nhất rồi. Khi Võ Đế nói những lời này, ông ta dường như đã già hơn, theo năm tháng, ông ta đã sớm mất đi tham vọng tiến tới nền văn minh cấp thần, bởi hiện thực quá tàn khốc. Năm đó nền văn minh Võ Tiên bị hai nền văn minh Bạch Tinh và Cự Nhân liên thủ chèn ép, gần như gặp phải rất nhiều khó khăn. Sau đó, nền văn minh Bạch Tinh bị chia rẽ, bọn họ tưởng rằng có thể thở phào nhẹ nhõm, thì kết quả là tộc Kiêu chiếm được một nửa tinh vực và lực lượng của nền văn minh Bạch Tinh, thành lập liên minh với nền văn minh Hắc Đồng. Lúc đó, nền văn minh Võ Tiên bị tộc Kiêu và nền văn minh Hắc Đồng cùng gây áp lực, để họ làm con tốt và bao vây tập đoàn Kiến Hành Quân. Vì muốn có cuộc sống ổn định, vùng đất Võ Tiên thà đối chọi với tộc Kiêu và nền văn minh Hắc Đồng còn hơn là đụng chạm tới Kiến Hành Quân. Bọn họ đã tiếp xúc với Kiến Hành Quân, đây là lực lượng duy nhất trong vũ trụ sở hữu chiến giáp siêu năng lực, ngay cả nền văn minh Hắc Đồng không dám đối đầu trực diện với họ, nếu họ đi gây chiến thì chẳng khác gì tìm đến cái chết. Trải qua nhiều năm chiến tranh, vùng đất Võ Tiên bị suy kiệt đến mức cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên bọn họ không tìm được đường thoát. Liên lạc với hai vị của đế quốc ngàn sao đi. Võ Đế mở hiệp định trên bàn ngay trước mặt. Hai. Uy Đế thở dài, không cất lời. Ba vị đế của Võ Tiên vẫn là những kẻ thức thời vạn thiên tinh cầm hiệp định, mỉm cười. Thời đại này, không thức thời chỉ có diệt chủng vọng tộc. Độc phụ nữ lạnh lùng nói. Cũng đúng, có công bố tin tức này hay không? Vạn thiên tinh hỏi. Có chứ, độc phụ nữ nói, cũng công bố luôn tin tức về chiến giáp siêu năng lực ra ngoài đi, nói cho thế lực vũ trụ biết, hiện tại là chúng ta là một trong những bá chủ trên vũ trụ. Được thôi, kha kha kha kha kha kha, vạn thiên tinh cười sung sướng. Năm ấy, hắn ta nhận được lời đề nghị của độc phụ nữ, liên thủ liên minh ngàn sao với vùng đất hỗn loạn thành lập đế quốc ngàn sao, bọn họ nhảy từ thế lực hạng 2 lên hạng nhất, sau đó thành công chống lại nền văn minh lôi thần. Trong những năm hỗn loạn và chiến tranh này, lãnh thổ của bọn họ ngày càng được mở rộng. Hiện tại, đế quốc ngàn sao đã mạnh hơn trước, trở thành một trong những bá chủ của vũ trụ. Lúc trước độc phụ nữ nói với hắn, việc tranh giành vũ trụ, bọn họ không thể không tham gia, không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Bây giờ bọn họ thu nạp vùng đất Võ Tiên, lại thành công nghiên cứu ra chiến giáp siêu năng lực, lãnh thổ và thực lực cũng được nâng cao hơn một bậc, vượt qua nền văn minh lôi thần là chuyện chắc chắn. Độc phụ nữ mỉm cười nhìn Vạn Thiên Tinh, cô ta nói, không thể tự đắc quá sớm được, hiện tại ba phe Kiến Hành Quân, nền văn minh Hắc Đồng và Hải Vô Tận đang nắm giữ trong tay chiến bộ siêu năng lực, Kiến Hành Quân thì khỏi phải bàn tới, hiện nay rất mạnh, nền văn minh lâu đời kia cũng không thể khinh thường, trận đại quyết chiến đang tới gần rồi. Trận đại quyết chiến ư? Vạn Thiên Tinh thì thào, đây là một cảm giác trước này chưa từng xuất hiện trong lòng hắn ta. Ngày hôm sau, hai vị thủ lĩnh của đế quốc ngàn sao cùng nhau tuyên bố công khai rằng vùng đất Võ Tiên đã sáp nhập vào đế quốc ngàn sao, đồng thời họ cũng tuyên bố đế quốc ngàn sao đã thành công nắm chắc kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực. Trong lúc này, các thế lực trong vũ trụ nhốn nháo. Sau 3 tháng thu xếp tiếp quản và điều chuyển nhân sự, Trần Mặc đã hoàn toàn khống chế được Hải Vô Tẩn. Ở bộ tổng chỉ huy Hải Vô Tẩn, toàn bộ các tướng tinh và người quản lý cấp cao tập hợp lại. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kế vị, Tiền Tri tân nhiệm triệu tập hai phe quan chức cấp cao trong quân đội và hành chính để mở cuộc họp. Đây là hội nghị cấp cao có quy mô lớn nhất gần vạn năm nay ở Hải Vô Tẩn. Mỗi vị trên sân đều nắm thực quyền trong Hải Vô Tẩn, là nhân vật chỉ cần dậm chân một cái là có thể làm chấn động cả tinh không. Tiên tri tiền nhiệm không thích tranh đấu, nên ngoại trừ hội nghị lớn diễn ra 10 năm một lần theo thông lệ, những lúc khác gần như chưa bao giờ triệu tập các quản lý cấp cao, cũng sẽ không khiến cho những quan chức cấp cao hai giới quân sự. Chính trị đó phải sốt ruột. Tiên tri tân nhiệm kế vị chỉ được vài tháng đã cho triệu tập hội nghị quy mô lớn như vậy, các quan chức cấp cao đã sớm nghe ngóng được một ít tin tức. Bên trong sảnh hội nghị lặng ngắt như tờ. Bọn họ đang đợi tiên tri lên tiếng. Trần Mặc quét mắt quan sát một lượt các quản lý cấp cao của Hải Vô Tẩn đang ngồi nghiêm chỉnh trên sân, bình tĩnh nói, lần này các ngươi hẳn cũng sớm nghe được chút ít tin đồn. Đến rồi. Có quan chức cấp cao Hải Vô Tẩn tinh thần chấn động mạnh, sống lưng thẳng tắp. Chúng ta sắp đánh dẹp tinh vực ám xâm lâm. Nghe những lời này, quân đội tướng tinh của Hải Vô Tẩn còn tạm ổn, 3 tháng trước, tiên tri tiền nhiệm cũng đã nói qua với họ chuyện Hải Vô Tẩn đánh dẹp. Còn các quản lý cấp cao phụ trách công việc hành chính đều bị kinh ngạc. Bọn họ biết Hải Vô Tẩn sắp có động thái lớn, nhưng không nghĩ rằng lại là đánh dẹp tinh vực ám. Sau một khoảng yên lặng ngắn ngủi, bầu không khí trong phòng họp trở nên ồn ào. Có phấn khởi, có bình tĩnh, có lo lắng, có vui mừng, tâm tình không thống nhất, nhưng xét theo vẻ mặt thì lượng người tán thành nhiều hơn. Mối thù cũ giữa Hải Vô Tẩn và ám xâm lâm vẫn còn đó, bọn họ đã bị bắt nạt đến đầy bụng tức giận, hiện giờ cuối cùng cũng có cơ hội. Khi tiếng ồn ào lắng xuống, phòng họp lần nữa chìm vào im lặng. Trần Mặc là tiên tri tân nhiệm, những lúc thế này, bọn họ cũng chẳng dám hoài nghi quyết định của tiên tri, nếu không thì chỉ tự chuốc khổ vào thân. Đồng thời, ta cũng nói cho mọi người một tin tức tốt nữa, Hải Vô Tẩn chúng ta cũng nắm giữ kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực. Lần xuất binh đánh dẹp tinh vực ám xâm lâm này chúng ta sẽ thành lập chiến bộ siêu năng lực. Khi Trần Mặc nói câu này, bầu không khí của cả phòng họp náo nhiệt hơn. Không chỉ là nhóm quản lý hành chính cấp cao, mà cả những quan chức cấp cao quân đội. Trước đây bọn họ còn lo lắng kiến hành quân, Hắc Đồng và đế quốc ngàn sao nắm giữ kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực sẽ uy hiếp tới tương lai của họ, nhưng bọn họ bây giờ cũng có. Niềm vui này đến quá bất ngờ. Thậm chí, tướng chỉ huy Bạch Hải và Hắc Hải cũng phải kinh ngạc, rồi lại mừng rỡ như điên. Bọn họ là tướng tinh đỉnh cấp, biết rất rõ kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực tuyệt vời thế nào. Ta đã sắp xếp xong mọi việc cho chiến dịch thảo phạt ám xâm lâm. Trong đó, Bạch Hải đảm nhiệm vai trò tổng chỉ huy, Hắc Hải và Tử Hải làm phó tổng chỉ huy, các ngươi sẽ thống lĩnh chiến bộ Hải Vô Tẩn. Nền văn minh Hải Vô Tẩn chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến tranh, toàn bộ cơ quan hành chính và hậu cần phải làm tốt công tác chuẩn bị cho thời chiến trong tương lai. Bản thân ta không hy vọng khi nền văn minh Hải Vô Tẩn còn xảy ra bất cứ vấn đề hậu cần nào trong quá trình chinh chiến. Trần Mặc nói bằng ngữ điệu lạnh lùng, nhưng lại mang theo uy nghiêm tối thượng, khiến cho toàn bộ sinh mệnh có mặt trong phòng hội nghị cảm thấy nặng nề áp lực. Các quản lý cấp cao của Hải Vô Tẩn âm thầm giật mình, không hề dám ngỗ nghịch. Hà Tô vừa lên chức sự trưởng, lại càng nghiêm túc hơn. Hắn ta được Trần Mặc đặt cách thăng chức lên, bởi thế không dám thất lễ một ly trước mệnh lệnh của Trần Mặc. Quanh năm vốn tách biệt với thế gian, đám quan chức bọn họ đã dưỡng sức đầy đủ. Hiển nhiên vô cùng tự tin có thể giành được chiến thắng trước ám xâm lâm vốn đang bị chia cắt. Hải Vô Tẩn không có bất kỳ cảnh báo nào mà tuyên chiến với ám xâm lâm. Tin tức vừa công bố, toàn bộ Hải Vô Tẩn đều sục sôi. Tướng tinh Bạch Hải không khiến cho Trần Mặc thất vọng, một giây tiếp theo sau khi vừa tuyên chiến. Hắn ta dẫn quân tiến vào tinh vực ám xâm lâm, không để cho chính quyền ám xâm lâm có thời gian phản ứng. Chính đại chiến bộ, 3.000 quân đoàn và vô số trung đoàn thiết giáp đã chia thành 3 đội quân. Mở ra một cuộc tấn công nhắm vào tinh vực ám xâm lâm. Tướng tinh Bạch Hải lợi dụng mối quan hệ mâu thuẫn giữa hai anh em ám xâm lâm, thay vì công kích cả hai cùng lúc, hắn lựa chọn tấn công hắc xâm lâm của địch Nam Mễ La trước. Trước kia, địch Nam giả liên thủ với nền văn minh Bạch Tinh để tấn công tập đoàn Kiến Hành Quân. Sau khi Bạch Tinh bị chia tách, hắn ta đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của Kiến Hành Quân, bị Kiến Hành Quân đánh cho thua liên tục. Vì vậy, nền văn minh Hải Vô Tẩn bọn họ mới lựa chọn công kích địch Nam Mễ La tương đối điềm tĩnh. Hai anh em nhà này tự lo thân mình còn không xong, chắc chắc không thể trợ giúp lẫn nhau được. Bây giờ, ám xâm lâm sớm đã không còn hùng mạnh như năm đó, Hải Vô Tẩn bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế. Đối với chiến tranh, còn dân Hải Vô Tẩn trước tiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sau đó thì rất đổi vui sướng. Bọn họ và hành xóm xấu tính ám xâm lâm này vẫn luôn xảy ra mâu thuẫn suốt mấy triệu năm liền, vậy nên bọn họ đã sớm không ưa đám thú hoang ám xâm lâm cuồng ngạo chẳng coi ai ra gì kia. Trước đây, tiên tri tiền nhiệm đã lựa chọn nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ, tiền tri tân nhiệm vừa nhậm chức đã tuyên chiến với ám xâm lâm. Đây quả là một hồi chiến tranh đáng tự hào. Trong phút chốc, vô số con dân Hải Vô Tận đăng ký tòng quân. Hải Vô Tận vốn hòa bình suốt mấy triệu năm, bây giờ lại xuất hiện phong trào tòng quân cực kỳ rầm rộ, còn dân Hải Vô Tận luôn ôn hòa, rốt cuộc cũng biểu hiện ra bản năng hiếu chiến. Tình huống này khiến cho Trần Mặc vô cùng bất ngờ, cũng làm các thế lực xung quanh đều phải e sợ. Giống như Diễn Phun khi đã chịu đè nén quá lâu, Hải Vô Tận chính thức gia nhập vào thế cục chiến tranh rối loạn, khiến cho các thế lực trong vũ trụ choáng váng. Nền văn minh hắc đồng. Đồng Thanh thu bớt khí thế, trông không còn áp bức như trước đây. Trong phòng hội nghị cỡ nhỏ, Đồng Thanh, Diễm, Xích Quân và một vài quan chức cấp cao đều có mặt tại đây, nhưng vẻ mặt bọn họ đều không được tốt lắm. Hết sự kiện lớn này đến sự kiện lớn khác đang làm thay đổi thế cục vũ trụ với tốc độ rất nhanh. Mọi người thấy hai phe Hải Vô Tận và Đế Quốc Ngàn Sao thế nào? Đồng Thanh hỏi. Mọi người hai mắt nhìn nhau. Diễm trầm ngâm một lúc rồi nói, thật không ngờ hai thế lực này lại có thể sẽ gây phiền toái không nhỏ đối với chúng ta. Những người khác cũng thi nhau gật đầu. Đúng là một vấn đề không nhỏ. Hai phe đều tuyên bố một tin tức quan trọng, chính là đã nắm giữ kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực. Nền văn minh hắc đồng bọn họ vô cùng hùng mạnh, nhưng cũng mới mon men đạt tới ngưỡng cửa kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực trong những năm gần đây và phải sử dụng các phương pháp khác để tăng cường siêu năng lực của binh sĩ. Xét về tiến độ kỹ thuật, nền văn minh hắc đồng bọn họ không có nhiều lợi thế so với hai thế lực đó, chứ đừng nói tới kiến hành quân. Một khi Hải Vô Tận xử lý xong xuôi ám xâm lâm, chắc chắn sẽ tấn công hắc xâm lâm. Hai anh em kia đều bị hao tổn nặng nề, hơn nữa còn phải đối chiến với kiến hành quân ở kế bên. Vậy nên bọn họ gần như chắc chắn chạy không thoát sự công kích của Hải Vô Tẩn. Dù sao đi nữa, Hải Vô Tẩn cũng đã nắm giữ kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực. Xích Quân nói thêm. Hai phe nắm giữ kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực, chuyện này quả thật khiến cho ta đau đầu. Tại sao lại cứ phải vào lúc này? Đồng Thanh thở dài một tiếng. Lúc này, Diễm lần nữa nói chen vào, tiên tri tân nhiệm của Hải Vô Tẩn sợ là không thể khinh thường, một khi hắn ta thật sự trưởng thành, thì nhất định không thua kém gì Trần Mặc. Hơn nữa, kẻ này có lai lịch vô cùng thần bí, chúng ta cũng không nghe được một chút tin tức về quá khứ của đối phương, điều này có thể chứng tỏ công tác bảo mật của Hải Vô Tận đối với hắn ta cao đến thế nào. Ta còn nghe nói, các nhà tiên tri Hải Vô Tận đều có thể dự báo trước tương lai. Có lẽ nào, bọn họ đã sớm thấy được thế cục như bây giờ, cho nên mới thay đổi người lãnh đạo và chiến lược vào thời điểm này. Đồng Thanh cũng đồng ý với lời nói của Diễm. Hải Vô Tận vẫn luôn là thế lực thần bí nhất trong số các nền văn minh cấp thần, hơn nữa còn sống khép kín suốt thời gian dài. Vì lẽ đó, vốn hiểu biết của bọn họ đối với Hải Vô Tận không được sâu sắc như các phe phái khác. Hiện tại, chúng ta nên suy nghĩ, sau khi Hải Vô Tận chiếm đoạt tinh vực ám xâm lâm, hắc đồng chúng ta sẽ có tính toán gì kế tiếp? Còn Đế Quốc Ngàn Sao, bọn họ có khả năng sống chết cùng nền văn minh lôi thần hay không? Xích Quân nói. Đồng Thanh và Diễm liếc nhìn nhau, rơi vào trầm tư. Qua một hồi lâu, Diễm mới nói, nếu Hải Vô Tận đánh chiếm tinh vực ám xâm lâm, bọn họ sẽ giáp tranh biên giới với chúng ta, cùng với kiến hành quân, Đế Quốc Ngàn Sao, nền văn minh Tử Vi, nền văn minh Lôi Thần và tinh vực Bạch Tinh. Tới lúc đó, chúng ta mới biết được bọn họ sẽ chọn bên kiến hành quân đang là thế lực mạnh nhất, hơn nữa cũng không hề có mâu thuẫn với Hải Vô Tận trong những năm gần đây. Nghiêm túc mà nói, hai thế lực này còn có giao tình, cho nên khó có khả năng sẽ khai chiến với nhau. Ngược lại, cả hai cũng có lẽ sẽ tuyên chiến với chúng ta. Bên cạnh đó, không có chiến bộ siêu năng lực, ắt hẳn sẽ phải lùi khỏi võ đài tranh bá, còn nền văn minh Lôi Thần cũng đang gặp phải mối phiền toái không nhỏ. Chúng ta có thể tận dụng khoảng thời gian này để củng cố bản thân trước, chúng ta nên làm thế nào đây? Đồng Thanh hỏi. Diễm suy nghĩ hồi lâu, nói, nền văn minh Tử Vi, nền văn minh Bạch Tinh đều được. Hiện giờ, nền văn minh Bạch Tinh suy yếu nhất, không đáng để tâm, chúng ta cứ để cho tộc Kiêu đối phó với bọn họ, thay vào đó là đối phó nền văn minh Tử Vi. Hồ Băng Tâm có chút thất thần, tinh thần có vẻ không ổn cho lắm. Nền văn minh Bạch Tinh đã bước vào thời khắc vô cùng nguy cấp. Với sự hỗ trợ của nền văn minh Hắc Đồng, tộc Kiêu đã phản công nền văn minh Bạch Tinh, khiến Cầu Tuyên không thể gánh chịu sự công kích liên minh của hai phe này. Tộc Kiêu đã quá quen thuộc với nền văn minh Bạch Tinh, hơn nữa còn đã lên kế hoạch phản bội từ lâu. Bọn hắn lấy đi rất nhiều nhân tài và kỹ thuật nền văn minh Bạch Tinh, cũng như phá hủy rất nhiều tài nguyên. Hiện tại, một mình Cầu Tuyên vẫn tiếp tục kháng cự, nhưng một cây chẳng chống vững nhà, trong khi tộc Kiêu đang có binh lực hùng mạnh. Trong tình huống không có người chỉ huy, đám thuộc hạ cũ của nền văn minh Bạch Tinh trở nên suy sụp. Trong những năm gần đây, kiến hành quân, nền văn minh Hắc Đồng, tộc Kiêu và ám xâm lâm đều đang chia cắt tinh vực Bạch Tinh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nền văn minh Bạch Tinh có thể sẽ bị hủy diệt. Hồ Băng Tâm hiện đang bị giam lỏng ở trái đất, bà ta không thể liên lạc với bên ngoài. Trong mắt mọi người, bà ta đã chết. Làm sao đây? Hồ Băng Tâm lo lắng nhìn tin tức. Bỗng nhiên nhìn thấy Tiểu Ngư đang đi tới, Hồ Băng Tâm thu lại biểu cảm, trở lại dáng vẻ lạnh nhạt. Đây là người phụ nữ của Trần Mặc, thoạt nhìn trông rất bình thường, không có thứ gì đặc biệt, nhưng vẫn luôn lại luôn điềm tĩnh như vậy, giống như người đàn ông của mình. Điều làm Hồ Băng Tâm kinh ngạc là Tiểu Ngư sở hữu siêu năng lực không thể tưởng tượng nổi, lại có thể khóa siêu năng lực của cô ta. Cô ta bị khóa siêu năng lực, không có chiến giáp, vậy nên chỉ có thể im lặng ở lại nơi này. Suy nghĩ thế nào rồi? Tiểu Ngư mở miệng hỏi. Hồ Băng Tâm nhìn thẳng vào mắt Tiểu Ngư, ta vẫn theo điều kiện ban đầu. Tiểu Ngư bình thản nhìn cô ta, lắc đầu nói, điều kiện ấy không khả thi. Không cần nói lý với ta, người cứ kéo dài thêm nữa thì nền văn minh Bạch Tinh sẽ không có cơ hội. Hồ Băng Tâm trầm mặc không nói, tự mình uống trà, vẫn câu nệ quá. Trần Mặc không thiếu phụ nữ, Tiểu Ngư ta cũng không câu nệ đạo đức kia, nhưng ta sẽ không cho phép một kẻ không có tình cảm và chỉ quan tâm đến lợi ích như cô tiếp cận với hắn. Trần Mặc không thiếu lợi ích, mà sự thống trị và quyền lực càng không phải là điều quá quan trọng đối với hắn. Tiểu Ngư nói. Mấy ngày nay, Hồ Băng Tâm vẫn luôn nhắc đến điều kiện rằng cô ta phải ở bên cạnh Trần Mặc, phải trở thành người phụ nữ của hắn, thì mới có thể giúp cho hắn thu phục được đám thuộc hạ cũ của nền văn minh Bạch Tinh. Tiểu Ngư biết Hồ Băng Tâm đang nghĩ gì, chính là hy vọng có thể ở bên cạnh Trần Mặc, sau đó tranh thủ kiếm lợi ích cho nền văn minh Bạch Tinh. Cho dù nền văn minh Bạch Tinh cũ có thể sáp nhập vào Kiến Hành Quân, thì tàn dư nền văn minh Bạch Tinh cũng sẽ vẫn có cơ hội tiến vào bên trong Kiến Hành Quân. Cô không muốn kiểu tranh giành quyền lực vô vị này lại nảy sinh trong tập đoàn Kiến Hành Quân sau này. Nhìn thấy Hồ Băng Tâm không nói lời nào, Tiểu Ngư tiếp tục nói, ta có thể nhìn thấy sự bồn chồn trong lòng ngươi. Ngươi ắt hẳn cũng biết rõ thế cục hiện tại, nền văn minh Bạch Tinh một là hủy diệt, hai là thoi thóp. Bàn tay cầm chén trà của Hồ Băng Tâm run run, đồng tử cô ta không ngừng giãn nở, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Tiểu Ngư nhìn thẳng vào mắt cô ta nói, còn có cái này, ta nói cho ngươi một tin tức tuyệt mật. Cái gì? Hồ Băng Tâm nheo mắt, cô ta không cho rằng Tiểu Ngư sẽ dễ dàng nói cho cô ta biết tin tức tuyệt mật của Kiến Hành Quân, thay vào đó là nghi ngờ Tiểu Ngư có âm mưu gì, thông tin gì để thuyết phục chính mình đầu hàng. Tiên tri tân nhiệm của Hải Vô Tẩn chính là Trần Mặc. Tiểu Ngư thản nhiên nói. Không thể nào. Hồ Băng Tâm thất thanh. Ngay khi va mở miệng, cô ta đã tỉnh táo hơn. Đối với Trần Mặc, dường như không có gì là không thể. Cô ta chợt hiểu tại sao rõ ràng Trần Mặc vẫn còn sống, nhưng Kiến Hành Quân vẫn chưa công bố tin tức này ra ngoài. Hóa ra hắn vẫn còn ở trong Hải Vô Tẩn. Chính quyền Liên Minh Tác Luân, chính quyền nền văn minh Bạch Tinh đều đã bị khống chế, ai nói chính quyền nền văn minh Hải Vô Tẩn không có khả năng bị khống chế chứ? Hơn nữa cần gì phải khống chế tất cả, chỉ cần lặng lẽ giả dạng lão tiên tri và tiên tri tiền nhiệm, sau đó thuận lợi kế vị. Ngươi cứ ngẫm nghĩ cho kỹ đi. Tiểu Ngư không nói thêm gì nữa, quay người rời khỏi phòng. Tử Vận chiếu tin tức tình báo lên bục, cô ta dây dây ấn đường. Nền văn minh Hắc Đồng tấn công chúng ta. La Mập Mạp cau mày, vẻ mặt lo lắng. Chiến tranh đã diễn ra rất lâu, mức độ tiêu hao đã trở nên nghiêm trọng. Đến giờ, nền văn minh Tử Vi bọn họ đến vẫn chưa nghiên cứu ra chiến giáp siêu năng lực, vậy nên đang phải đối mặt với rất nhiều rắc rối. Sở dĩ những nhược điểm này của họ không bị lộ rõ trong những năm gần đây, chính là vì tập đoàn Kiến Hành Quân chưa tấn công bọn họ, và nền văn minh Hắc Đồng vẫn chưa làm chủ được kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực. Hiện tại, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà đã có ba thế lực lần lượt tuyên bố đã nắm giữ kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực. Đối với một thế lực lạc hậu về kỹ thuật mà nói, bọn họ đang vô cùng bị động. Điều này đồng nghĩa với việc nền văn minh Tử Vi sắp rời khỏi phạm vi thế lực siêu tuyến đầu. Mấy năm nay, nền văn minh Hắc Đồng vẫn theo dõi Kiến Hành Quân, nhưng vẫn không dám có động thái lớn nào, nhưng bây giờ rốt cuộc cũng đã ra tay với Tử Vi bọn họ. Tiến trình nghiên cứu kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực và kỹ thuật khai phá siêu năng lực của bọn họ vẫn dậm chân tại chỗ, nền văn minh Tử Vi hiện tại quả thực yếu hơn một bậc so với nền văn minh Hắc Đồng. Người có khả năng ứng phó không? Tử Vận hỏi. Dù sao thì Hắc Đồng không có nhiều trang bị chiến giáp siêu năng lực, vậy nên chúng ta vẫn có thể cầm cự trong khoảng thời gian ngắn. La Mập Mạp nói, nhưng nếu chúng ta vẫn không có đột phá kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực, thì sau này không thể tránh khỏi kết cục bại trận. Trước tiên dốc hết sức đối phó với Hắc Đồng, sau đó thông báo cho viện nghiên cứu đẩy nhanh tốc độ phá giải chiến giáp siêu năng lực. Tử Vận nói, việc nghiên cứu vẫn đang làm việc hết công suất. Gần đây, các nhà nghiên cứu đã báo cáo rằng bọn họ chỉ mới có thể hiểu được những khó khăn liên quan đến kỹ thuật này. Người thanh niên buồn ngủ Tử Trọng nói, có khó khăn gì? Vật chất Ether. Dựa trên định nghĩa theo tiêu chuẩn kỹ thuật của tập đoàn Kiến Hành Quân, chiến giáp siêu năng lực phải được chế tạo từ vật liệu Ether. Khoan nói đến vấn đề về công thức vật chất, thì chúng ta vẫn còn gặp nhiều trở ngại trong việc khai thác và sản xuất hàng loạt vật chất Ether, bởi vì nó là một trong những vật chất bí ẩn nhất của vũ trụ. Tử Trọng nói ra những gì nhà nghiên cứu đã nói, sau đó dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Cho nên, ngoại trừ Kiến Hành Quân, chúng ta chưa chắc những thế lực khác có thực sự làm chủ được kỹ thuật này hay không. Đội hộ vệ của tiên tri tân nhiệm của Hải Vô Tận đã biểu diễn thực lực, vậy nên bọn họ ắt hẳn nắm vững kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực, nhưng nền văn minh Hắc Đồng và đế quốc Thiên Tinh thì chưa chắc. Ngay cả khi hai thế lực này đã nắm vững kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực thì cũng cần thời gian phát triển thành thực, chúng ta cũng không loại trừ khả năng bọn hắn đang phô trương thanh thế tử vận và tử la. Suy nghĩ một hồi, cả hai khẽ gật đầu. Trước tiên thì cứ ngăn chặn thế tiến công của nền văn minh Hắc Đồng, chúng ta ngăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tử vận nói. Trần Mặc cùng quân đội xuất chinh. Với khả năng điều phối chiến đấu vững vàng của tướng tinh Bạch Hải, cũng như những thủ đoạn độc đáo hung hãn của tướng tinh Hắc Hải, công tác ra quân diễn ra rất suôn sẻ. Về phần nền văn minh Hắc Đồng, Trần Mặc cũng không kiêng nể. Trước đây, siêu năng lực giả cấp độ hàng tinh được coi là mối uy hiếp lớn, nhưng bây giờ thì không đủ tư cách. Hơn nữa, Trần Mặc không quan tâm nền văn minh Hắc Đồng có thực sự nắm giữ kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực hay không, hắn hiện tại đã chiếm giữ sức mạnh tuyệt đối, cũng không e ngại bất cứ thế lực nào. Bây giờ, sự phân bố mạnh yếu của các thế lực trong vũ trụ đã được phân bổ rõ ràng. Sau khi nền văn minh Hắc Đồng hợp lực với tộc Kiêu, thế lực quả thực rất mạnh, vượt xa các nền văn minh Tử Vi và Bạch Tinh cũ. Tuy nhiên, Tử Vi và Bạch Tinh vẫn có thể cầm chân Hắc Đồng trong một khoảng thời gian. Khi nền văn minh Hắc Đồng thâu tóm nền văn minh Bạch Tinh cũ và nuốt chửng một phần tinh vực Tử Vi, thì lãnh thổ của bọn họ trên bản đồ sẽ rộng lớn đến mức đáng sợ. Nhưng lãnh thổ rộng lớn cũng không nói lên thực lực mạnh mẽ. Bất kể khoa học kỹ thuật, siêu năng lực hay tướng tinh tài giỏi, thì Hải Vô Tẩn đều không hề yếu. Khi nền văn minh Hắc Đồng thâu tóm nền văn minh Bạch Tinh cũ và nuốt chửng một phần tinh vực Tử Vi, thì lãnh thổ của bọn họ trên bản đồ sẽ rộng lớn đến mức đáng sợ. Một đấu vững vàng của tướng tinh Bạch Hải, cũng như những thủ đoạn tinh Hắc Hải, công tác ra quân diễn ra rất suôn sẻ. Mông, Trần Mặc cũng không kiêng nể. Cấp độ hàng tinh được coi là mối uy hiếp lớn, nhưng bây giờ thì không mặc không quan tâm nền văn minh Hắc Đồng có thực sự nắm giữ kỹ xe hay không, hắn hiện tại đã chiếm giữ sức mạnh tuyệt đối, cũng không một của các thế lực trong vũ trụ đã được phân bổ rõ ràng. Nờ dê hợp lực với tộc Kiêu, thế lực quả thực rất mạnh, vượt xa các nền văn. Tuy nhiên, Tử Vi và Bạch Tinh vẫn có thể cầm chân Hắc Đồng trong thâu tóm nền văn minh Bạch Tinh cũ và nuốt chửng một phần tinh vực hai trên bản đồ sẽ rộng lớn đến mức đáng sợ. Dê không nói lên thực lực mạnh mẽ. Một năng lực hay tướng tinh tài giỏi, thì Hải Vô Tẩn đều không hề yếu hơn Hắc Đồng. Tốc độ đẩy mạnh chiến tranh vỏn vẹn trong một tháng, Đo Lâm không hề báo trước mà hề có ý định nương tay. Đối mặt với Ám Xâm Lâm, cả mấy năm nay, Hải Vô Tẩn ít ca chiến tranh là chuyện bình tê. Lần này, Hải Vô Tẩn đang đối thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Khi quân đội chủ lực của Hải Ám Xâm Lâm rơi vào hoảng L, vô số hạm đội bao vây biên biến thành một phế tích trong hát chiến tranh ở Hải Vô Tẩn khiến người ta kinh ngạc. Ốc tháng, đoàn quân chủ lực của Hải Vô Tẩn chính thức xâm chiếm tinh vực Ám Xâm báo trước mà gần như là tổng công kích chính quyền Ám Xâm Lâm, căn bản không ân tay. Xâm Lâm, các chiến binh Hải Vô Tẩn sôi trào nhiệt huyết trước nay chưa từng có. Lại Vô Tẩn ít khi chiến tranh, nhưng điều không có nghĩa là bọn họ chán ghét chiến huyện bình thường như cơm bữa trong vũ trụ, chỉ là quy mô lớn hay nhỏ mà thôi. Tẩn đang đối phó với kẻ thù cũ, bởi vì đã nhịn nhục quá lâu, vậy nên bọn họ không tốt như vậy. Vũ lực của Hải Vô Tẩn chính thức tiến vào tinh vực Ám Xâm Lâm, toàn bộ người dân y vào hoảng loạn. Bao vây biên giới tinh vực Ám Xâm Lâm, trước khi viện quân tới nơi, thì nơi này đã phế tích trong vũ trụ. Mục tiêu đầu tiên đang dưới sự cu mục tiêu đầu tiên của Hải Vô Tẩn là nền văn minh Ám Xâm Lâm tách ra từ Ám Xâm Lâm lúc đầu đang dưới sự quản lý của địch Nam giả. Cuộc xâm lấn hung hăng của nền văn minh Hải Vô Tẩn hoàn toàn không để cho nền văn minh Ám Xâm Lâm dưới sự quản lý của địch Nam giả có thời gian phản ứng. Chiến bộ chủ lực của Ám Xâm Lâm vẫn đang ở biên giới với tinh vực Kiến Hành Quân, còn những quân đoàn canh giữ khu vực giáp ranh với tinh vực Hải Vô Tẩn đều là một vài chiến bộ tinh nhuệ thông thường. Nhìn thấy khí thế hùng hồn của chiến bộ Hải Vô Tẩn, toàn bộ thế lực trong tinh vực Ám Xâm Lâm đều cảm thấy như đang đối mặt với đại địch, liền bất chấp xung đột trước đó mà phái chiến bộ đi ngăn chặn quân xâm lược. Nói cách khác, sự xuất hiện của Hải Vô Tẩn đã khiến cho các thế lực lớn nhỏ ở trong tinh vực Ám Xâm Lâm trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết. Hắc Xâm Lâm, đế quốc cuồng thú, còn có liên minh bách thú, nền văn minh chiến thú đều phái chiến bộ tinh nhuệ để viện trợ cho Ám Xâm Lâm. Ngay cả địch Nam Mễ La cũng bất ngờ buông bỏ thù oán, đình chỉ tấn công địch Nam giả, cho phép người em của mình có thể phái quân đi ngăn chặn Hải Vô Tẩn. Bọn họ đều hiểu rõ, nếu như không ngăn chặn chiến bộ Hải Vô Tẩn thì Ám Xâm Lâm, bọn họ cũng sẽ khó mà tồn tại. Sáu thiên hà phòng thủ trọng yếu bao gồm thiên hà Hắc Thố, thiên hà Hồng Hồ, thiên hà Lục Ưng, thiên hà Tiểu Trư, thiên hà Lam Miêu và thiên hà Thiên Hạc được kết nối thành một đường thẳng, chính là ranh giới giữa Ám Xâm Lâm và Hải Vô Tẩn, cũng là vị trí then chốt mà hai phe đang ra sức tranh đoạt với nhau. Một khi chiến bộ Hải Vô Tẩn đánh chiếm phòng tuyến sáu thiên hà thú tộc này, thì hoàn toàn có thể thoải mái xuyên qua khoảng cách 20 tỷ năm ánh sáng từ thiên hà Hắc Thử, tiến vào trung tâm của tinh vực Ám Xâm Lâm. Đến lúc đó, chiến bộ Hải Vô Tẩn sẽ càn quét toàn bộ tinh vực Ám Xâm Lâm, kéo toàn bộ sinh mệnh ở đây vào khói lửa chiến tranh. thống soái quỷ hồ dưới quyền của địch Nam Giả chỉ huy chiến bộ ám xâm lâm bảo vệ thiên hà Hắc Thố và thiên hà Hồng Hồ, tướng Tinh Trí Hầu dưới trướng địch Nam Mễ La phụ trách canh giữ hai thiên hà Lam Miêu và thiên hạc, còn chiến bộ liên minh của ba phe đế quốc cùng thú, liên minh bách thú và nền văn minh chiến thú phòng thủ thiên hà Lục Ưng và Tiểu Trư. Tại tuyến phòng thủ sáu thiên hà thú tộc, hơn một nửa tướng tinh và chiến bộ tại tinh vực ám xâm lâm, hơn 100 triệu chiến binh, vô số chiến hạm và cỗ máy chiến tranh tập hợp tại một chỗ, thành lập ra từng pháo đài hành tinh và pháo đài vũ trụ náo nhiệt, hô hào cung ứng lẫn nhau. Hai bên đối đầu trên bầu trời đầy sao vô tận, từ đây mở ra một cuộc chiến tranh vũ trụ quy mô lớn. Mặc dù Hải Vô Tận tuyên bố đã nắm giữ kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực, nhưng vẫn chưa sản xuất hàng loạt và trang bị cho các chiến bộ, vậy nên trong cuộc chiến này, tuy rằng chiến bộ Hải Vô Tận có tư thái cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thực lực chưa thực sự vượt hẳn lên. Liên quân ám xâm lâm chiếm ưu thế ở số lượng lớn pháo đài vũ trụ, thế nên cũng không hề sợ hãi. Nếu như hai bên đối đầu trực diện thì sẽ gây ra thương vong và tổn thất vô cùng to lớn, đồng thời cũng biến khu vực thiên hà này thành một tàn tích vũ trụ. Một tướng tinh nêu ý kiến đối đầu trực diện, nhưng Trần Mặc lập tức từ chối. Các thế lực trong tinh vực ám xâm lâm từ bỏ hận thù, cùng nhau đoàn kết, đây là điều ngoài ý muốn mà tướng tinh Bạch Hải cũng không ngờ tới. Bầu không khí trong bộ phận tác chiến rất trang nghiêm, nhịp độ chiến tranh không thể dừng lại, bước mấu chốt tiếp theo là chiến tranh sẽ bắt đầu như thế nào và sau khi kết thúc sẽ gây ra bao nhiêu thiệt hại cho cả hai bên. Chiến tranh còn chưa bắt đầu, nhưng với tư cách là tướng tinh, bọn họ phải cân nhắc tương lai. Nếu chỉ quan tâm đến thắng thua trước mắt, bọn họ sẽ không trụ được lâu dài. Cuộc chiến tranh trùng trùng điệp điệp này, chiến bộ Hải Vô Tận bọn họ phải nắm được phần thắng lợi. Nếu không giành chiến thắng, bọn họ không thể giải thích với con dân Hải Vô Tận, quan trọng nhất là uy tín do Tiên Tri Tân Nhiệm gây dựng bấy lâu qua sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Đến lúc đó, Hải Vô Tận sẽ gặp rắc rối. Nếu không có biện pháp đối phó, chúng ta hãy tạm thời hòa hoãn. Dù sao đi nữa, biện pháp đối đầu trực tiếp chắc chắn sẽ không có tác dụng. Nếu như thực sự không có biện pháp nào tốt hơn, chúng ta cứ giằng co với bọn họ để kéo dài thời gian, chờ đến khi chiến giáp siêu năng lực được sản xuất và trang bị cho toàn bộ chiến bộ. Trần Mặc nhìn thấy mọi người căng thẳng nhìn bản đồ sao, bèn lên tiếng. Ám xâm lâm phản kháng kịch liệt đến mức thực sự đã từ bỏ mối hận thù lẫn nhau, điều này khiến Trần Mặc vô cùng ngạc nhiên. Nhưng nghĩ đến mối thù hằn trong lịch sử giữa Hải Vô Tận và ám xâm lâm, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Nếu như chiến bộ Hải Vô Tận tiến vào trung tâm tinh vực, thì toàn bộ thế lực ở đó sẽ phải chịu thiệt hại. Đây chính là nguyên nhân khiến các phe phái ám xâm lâm từ bỏ mâu thuẫn nội bộ, đồng lòng đối đầu với quân xâm lược. Đối với Trần Mặc, việc chiếm được ám xâm lâm chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không được, hắn có thể yêu cầu Lam chỉ huy chiến bộ kiến hành quân tiến vào ám xâm lâm từ phía khác. Nhưng Trần Mặc không muốn làm như vậy, nếu như ngoại giới nhìn thấy Hải Vô Tận liên kết với kiến hành quân, thì nhất định sẽ hợp lực đối phó cả hai bọn họ, đồng thời vạch Trần con ác chủ bài trong tay hắn. Bên cạnh đó, Trần Mặc cũng đang nghĩ cách để chiếm được ám xâm lâm với chi phí thấp nhất, vì vậy hắn mới từ chối ý tưởng đối đầu trực diện. Các tướng tinh trong phòng họp im lặng, tự suy nghĩ đối sách. Bỗng nhiên, tướng tinh Hắc Hải để lộ một tia hung quanh trong ánh mắt, trông có vẻ đắn đo. Cảm nhận được tướng tinh Hắc Hải có gì đó kỳ lạ, Trần Mặc và tất cả tướng tinh khác đều tập trung ánh mắt vào tướng tinh Hắc Hải. Tướng tinh Hắc Hải, người có ý kiến gì sao? Ta không dám nói, nó rất mạo hiểm, tướng tinh Hắc Hải lắc đầu nói. Người cứ nói đi. Dù sao thì nó cũng không chắc sẽ được thực hiện, nhưng cũng đủ để mọi người cùng nghiên cứu, nói không chừng là tham khảo. Trần Mặc nói. Tướng tinh Hắc Hải nhìn chung quanh, thấy các tướng tinh đều lộ ra vẻ mặt đầy mong chờ, hắn ta bèn điều chỉnh tâm trạng rồi nói. Thưa tiên tri, ngươi hiện đang sở hữu bao nhiêu siêu năng lực? Cũng như có thể vận dụng siêu năng lực ở phạm vi như thế nào? Ngươi muốn sử dụng siêu năng lực của ta? Ta nghĩ thế này, trước đây Trần Mặc đã từng sử dụng biện pháp này để đối phó với Liên minh Tác Luân, tiêu diệt những thủ lĩnh cao cấp nhất của nền văn minh Bạch Tinh. Nếu như tiên tri có siêu năng lực sánh ngang với hắn ta, thì chiến bộ Hải Vô Tận chúng ta có lẽ sẽ có đường tắt để giành được chiến thắng. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm của biện pháp này cũng rất cao. Tướng tinh Hắc Hải nói. Muốn sử dụng siêu năng lực của ta thì cũng không phải không thể, Trần Mặc nói. Không được. Lúc này, tướng tinh Bạch Hải lên tiếng phản đối. Tiên tri, cho dù ngươi có sức mạnh lớn đến cỡ nào thì cũng không nên mạo hiểm như vậy. Những tướng tinh khác cũng đồng ý với lời nói của tướng tinh Bạch Hải, bọn họ không thể mạo hiểm trong một trận chiến quan trọng như vậy. Một khi tiên tri xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì toàn bộ chiến sĩ ở tiền tuyến đều bị ảnh hưởng tinh thần, vô cùng phiền toái. Trước tiên, các ngươi nghe ta nói xong đã. Trần Mặc đặt tay xuống bàn, phòng tác chiến trở lại vẻ yên lặng. Ý tưởng của tướng tinh Hắc Hải khá tốt. Với cấp độ siêu năng lực hiện giờ, thì ta khống chế tinh hệ mẽ hơn nữa. Phòng tác chiến hoàn toàn im lặng, các tướng tinh ngập tràn kinh ngạc, chỉ biết há miệng hồi lâu không nói nên lời. Hồ Băng Tâm muốn thỏa hiệp, chủ động tìm đến Tiểu Ngư. Tin tức Trần Mặc đảm nhiệm chức tiên tri tân nhiệm của Hải Vô Tận đã đánh tan chút tâm lý cầu may cuối cùng của cô ta. Cô ta vốn tưởng rằng nếu Kiến Hành Quân muốn thống trị vũ trụ thì cần phải liên tục thu nạp các thế lực, nền văn minh Bạch Tinh cũ có thế lực tốt nên Trần Mặc sẽ giữ cô ta lại, đặc biệt là sau khi nền văn minh Hắc Đồng, Đế quốc Thiên Tinh và Hải Vô Tận tuyên bố đã làm chủ được kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực. Nhưng sau khi Tiểu Ngư nói với cô ta rằng Trần Mặc chính là tiên tri tân nhiệm của Hải Vô Tận, thì cô ta ý thức được, Kiến Hành Quân đã nắm trong tay thế lực lớn. Hai thế lực hùng mạnh thực ra lại là một phe. Cô ta không biết Kiến Hành Quân là do Hải Vô Tận nâng đỡ mà vẫn tưởng rằng Kiến Hành Quân kiểm soát Hải Vô Tận, nhưng điều này cũng không quan trọng nữa. Nền văn minh Bạch Tinh cũ không còn quan trọng đối với Kiến Hành Quân, trận chiến quyết định thực sự sắp diễn ra, và kết quả duy nhất của nền văn minh Bạch Tinh là vong tộc diệt chủng. Ngươi thắng rồi, Hồ Băng Tâm nói với Tiểu Ngư. Ngươi nói thử suy nghĩ của mình đi. Tiểu Ngư cũng không bất ngờ với ý định thỏa hiệp của Hồ Băng Tâm. Ta có thể sáp nhập nền văn minh Bạch Tinh cũ về tay Kiến Hành Quân, khiến bọn họ phục tùng Kiến Hành Quân, nhưng ta có một vài điều kiện. Sau khi chiến tranh kết thúc, Bạch Tinh có thể có quyền tự trị, đồng thời, các ngươi phải đối xử bình đẳng, công bằng với con dân Bạch Tinh. Hồ Băng Tâm nhìn thẳng vào mắt Tiểu Ngư, khôi phục lại sự bình tĩnh ban đầu. Ta có đọc qua về lịch sử quê hương của ngươi, thời cổ xưa có đất phong, hiện tại cũng có thuyết pháp quyền tự trị. Về điểm này với các ngươi thì cũng không phải điều kiện gì to tát, chuyện này cũng không phải là vấn đề, nhưng Bạch Tinh không thể chiêu mộ chiến bộ, không có quyền ngoại giao, phải tuân theo quy tắc và luật pháp của Kiến Hành Quân, nhận sự giáo dục và chuẩn mực của chúng ta. Những người lãnh đạo của các ngươi, từ nay về sau phải có sự phê duyệt của chúng ta mới có thể được bổ nhiệm, Tiểu Ngư nói. Hồ Băng Tâm không ngạc nhiên về những điều kiện này, bởi đó là lẽ đương nhiên. Những lợi thế đàm phán mà cô ta có bây giờ ít đến mức đáng thương, nền văn minh Bạch Tinh hiện đang bị bao vây bởi nền văn minh Hắc Đồng và tộc Kiêu, nếu cô ta không đồng ý, chủng tộc của cô ta sớm hay muộn sẽ bị tiêu diệt. Thay vì để nền văn minh Hắc Đồng và tộc Kiêu hả hê, không bằng đem tất cả giao cho Kiến Hàn Quân, chỉ ít bọn họ vẫn có thể giữ một mồi lửa. Nhưng cô ta còn muốn tranh giành một ít quyền lực. Có thể giữ lại chiến bộ hay không? Không thể được, ngươi đọc qua lịch sử quê hương ta thì biết, vương của đất phong bởi vì nắm trong tay binh quyền mới có thể khiến một vương triều tan rã trong thời gian ngắn. Tiểu Ngư lắc đầu nói, nếu ngươi muốn tự trị thì phải tuân thủ bộ quy tắc này. Ngươi hẳn là đã biết, nếu không sáp nhập vào Kiến Hành Quân, chỉ vài năm nữa, các ngươi sẽ bị tộc Kiêu và nền văn minh Hắc Đồng thâu tóm. Đến khi đó, ngay cả điều kiện tối thiểu là kế truyền chủng quần còn là thứ khó khăn. Hồ Băng Tâm im lặng. Tiểu Ngư nói không sai, người phụ nữ này có thể nhìn thấu tâm cam cô ta, nắm bắt được điểm yếu nhất của cô ta. Được, ta đồng ý với điều kiện của các ngươi. Hồ Băng Tâm biết không thể đàm phán thêm điều kiện, cho nên cô ta dứt khoát, chắc chắn như đinh đóng cột. Khi tin tức truyền đến tai Trần Mặc sửng sốt. Hồ Băng Tâm bằng lòng đầu hàng, đây chắc chắn là tin tốt với Kiến Hành Quân. Hắn đã tiếp xúc với Hồ Băng Tâm mấy lần, đều có ấn tượng sinh mệnh nữ tính này rất thông minh xảo quyệt. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Tiểu Ngư có thể thu phục được cô ta. Nếu Tiểu Ngư chọn cách ép buộc, cô có thể khống chế ý thức của Hồ Băng Tâm, khiến cô ta trở thành thành con rối bất cứ lúc nào. Nhưng Tiểu Ngư đã không làm như vậy mà lại chọn cách thuyết phục cô ta đầu hàng. Sau khi xem xong tin tức, Trần Mặc nở một nụ cười nhẹ nhõm. Theo như lịch sử, một triều đại dù cho hùng mạnh đến đâu đi chăng nữa, một khi rơi vào nội chiến thì chắc chắn sẽ thịnh cực tất suy, ngay cả nền văn minh cấp thần cũng không thể tránh khỏi quy luật này. Trong quá khứ, nền văn minh Bạch Tinh gần như là thế lực dẫn đầu toàn vũ trụ, nhưng hiện giờ lại rơi vào tình cảnh phụ thuộc vào Kiến Hành Quân bọn họ để sinh tồn. Thịnh cực tất suy, khi một thứ gì đó đi đến đỉnh cao thì nó sẽ bị suy tàn. Hồ Băng Tâm bằng lòng đầu hàng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng hắn cũng không quá lo lắng, chiến bộ Kiến Hành Quân dưới sự lãnh đạo của Lam chắc chắn sẽ không từ bỏ một quân bài tốt như thế. Trần Mặc vốn tưởng rằng nền văn minh Bạch Tinh sẽ sáp nhập với nền văn minh Hắc Đồng và tộc Kiêu, sau đó hắn sẽ lãnh đạo Hải Vô Tận tiêu diệt nền văn minh Ám Xâm Lâm rồi bí mật hợp lực phát động cuộc tổng tấn công với nền văn minh Hắc Đồng. Hiện giờ, cuộc tổng tấn công của Kiến Hành Quân đối với Hắc Đồng có vẻ như diễn ra trước dự định, hơn nữa Trần Mặc sẽ không thể chiếm lĩnh được Ám Xâm Lâm trước khi cả hai xung đột. Cuộc chiến giữa Kiến Hành Quân và Hắc Đồng là không thể tránh khỏi. Trần Mặc muốn hoàn thành sứ mệnh của mình, trong khi Đồng Thanh lại đang tự do theo đuổi tham vọng bá chủ của hắn ta. Cả hai mục tiêu trùng lập với nhau, thế nên chắc chắn sẽ có xung đột. Cầu Tuyên cau mày nhìn bản đồ sao? Cô ta hiện là thống soái chiến bộ Bạch Tinh, hiện giờ chỉ còn giữ được chưa đến 1/3 sức mạnh so với thời điểm nền văn minh Bạch Tinh ở thời kỳ đỉnh cao. Tình huống hiện giờ rất gian nan. Tộc Kiêu và Hắc Đồng đang đẩy mạnh thế công, một số quan chức cũng có khả năng phản bội, gia nhập vào tộc Kiêu bất cứ lúc nào. Là một người trung thành tuyệt đối với nền văn minh Bạch Tinh, Cầu Tuyên vô cùng lo lắng nhưng lại không thể làm gì. Sự sụp đổ của một triều đại sẽ tạo ra một loạt phản ứng dây chuyền, làm cho những kiến trúc nguy nga trở thành đống phế tích. Cho dù tòa thành cao bao nhiêu, rực rỡ bao nhiêu, thì khi rơi vào khoảnh khắc suy tàn cũng sẽ thê thảm bấy nhiêu. Hiện giờ, bọn họ không có tham vọng tranh bá, chỉ mong muốn duy trì một mồi lửa của nền văn minh Bạch Tinh cho đến thời điểm hòa bình. Khi đó, dù cho nền văn minh Bạch Tinh không còn hùng mạnh như trước, nhưng ít ra sẽ còn tồn tại. Tuy nhiên, nền văn minh Hắc Đồng và tộc Kiêu rõ ràng là không muốn bọn họ sống yên ổn. Nếu đối đầu trực diện với hai phe phái này, bọn họ cho dù đánh thắng thì cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề. Hơn nữa, giờ đây, bọn họ cũng không cách nào có thể xung đột với hai thế lực này. Câu Tuyên đang tìm kiếm một giải pháp tốt hơn, nhưng không tìm được. 11 giờ 39 phút Câu Tuyên bất chợt ngẩng đầu lên, bất chợt trông thấy thông báo của nền tảng ba chiều. Ngay sau đó, một màn hình hiện lên trước mặt cô ta. Có sinh mệnh nào có thể kết nối với thông tin liên lạc của chiến bộ bọn họ dưới tình huống chưa được trao quyền không? Toàn bộ nền văn minh Bạch Tinh chỉ có hai sinh mệnh có quyền hạn này, một là lão tù trưởng, ông ta đã hy sinh trong trận chiến với Trần Mặc, còn lại là Hồ Băng Tâm đã cùng Trần Mặc mất tích suốt 5 năm, sống không thấy người chết không thấy xác. Nhưng khi thấy rõ gương mặt trong màn hình, Câu Tuyên sửng sốt đến mức suýt chút đã thất thố, phu nhân. Các tướng tinh đang thảo luận chiến thuật trong chiến bộ nghe thấy giọng nói bất ngờ của Câu Tuyên, liền quay đầu nhìn sang. Khi trông thấy hình ảnh trong màn hình, tất cả bọn họ đều sững sờ, không ít sinh mệnh đã rơi lệ. Phu nhân, là ngươi thật sao? Giọng nói của Câu Tuyên có chút run rẩy, cô ta sợ đây chỉ là ảo ảnh. Câu Tuyên, đã lâu không gặp, Hồ Băng Tâm đáp lại bằng giọng điệu cũng hơi run, mọi người, đã lâu không gặp. Phu nhân, người còn sống sao? Sao không liên lạc với chúng ta? Nền văn minh Bạch Tinh đã bị hủy diệt rồi, là do chúng ta đã không bảo vệ tốt. Câu Tuyên tự trách. Các tướng tinh khác cũng cúi đầu, bọn họ đều cảm thấy xấu hổ, không có mặt mũi nào nhìn phu nhân. Bọn họ đều là những tướng tinh do chính tay phu nhân dìu dắt, tuyệt đối trung thành với nền văn minh Bạch Tinh. Nhưng sau khi phu nhân mất tích, họ lại không bảo vệ được Bạch Tinh, thế nên cảm thấy thẹn với phu nhân. Ta đã biết mọi chuyện rồi, Hồ Băng Tâm thở dài. Phu nhân, lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người lại mất tích lâu như vậy? Một vị tướng tinh không nhịn được hỏi. Kế hoạch của chúng ta đã thất bại, Trần Mặc mạnh hơn chúng ta tưởng. Hắn đã xem được ký ức của ta, tìm được vị trí tiểu vũ trụ Bạch Tinh và hành tinh có lão tù trưởng và các quan chức cấp cao. Trong trận chiến, lão tù trưởng đã bại trận, bỏ mình trong vũ khí hố đen, định đồng vu quy tận với Trần Mặc. Ta và Trần Mặc đều chạy không thoát, cả hai rơi vào hố đen. Trong hố đen, ta chỉ cảm giác chưa đến nửa phút, nhưng sau khi ra ngoài thì đã trôi qua 5 năm rồi, Hồ Băng Tâm buồn bã nói. Thì ra là vậy, phu nhân, người đang ở đâu? Hiện giờ Bạch Tinh chúng ta cần người, Câu Tuyên ta đang trên đường trở về. Không còn nhiều thời gian nữa, nên công bố thôi. Sau khi nhận được tin tức, Lam ngẩng đầu lên nói với Triệu Mẫn. Được Triệu Mẫn nghiêm túc gật đầu, xoay người cầm văn kiện rời đi. Bọn họ đương nhiên không thể bỏ qua động thái của Hồ Băng Tâm. Hiện giờ, chỉ có quản lý cấp cao của Kiến Hành Quân biết được Trần Mặc đã an toàn trở về, những sinh mệnh khác thì không. Trong tập đoàn Kiến Hành Quân, cho dù có cấm đoán đến mức nào thì vẫn ít nhiều có những cuộc thảo luận về ứng cử viên cho vị trí tân thủ lĩnh. Trong khi lòng người lung lay, bọn họ chỉ cần công bố tin tức Trần Mặc trở về, như vậy sẽ xóa bỏ mọi nguy hiểm tiềm ẩn trong Kiến Hành Quân. Đến khi đó, bọn họ sẽ có thể yên tâm triển khai bất kỳ kế hoạch nào. Trần Mặc đã trở về an toàn. Tin tức được phát ra từ miệng của Triệu Mẫn và Tiểu Ngư đã tạo ra một cơn lốc vui mừng trong Kiến Hành Quân. Đối với Kiến Hành Quân mà nói, đây chính là niềm sung sướng lớn nhất. Tin tức này không chỉ gây chấn động trong Kiến Hành Quân, mà còn gây chấn động với các thế lực trong vũ trụ. Người đàn ông đó vẫn còn sống và sẽ sớm trở về. Lúc đầu, một số sinh mệnh vẫn còn nghi ngờ tính xác thực của tin tức này, cho rằng các quan chức cấp cao của Kiến Hành Quân đang tìm vật thay thế để ổn định quân tâm. Tuy nhiên, khi một tin tức khác xuất hiện, bọn họ không thể không chấp nhận sự thật này. Hồ phu nhân của nền văn minh Bạch Tinh. Sinh mệnh mất tích cùng với Trần Mặc đã quay về với chiến bộ Bạch Tinh, cũng như tiết lộ lý do tại sao chính mình đã mất tích trong 5 năm. Bọn họ rơi vào vũ khí hố đen của lão tù trưởng, bởi vì tốc độ dòng chảy thời không trong hố đen quá khác biệt so với bên ngoài, khiến cho bọn họ cảm thấy chưa đến nửa phút, mà bên ngoài đã trôi qua tận 5 năm. Tất cả đều hợp lý. Hồ Băng Tâm yếu ớt hơn so với Trần Mặc, nếu như cô ta vẫn còn sống, vậy thì hắn càng không có khả năng tử vong. Tuy nhiên, trước khi các thế lực trong vũ trụ còn chưa hoàn toàn tiêu hóa được tin tức Trần Mặc vẫn còn sống, thì bọn họ nhận được một tin tức khác càng chấn động hơn. Toàn bộ quân đội của nền văn minh Bạch Tinh trước đây đã đầu quân vào Kiến Hành Quân. Tin tức này đã khiến cho các thế lực trong vũ trụ phải run sợ. Nền văn minh Bạch Tinh đã từng huy hoàng một thời, vậy mà lại lựa chọn thần phục Kiến Hành Quân. Kẻ thù cũ cũng như nhân tố khiến cho bọn họ thất bại và tan rã. Một nửa lãnh thổ và nhân tài của nền văn minh Bạch Tinh đều được đưa vào bộ máy của Kiến Hành Quân. Cho dù là tỷ lệ tinh vực hay số lượng nhân tài, thì miếng bánh trong Kiến Hành Quân đều không hề nhỏ hơn so với nền văn minh Hắc Đồng. Thậm chí, về chất lượng tướng tinh, Kiến Hành Quân dường như còn chiếm nhiều ưu thế hơn. Hơn nữa, Kiến Hành Quân còn có lợi thế là chiến bộ siêu năng lực. Hiện giờ, Trần Mặc đã trở về an toàn, hắn vừa ổn định lòng quân, hơn nữa còn thu hút vô số nhân tài về dưới trướng. Ngoài ra, hắn còn nắm giữ chiến bộ siêu năng lực và vô số quân đoàn tinh nhuệ, thực lực nhường này đã làm cho toàn bộ vũ trụ choáng váng. Dù so sánh thế nào đi chăng nữa, thì tập đoàn Kiến Hành Quân cũng không hề thua kém nền văn minh Hắc Đồng. Tất cả sinh mệnh biết rằng Kiến Hành Quân ở phiên bản siêu cấp đã xuất hiện. Trần Mặc trở về an toàn, Hồ Băng Tâm dẫn đầu quân đội của nền văn minh Bạch Tinh trước đây gia nhập vào tập đoàn Kiến Hành Quân. Tin tức này khiến trên dưới nền văn minh Hắc Đồng đều kinh hoàng. Với sự trở lại của thủ lĩnh hùng mạnh là Trần Mặc, vấn đề sẽ không còn là vấn đề, quân tâm trong Kiến Hành Quân đang dao động đã ổn định một cách nhanh chóng. Điều này có nghĩa, nhược điểm lớn nhất của Kiến Hành Quân đã được bổ khuyết. Hơn nữa, Kiến Hành Quân còn thu nạp với quân đội của nền văn minh Bạch Tinh trước đây, từ đó gia tăng sức mạnh cơ bản hơn một bậc. Biến cố này đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch ban đầu của nền văn minh Hắc Đồng. Kẻ khó chịu nhất tất nhiên là Đồng Thanh, mặc dù hắn ta đã cố gắng duy trì tâm thái bình tĩnh, nhưng lúc này vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, bày ra sắc mặt âm trầm như nước. Hắn ta vốn nghĩ rằng Trần Mặc đã chết. Nếu như không cần sự trợ giúp của khoa học kỹ thuật để thoát ra hố đen, thì thực lực của đối phương chắc chắn không kém hơn hắn ta. Và nếu như đối phương rơi vào hố đen và mất tích ít nhất 18 năm, thì nền văn minh Hắc Đồng sẽ không rơi vào cục diện bị động như vậy. Bọn họ chỉ vừa mới tiến hành kế hoạch chuẩn bị chiến tranh tổng lực bằng cách chiếm đoạt một số thế lực lân cận, sau đó cải tiến kỹ thuật siêu năng lực trong chiến tranh. Tuy nhiên, Trần Mặc lại mang đến một kinh hỉ quá lớn, lớn đến mức khiến cho những suy tính kể trên của bọn họ không còn tác dụng. Hiện giờ, Hắc Đồng đang bị cuốn vào hai trận chiến. Một trận chiến ở nền văn minh Bạch Tinh và một trận chiến ở nền văn minh Tử Vi. Dừng chiến hay vẫn tiếp tục đây? Nếu như Hắc Đồng tiếp tục tiến đánh nền văn minh Bạch Tinh, Kiến Hành Quân sẽ không ngần ngại phát động một cuộc chiến tổng lực với bọn họ, mà nền văn minh Tử Vi ở bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy để trì hoãn chiến sự. Đến lúc đó, Hắc Đồng bọn họ đều sẽ bị tấn công từ cả hai phía, điều này sẽ vô cùng cam go. Nhưng nếu dừng chiến thì sao? Hai thế lực kia chưa chắc sẽ thuận theo mong muốn của bọn họ. Trận chiến diễn ra theo kế hoạch của bọn họ, nhưng chưa hẳn sẽ kết thúc như vậy. Mọi người đều tập trung ánh mắt vào Đồng Thanh. Đồng Thanh cố gắng gạt bỏ tâm trạng, hắn ta biết rõ quyết định tiếp theo của chính mình sẽ liên quan đến vận mệnh tương lai của nền văn minh Hắc Đồng. Trước khi Kiến Hành Quân hoàn toàn tiếp quản quân đội của nền văn minh Bạch Tinh ban đầu, thì chúng ta phải tập trung sức mạnh tối đa và thông tính bọn họ trong thời gian ngắn nhất. Cho dù không thông tính được nền văn minh Bạch Tinh, thì chúng ta cũng phải chiếm đoạt càng nhiều thiên hà trong tinh vực Bạch Tinh càng tốt. Bọn họ còn đang đối mặt Hải Vô Tận và Đế Quốc Ngàn Sao, chắc hẳn sẽ không dám dốc toàn lực phản công chúng ta. Tất cả các loại ánh sáng bùng phát trong không gian vũ trụ, cắt ngang đường chân trời và lần lượt nhấn chìm từng tinh cầu. Pháo đài hành tinh bằng sắt thép đã hóa thành từng mảnh chỉ trong nháy mắt, mọi sinh mệnh trên hành tinh này đều tử vong. Mọi thứ cứ như vậy mà trở thành tàn tích vũ trụ. Dưới uy lực khủng bố của vũ khí không gian, toàn bộ hệ hành tinh hóa thành bụi mịn vũ trụ, những quả cầu lửa còn đang nổ tung trong không gian cách đó không xa. Câu Tuyên mở to hai mắt, cô ta siết chặt nắm đấm, mím chặt đôi môi. Cảnh tượng này đang xảy ra ở một góc trong tinh vực Bạch Tinh của bọn họ. Chiến tranh lan tràn ở mọi ngóc ngách của tinh vực Bạch Tinh, lực lượng phòng thủ không gian hứng chịu đòn tấn công mạnh nhất trong lịch sử. Sau khi thiết bị can thiệp không gian mất tác dụng, thì tuyến phòng thủ sẽ yếu như tờ giấy trước uy lực của vũ khí không gian. Nền văn minh Bạch Tinh bọn họ tiêu tốn tài nguyên để xây dựng những tuyến phòng thủ vũ trụ này, không nghĩ tới chúng vẫn không thể trải qua sự chà đạp của chiến tranh. Quân đội của nền văn minh Bạch Tinh trước đây đã phán đoán sai lầm độ điên cuồng của nền văn minh Hắc Đồng. Khi biết bọn họ gia nhập vào Kiến Hành Quân, nền văn minh Hắc Đồng và tộc Kiêu đã phát động cuộc tấn công khủng khiếp nhất vào bọn họ. Ngay cả chiến bộ vốn được cử đi đối phó với nền văn minh Tử Vi cũng chuyển hướng tiến tới tinh vực Bạch Tinh. Cuộc tấn công diễn ra vô cùng khốc liệt. Tuyến phòng thủ của nền văn minh Bạch Tinh đã bị tổn thất nặng nề bởi sự phản bội của tộc Kiêu. Những năm gần đây bị tộc Kiêu, Hắc Đồng và Kiến Hành Quân bao vây tấn công, Cầu Tuyên đã rất gian khổ để có thể kiên trì chống đỡ. Bây giờ lại phải chống chọi với thế tiến công bá đạo như vậy, cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn một số tuyến phòng thủ khá yếu ớt bị phá hủy. Cầu Tuyên cũng đang chờ đợi thời cơ, tổng bộ chỉ huy tại tập đoàn Kiến Hành Quân đã trao cho cô ta quyền chỉ huy lớn nhất tại nơi này, đồng thời cũng điều động chiến bộ đến chi viện. Vì lẽ đó, cô ta phải câu giờ để quân tiếp viện của Kiến Hành Quân. Đối với khí thế tiến công lớn như vậy, thì mức độ hao tổn người máy chiến tranh và vũ khí phải vô cùng lớn. Bọn họ chờ đợi thời cơ để chuẩn bị phản công. Mấy năm nay, Cầu Tuyên đã được rèn luyện một cách khắc nghiệt trong môi trường chiến tranh, cô ta đã thể hiện đầy đủ sự kiên cường của một nữ tướng tinh. Nếu không, nền văn minh Bạch Tinh sớm đã bị phá hủy dưới sự vây công của các thế lực lớn trong vũ trụ trong mấy năm qua, thậm chí các thuộc hạ trước đây cũng không thể bảo toàn tính mạng. Đột nhiên, dữ liệu chiến trường trong màn hình xảy ra thay đổi, Cầu Tuyên đang u ám cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Cơ hội đã đến, các quân đoàn tại Thiên Hà Quỷ Vân, Thiên Hà Tiểu Hùng và Thiên Hà Bạch Khuyển bắt đầu phản công. Cầu Tuyên hạ lệnh không chút do dự. Hiện giờ, chiến bộ của bọn họ chưa bằng 1/4 ở thời kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên, khí thế tiến công của bọn họ vẫn rất hùng mạnh. Ngay khi Cầu Tuyên hạ lệnh, các chiến hạm ở tuyến phòng thủ liền khởi động và nhanh chóng rời khỏi hàng vô số người máy chiến tranh gia nhập vào chiến trường và tiến về nhóm chiến hạm phe địch ở gần nhất. Gần như cùng lúc đó, thiết bị can thiệp không gian ở tuyến phòng thủ đóng lại, các vũ khí tốc độ ánh sáng đồng loạt nhắm vào nhóm chiến hạm của nền văn minh Hắc Đồng, một tia sáng bất ngờ lóe lên. Chuyện này nằm trong dự kiến từ trước của cô ta. Nếu kẻ địch lợi dụng được thời gian giữa lúc thiết bị can thiệp không gian đóng lại và vũ khí không gian được sử dụng, thì tuyến phòng thủ này sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Vì lẽ đó, phương pháp này hiếm khi được sử dụng vì rủi ro quá lớn. Vũ khí không gian sáng lên, cuộc chiến vũ trụ đã đến giai đoạn gay cấn nhất. Vô số chiến hạm và người máy chiến tranh biến thành những quả cầu lửa sáng lên trong vũ trụ, hóa thành những mảnh vỡ bay giữa vũ trụ. Cuộc phản công bất ngờ làm cho chiến bộ Xích Quân không kịp trở tay. Trong giây lát, các chiến hạm đã kích hoạt lá chắn năng lượng để chống lại các đòn tấn công từ vũ khí tốc độ ánh sáng, nhưng có một số chiến hạm phản ứng chậm nên đã biến thành hư vô. Sau khi trải qua sự hỗn loạn ban đầu, các chiến hạm của chiến bộ Xích Quân đã dần dần phản ứng kịp thời. Nhưng ngay lúc bọn hắn định phản kích thì mới nhận ra một điều. Bọn hắn không đủ người máy chiến tranh. Vừa rồi, bọn hắn đã tấn công tuyến phòng thủ một cách điên cuồng, thế nên bây giờ đang rơi tình trạng động lực cũ đã cạn kiệt nhưng động lực mới vẫn chưa hình thành. Đến khi chiến hạm của bọn hắn rơi vào vòng vây của người máy chiến tranh phe địch, thì biểu hiện của Xích Quân cuối cùng cũng đã hoảng hốt. Hắn ta có chút khó chịu vì đã nóng lòng muốn đối phó Cầu Tuyên mà đánh giá thấp cô ta. Sau khi nền văn minh Bạch Tinh bị chia cắt và bị vây công trong thời gian dài, hơn nữa còn ở trong tình trạng thiếu hụt các loại tài nguyên, Xích Quân đã nghĩ Cầu Tuyên sẽ không dám tùy tiện tấn công, nhưng hắn ta không ngờ rằng đối phương sẽ phản công nhanh gọn như thế. Mặc dù đội quân của nền văn minh Bạch Tinh trước đây đã gia nhập Kiến Hành Quân, nhưng chiến bộ Kiến Hành Quân còn chưa hoàn toàn tiến vào tinh vực Bạch Tinh. Tuy rằng Cầu Tuyên có chút năng lực, nhưng hắn ta không thèm để ý. Cầu Tuyên đúng là một tướng tinh đỉnh cấp, nhưng dù sao thì cũng là một cô gái chưa có thành tích thắng lớn, chỉ là hạng tầm thường mà thôi. Vả lại, binh lực hai bên cũng không ngang nhau. Bọn hắn mạnh hơn rất nhiều, cho dù là phương diện người máy chiến tranh hay các loại tài nguyên và nhân tài. Nếu như không phải đối phương đột nhiên tuyên bố sẽ gia nhập Kiến Hành Quân, thì bọn hắn tin rằng việc Hắc Đồng thôn tính Bạch Tinh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng Hồ Băng Tâm đã đóng gói Bạch Tinh đưa cho Kiến Hành Quân, do đó bọn hắn không thể không tăng tốc kế hoạch đánh chiếm tinh vực Bạch Tinh bằng cách tấn công mãnh liệt vào tuyến phòng thủ của đối phương, cố gắng tiến vào sâu nhất có thể vì chiến thắng sau này. Sự thiếu hụt vũ khí và người máy chiến tranh khiến chiến bộ Xích Quân nhanh chóng gặp bất lợi trong trận chiến với chiến bộ Bạch Tinh trước đây. Một số lượng lớn người máy chiến tranh của chiến bộ Bạch Tinh bắt đầu bao vây và điên cuồng tấn công các chiến hạm của chiến bộ Xích Quân. Từng giây từng phút trôi qua, đều có chiến hạm bị vỡ tan thành từng mảnh trong trận mưa bom. Sơ suất rồi. Xích Quân đã phạm sai lầm ngu ngốc khi đánh giá thấp đối thủ của mình. U ám chưa bao lâu, hắn ta đã nhanh chóng trở lại bình thường. Sau khi mệnh lệnh này được truyền xuống, các cuộc tấn công của nền văn minh Hắc Đồng vào tinh vực Bạch Tinh bắt đầu bị dập tắt, những chiến hạm và người máy chiến tranh của bọn hắn ở lại để yểm trợ đều đã bị phá hủy trong không gian. Kết quả rất tốt, tuy nhiên Cầu Tuyên lại không quá vui mừng. Chiến thắng này chỉ là một thắng lợi nhỏ, ảnh hưởng không lớn đến đại cục. Đến khi lần sau Xích Quân không còn khinh địch và quay lại khi đã chuẩn bị đầy đủ, thì bọn họ sẽ gặp rắc rối. Mà khoảng thời gian này sẽ không quá lâu, chỉ vài ngày mà thôi. Hiện giờ, chính quyền ở tất cả các chòm sao lớn đều tổ chức cuộc di cư cho con dân Bạch Tinh. Đây là yêu cầu của Hồ Băng Tâm. Tinh vực Bạch Tinh có thể bị mất, nhưng một số sinh mệnh thủ nhân tộc dòng chính nhất định phải tạm thời định cư tại tinh vực Kiến Hành Quân, cho đến khi chiến tranh kết thúc mới được phép trở về. Thiết bị kết nối không gian đóng vai trò quan trọng trong việc dịch chuyển. Vô số tàu vận chuyển qua lại giữa thiết bị kết nối không gian. Hồ Băng Tâm dùng quyền hạn cao nhất kích hoạt để kết nối thiết bị kết nối không gian ở tinh vực Bạch Tinh với thiết bị kết nối không gian của tinh vực Kiến Hành Quân. Vô số đoàn tàu khổng lồ ở trong vũ trụ tựa như đàn kiến đang tiến về phía trước. Thời gian mấy ngày là đủ để một số lượng lớn các tộc đàn ưu tú rời đi. Mà trong một thiết bị kết nối không gian không gây chú ý của nền văn minh Bạch Tinh, các chiến hạm xuất hiện theo đội hình, trên các chiến hạm đều có biểu tượng của Kiến Hành Quân, đồng thời còn có một biểu tượng đao máu. Các thế lực lớn trong vũ trụ đều rất quen thuộc với biểu tượng này. Tất cả tướng tinh của Hải Vô Tẩn đều choáng váng trước siêu năng lực của tiên tri đương nhiệm. Trong bộ phận tác chiến ở Hải Vô Tẩn, vẻ mặt của mỗi tướng tinh đều trở nên nghiêm trọng, thậm chí một số kẻ còn đang thở dốc. Tiên tri đã sở hữu siêu năng lực vượt qua cấp độ thiên hà, đây là việc chưa từng có và cũng là lợi thế lớn nhất của chúng ta. nếu như lợi dụng tốt điều này, thì tiên tri còn đáng sợ hơn một chiến bộ đỉnh cấp tổng tập. Tuyến phòng thủ lục thú phân thành ba thế lực chính và vô số thế lực nhỏ, bọn hắn vốn có mâu thuẫn và ân oán từ trước, cho nên sẽ không đồng tâm hiệp lực với nhau một cách chặt chẽ được. Do đó, chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra nhược điểm ở tuyến phòng thủ này. Nếu như là cuộc chiến không gian thông thường, thì bọn hắn có thời gian để kêu gọi chi viện từ các thiên hà khác. Tuy nhiên, tiên tri có siêu năng lực vượt qua cấp độ thiên hà, điều này chính là con ác chủ bài đáng sợ và lớn nhất của chúng ta. Hắc Hải vừa phân tích ưu nhược điểm, vừa lia ánh mắt sắc bén lướt qua các tướng tinh trong bộ phận tác chiến. Siêu năng lực vượt qua cấp độ thiên hà nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi sinh mệnh, cho dù tuyến phòng thủ của lục thú có hoàn hảo đến đâu, thì cũng không thể ứng phó được với lực lượng mạnh mẽ như này. Để có thể hủy diệt được một thiên hà, vũ khí ánh sáng cần 100.000 năm, bom không gian quanh tạc quy mô lớn cũng phải mất ít nhất 1-2 ngày, nhưng siêu năng lực giả siêu cấp như tiên tri thì chỉ cần thời gian một cái nháy mắt. Nếu bọn họ sử dụng vũ khí không gian mà không biết tọa độ cụ thể của nhân vật quan trọng, thì đối phương sẽ có thể trốn thoát một cách dễ dàng. Nhưng siêu năng lực thì khác. Siêu năng lực có thể bao phủ toàn bộ thiên hà ngay lập tức, khiến cho đối thủ không có thời gian trốn thoát. Đây chính là sự đáng sợ của siêu năng lực. Một sự tồn tại khó có thể lý giải được, chẳng trách Kiến Hành Quân có thể dễ dàng đánh bại Liên Minh Tác Luân và nền văn minh Bạch Tinh. Chúng ta trước mắt hãy tập hợp 50 triệu chiến hạm ở bên ngoài thiên hà Giả Mã, tạo ra ảo giác rằng chúng ta sắp tấn công thiên hà Giả Mã, mục đích là tạo áp lực cho bọn hắn và để bọn hắn tập hợp binh lực chi viện quy mô lớn ở khu vực này. Đến khi quân chi viện của chúng tập trung ở thiên hà Giả Mã, thì tiên tri sẽ ra tay tiêu diệt toàn bộ chiến hạm trong thiên hà này, tạo ra một khoảng trống trong tuyến phòng thủ lục thú. Hắc Hải vừa nói kế hoạch chiến đấu của mình, ánh mắt của hắn lóe lên một tia háo hức điên cuồng. Các tướng tinh trên chiến trường đều biết Hắc Hải là một nhà quân sự có phong cách chiến đấu táo bạo, nhưng ý tưởng này của hắn cũng quá mức khủng bố. Chúng ta công phá thiên hà Giả Mã, chính là đang mở một cánh cửa tiến vào thiên hà Hồng Hồ. Nói trắng ra, chúng ta sẽ dùng thiên hà Giả Mã làm bước đệm để có thể tiến vào bên trong thiên hà Hồng Hồ, từ đó tạo ra một vòng vây bán nguyệt thiên hà Đại Quy, thiên hà Yển Thử và thiên hà Hồng Hồ là các điểm chính của tuyến phòng thủ lục thú. Nếu như chúng ta tiến vào bên trong tuyến phòng thủ này, thì có thể hạn chế sự chi viện của liên quân ám xâm lâm ở một mức độ nhất định. Chiến bộ Hải Vô Tận chúng ta có binh lực nhiều hơn gấp mấy lần so với đối phương, vả lại còn có sự trợ giúp của tiên tri. Một khi chúng ta tóm được thiên hà Hồng Hồ, thì tuyến phòng thủ lục thú chỉ còn trên danh nghĩa, nội địa của thiên hà ám xâm lâm sẽ ở ngay trước mắt thuận theo sự dẫn dắt của Hắc Hải. Tất cả tướng tinh đều đổ dồn ánh mắt vào thiên hà đang hiện diện trên bản đồ sao ba chiều. Bộ phận tác chiến tĩnh lặng. Một số tướng tinh để lộ vẻ mặt điên cuồng. Cử ra 50 triệu chiến hạm đánh nghi binh nhằm thu hút quân tiếp viện từ các thiên hà xung quanh, sau đó tiêu diệt tất cả bọn hắn chỉ trong một đòn. Chỉ có kẻ điên như Hắc Hải mới có thể nghĩ ra loại chiến lược này. Thế nhưng thiên hà Giả Mã có bong bóng không gian và thiết bị kết nối không gian, liệu có xảy ra biến cố gì không? Một tướng tinh thắc mắc. Bởi vì thiên hà Giả Mã có bong bóng không gian và thiết bị kết nối không gian, cho nên ta mới lựa chọn nhắm vào nó. Một thiên hà được bao phủ bởi bong bóng không gian và được trang bị đầu nối không gian sẽ có sức mạnh phòng hộ gấp mấy lần so với thiên hà khác. Đây là khu vực khó bị công phá nhất và cũng thường là nơi đóng quân của các tướng tinh, và cũng chính vì những điều này mà viện binh của đối phương mới có thể yên tâm tiến vào thiên hà Giả Mã. Chúng ta có siêu năng lực giả siêu cấp như tiên tri thì bong bóng không gian và thiết bị kết nối không gian không còn là trở ngại nữa, bởi lẽ siêu năng lực sẽ không bị ảnh hưởng bởi rào cản không gian. Khi đó, bọn hắn sẽ giống như côn trùng chui vào túi, phó mặc chúng ta nghiền nát Hắc Hải là một phép ẩn dụ. Các tướng tinh trên chiến trường rét run. Hắc Hải liếc nhìn các tướng tinh, lạnh lùng nói, các ngươi đừng nói ta tàn ác, bởi lẽ chiến tranh không có chỗ cho lòng nhân từ. Trong một cuộc chiến không gian, sinh mệnh chỉ như cát bụi mà thôi. Nếu chúng ta không đánh bại được ám xâm lâm, thì con dân Hải Vô Tận sẽ gánh chịu thương vong trong tương lai. Nếu như các ngươi còn không rõ điểm này, thì cũng không xứng đáng làm tướng tinh. Làm như vậy thì chúng ta có thể tiết kiệm thời gian thăm dò, vừa duy trì hiệu quả sức chiến đấu mạnh nhất, vừa chấn nhiếp được đối thủ. Sau này, khi chúng ta tấn công vào khu vực phòng thủ quan trọng, thì bọn hắn cũng sẽ không dám tùy tiện tiếp viện. Ngoài ra, chúng ta cũng là đang giáng một đòn chí mạng vào sĩ khí của bọn hắn, khiến cho bọn hắn không còn khả năng phản kháng. Các tướng tinh trên chiến trường vẫn giữ im lặng. Hắc Hải nhìn trần mặt, hắn bình tĩnh nói, siêu năng lực khủng bố của tiên tri chính là ưu thế của chúng ta. Nếu như chúng ta không tận dụng ưu thế này, thì vừa gây lãng phí, nhưng cũng không thể tăng cường sức ảnh hưởng và uy hiếp của tiên tri trong toàn bộ vũ trụ. Trần mặt nhẹ nhàng gật đầu, hắn giơ tay ngăn cản một tướng tinh định mở miệng. Các ngươi hãy dựa theo chiến thuật của Hắc Hải mà sắp xếp kế hoạch chiến đấu chi tiết đi. Chờ đến khi tất cả các yếu tố hoàn thiện, chúng ta bắt đầu kế hoạch. Lời nói của hắn chắc chắn là kết luận cuối cùng. Biết tận dụng mọi ưu điểm của phe mình là tố chất cơ bản mà một danh tướng phải có, còn cách thức như thế nào thì không ai quan tâm. Chiến tranh không hỏi cách thức, điền khiến giành được chiến thắng mới là cách thức tốt nhất. Chiến thuật này của Hắc Hải là chiến thuật phù hợp nhất, nó đủ táo bạo, đủ điên cuồng và cũng đủ bất ngờ, hơn nữa cũng có thể tranh thủ được thời gian, không gian, hiệu quả và lợi ích một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, Trần Mặc cũng muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Rõ. Đông đảo tướng tinh của bộ phận tác chiến đồng thanh trả lời. Chiến dịch Giả Mã sẽ do thống soái Hắc Hải chỉ huy, quân đội Tử Hải sẽ phối hợp, Bạch Hải sẽ chỉ đạo quân chủ lực ở hậu phương và tùy thời tiếp viện, ai trái lệnh sẽ giết không tha. Trần Mặc nghiêm túc nói. Rõ. Đông đảo tướng tinh sục sôi ý chí chiến đấu. Hiện giờ, bọn họ vẫn chưa biết rằng chiến dịch Giả Mã sẽ là chiến dịch huyền thoại được ghi vào sử sách của nền văn minh vũ trụ. Trận chiến này đã khiến tiên tri của Hải Vô Tận Hải, về sau được hậu nhân phát hiện là Trần Mặc, trở thành sinh mệnh đầu tiên trong thần thoại vũ trụ. Bọn họ tính làm gì đây? Quỷ Hồ nhíu mày nhìn loạt chiến hạm xuất hiện trước thiên hà Giả Mã. Gần 5.000 vạn chiến hạm, động thái tập hợp chiến hạm quy mô lớn thế này nhằm tấn công một thiên hà, Hải Vô Tận điên rồi, những chiếc chiến hạm trôi nổi trong vũ trụ tựa như đàn sói đang vây quanh con mồi là thiên hà Giả Mã. Không chỉ địch Nam Giả, các tướng tinh khác của Ám Sam Lâm cũng bị kinh sợ bởi cảnh tượng trên màn chiếu. Chiến bộ Hải Vô Tận tập trung lực lượng công kích mỗi một thiên hà của bọn họ, chẳng lẽ đám hải tộc này đang có âm mưu gì ư? Kể từ khi làm tướng tinh, bọn họ lần đầu tiên trông thấy 5.000 vạn chiến hạm cùng vây công phòng tuyến của một thiên hà duy nhất. Quỷ Hồ cảm thấy nghi ngờ không thôi, hắn không thể phán đoán chiến lược của chiến bộ Hải Vô Tận, nhưng cũng chẳng dám khinh địch, bởi vì không hiểu gì mới là đáng sợ nhất. Quỷ Hồ không cho rằng tướng tinh của nền văn minh Hải Vô Tận ngu ngốc như thế, đối phương chắc chắn đang có âm mưu. Hoặc, có thể thấy là dương mưu một cách lộ liễu. Một phòng tuyến thiên hà tầm thường không được trang bị bong bóng không gian đối mặt với 5.000 vạn chiến hạm ư, chỉ cần một trong số chiến hạm đó khởi động vũ khí tốc độ ánh sáng là đã quét sạch được toàn bộ sự sống trong toàn bộ thiên hà. Thậm chí, tổng số lượng chiến hạm trong thiên hà Giả Mã cũng chỉ có 200 vạn. Binh lực của kẻ địch nhiều gấp 25 lần. Nghĩ vậy, Quỷ Hồ xanh mét cả mặt. Các thiên hà được bảo vệ bởi bong bóng không gian hoặc mang giá trị rất lớn hoặc nằm ở vị trí quan trọng, vậy nên những khu vực này thường chỉ có một vài cổng không gian được mở ra thế giới bên ngoài. Mục đích là ép buộc phe địch phải sử dụng chiến lực công kích kết hợp với phòng thủ. Mà muốn công phá được một thiên hà đã trang bị phòng tuyến vũ trụ, ắt hẳn phải đánh đổi rất nhiều. Nhưng bây giờ, bọn họ lại đang rơi vào thế bị động. Nếu 5.000 vạn chiến hạm của đối phương bao vây lối vào thiên hà, lực lượng của bọn họ căn bản không có khả năng chống trả. Tình hình phía những thiên hà khác thế nào rồi? Quỷ Hồ hạ lệnh cho tên thuộc hạ tình chiếu tình hình quân sự của toàn bộ thiên hà Hồng Hồ lên. Sau khi xem xong, Quỷ Hồ càng cảm thấy khó hiểu. Thiên hà Hồng Hồ cũng bị bao vây bởi đầu đạn của chiến bộ Hải Vô Tận, nhưng số lượng không tới mức này. Ngoại trừ thiên hà Giả Mã bọn họ, lực lượng phe địch ở những nơi khác thưa thớt hơn nhiều. Dường như, đối phương đang coi thiên hà Giả Mã là một điểm đột phá. Nếu thiên hà Giả Mã bị khống chế, thì sẽ liên lụy tới cả thiên hà Hồng Hồ. Một khi thiên hà Hồng Hồ thất thủ, thì phòng tuyến lục thú cũng trở thành thùng rỗng kêu to. Ám Sam Lâm đã lâm vào tình cảnh nội chiến nhiều năm, bị tổn hại rất nhiều tài nguyên, đặc biệt là máy móc chiến tranh và các loại phi thuyền không gian, hầu như sau khi sản xuất đều bị đưa ra Hải Vô Tận phong tỏa tinh vực nhiều năm, không tham dự chiến tranh, không xảy ra chiến tranh quy mô quá lớn, thế nên máy móc chiến tranh của quân đội bọn họ được giữ gìn rất tốt. Đây chính là lợi thế của Hải Vô Tận sau khi phong tỏa tinh vực nhiều năm. Cho dù đã tập hợp hẳn 5.000 vạn chiến hạm, mà vẫn chưa có dấu hiệu cạn kiệt nguồn lực. Lần này, chiến bộ Hải Vô Tận đã chuẩn bị ít nhất gần 30 vạn chiến hạm. Đây chỉ mới là quân chủ lực tấn công Ám Sam Lâm, không bao gồm lực lượng dự phòng và các lực lượng hỗ trợ khác. Vẻ mặt Quỷ Hồ ngày càng u ám. Liên quân Ám Sam Lâm bọn họ cũng có lực lượng mạnh mẽ, thế nhưng còn phải đề phòng thêm tập đoàn Kiến Hành Quân. Một kẻ thù còn mạnh hơn Hải Vô Tẩn, vậy nên không thể triệu tập chiến bộ khác tới tiếp viện Thiên Hà Hồng Hồ. Ám Sam Lâm vốn đã lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bây giờ càng bị động hơn. Bọn họ thực sự không đủ khả năng chi trả cho cuộc chiến với mức tiêu hao tận 5.000 vạn chiến hạm. Nét mặt Quỷ Hồ thoáng hiện tia cay đắng. Phải làm sao bây giờ? Địch Nam Giả nhìn Quỷ Hồ, hắn vẫn còn giữ được bình tĩnh. Tập trung lực lượng phòng thủ vào Thiên Hà Giả Mã đi. Chúng ta không thể để cho Thiên Hà Giả Mã thất thủ, nơi này có thiết bị nối tiếp không gian và bong bóng không gian, mang giá trị rất lớn, một khi đã thất thủ thì sẽ liên lụy tới Thiên Hà Hồng Hồ. Đối phương tấn công dữ dội, nhưng chúng ta ít nhất có thể tiêu hao với đối phương, kéo dài thời gian để chiến bộ từ các hệ thiên hà khác sẽ đến đây hỗ trợ trong không gian bên ngoài của thiên hà Giả Mã. Vô số chiến hạm trôi nổi san sát nhau, mỗi chiếc đều chuẩn bị tư thế sẵn sàng đón quân địch. Trong một chiếc chiến hạm, Trần Mặc đứng trước đài tác chiến, nhìn thiên hà Giả Mã trên màn chiếu. Điểm đánh dấu màu đỏ tươi chính là vị trí của pháo đài hành tinh quan trọng. Hiện giờ, hắn ta có thể dễ dàng trông thấy các dấu màu đỏ tại thiên hà trước mặt, đặc biệt là một mảnh chi chiếc đỏ, biểu thị cho cổng không gian bên ngoài bong bóng không gian. Qua bản đồ sau ba chiều, có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và tràn ngập sát khí giữa hai phe. Kẻ sốt sắng nhất vẫn là các tướng Tinh Hải Vô Tẫn, Tiền Trì đương nhiệm tự mình ra chiến trường, điều này thật khó mà tin nổi. Trong lịch sử Hải Vô Tẫn, trước giờ chưa từng có tiền lệ Tiên Tri tự mình ra trận. Người lãnh đạo tối cao của Hải Vô Tẫn phải tự thân ra chiến trường, thì chẳng khác nào nguồn lực của bọn họ đã cạn kiệt. Nếu như Tiên Tri có mệnh hệ gì, bọn hắn phải trở thành tội đồ Hải Vô Tẫn. Nhưng khi nhìn thấy Tiên Tri bình tĩnh thông dong, bọn họ lại an tâm hơn nhiều. Các tướng tinh tự nói với bản thân, Tiên Tri chính là siêu năng lực giả siêu cấp, sẽ không sao cả. Tiên Tri, quân ám xâm lâm đã đến một sĩ quan tình báo vội và chạy lên bẩm báo. Lần này, các tướng tinh phía sau đều nghiêm lại, lóe lên chiến ý trong ánh mắt. Thời khắc quyết định đã tới. Tất cả tướng tinh hiểu rõ, trận chiến này là bước đệm để Hải Vô Tẫn chinh phục ám xâm lâm, đây là trận đệm chuẩn bị cho chiến tranh lớn giữa hai bên. Nếu thất bại, nhuệ khí của phe Hải Vô Tẫn sẽ giảm mạnh, sĩ khí chịu tổn thất lớn, còn nếu thành công, Hải Vô Tẫn đang tiến gần với thành công, thậm chí sẽ làm thay đổi thế cục trên toàn vũ trụ. Trái với các tướng tinh đang căng thẳng, Trần Mặc lại bình tĩnh ung dung. Trận chiến sắp bắt đầu, hắn cũng cảm thấy gì, cực kỳ bình thản. Từ sau khi trở thành sinh mệnh lượng tử, tầm mắt và tâm tính của hắn ngày càng rộng lớn, khung cảnh trong mắt hắn là sự tồn vong của cả chiều không gian vũ trụ, chứ không chỉ là chuyện tranh cướp một thiên hà. Đối mặt với những chuyện cỏn con này, hắn càng hờ hững hơn bao giờ hết. Bắt đầu đi. Trần Mặc lạnh nhạt ra lệnh, không hề trịnh trọng, hoàn toàn chẳng giống như đang ra quyết định cho cả một thời khắc lịch sử. Cuộc chiến này, chỉ cần một mình hắn. Trần Mặc tiến lên một bước, biến mất tại chỗ, rồi lại đột ngột xuất hiện ngay giữa vũ trụ. Tất cả động thái này đều xảy ra lặng yên không tiếng động. Toàn thể bộ phận tác chiến Hải Vô Tẫn tập trung ánh mắt về phía Tiên Tri đương nhiệm, bóng dáng của hắn cũng được chiếu trên màn hình trực tiếp của các chiến hạm Hải Vô Tẫn. Trong thoáng chốc, một gợn sóng không tên bao phủ thiên hà giả mã. Các tướng tinh liên quân ám xâm lâm không khỏi hoảng hốt. Còi báo động réo lên. Gần sóng ẩn chứa luồng năng lượng khủng khiếp nhấn chìm thiên hà giả mã với vận tốc cực đại, vượt quá mức đo được của thiết bị đo lường. Nguồn sức mạnh này còn lớn hơn chẳng biết bao nhiêu lần so với vũ khí không gian, hơn đang tiếp tục tăng lên, tưởng chừng không có điểm cuối. Đây là loại sức mạnh gì chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Nghe được cảnh báo truyền về từ thiên hà giả mã, Địch Nam Giả không giữ bình tĩnh nổi. Hắn không ở thiên hà giả mã, nhưng vẫn luôn để ý tình hình. Nói mau cho ta, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện gợn sóng năng lượng lớn như vậy? Địch Nam Giả nhìn con số đang tăng trưởng điên cuồng, liền giật giật mí mắt, hắn ta hiểu rõ dòng số này có nghĩa là gì, nguồn sức mạnh kia tăng vào qua mỗi giây, đã vượt quá mức cao nhất. Có lẽ đối phương có vũ khí bí mật nào đó một sĩ quan phụ trách ra. Đa tình báo điều khiển các thiết bị kỹ thuật, không lâu sau, ra. Đa đã khóa được hướng của nguồn năng lượng khởi nguồn. Toàn bộ tướng tinh há hốc miệng, thân thể run rẩy mất kiểm soát. Sức mạnh đủ để hủy diệt cả thiên hà. Do một chỉ một con người phát ra. Không thể nào có chuyện thế này. Hình như hắn là Tiên Tri Hải Vô Tẫn, một tướng tinh ám xâm lâm sợ hãi kêu lên. Con người của Địch Nam Giả co lại, hắn bỗng nghĩ tới gì đó, mặt biến sắc. Lệnh cho các tướng tinh rút khỏi thiên hà giả mã mau, Địch Nam Giả sợ hãi kêu, nhưng quá muộn rồi, hắn vừa nói xong, trong thiên hà giả mã đã xảy ra sự cố. Rầm rầm rầm, quả cầu lửa mấy vạn mét nổ tung giữa vũ trụ thiên hà giả mã, một chiếc chiến hạm bị nổ thành mảnh vụn chỉ trong nháy mắt, theo đó trận địa chiến hạm nghênh quân địch của nền văn minh ám xâm lâm cũng đua nhau nổ tung như pháo trong vũ trụ. Quả cầu lửa còn chưa tắt, vũ khí thiên cơ và pháo đài không gian bên trong phòng tuyến cũng đột ngột nổ tung như bong bóng, tia lửa chói lóa tựa mưa, mảnh vỡ bắn ra nhưng rồi bị quả cầu lửa nhấn chìm, hóa thành tro bụi. Chưa từng thấy trận chiến tranh nào quỷ dị như thế. Không có kẻ địch, không có vũ khí. Binh lính bên trong pháo đài không gian tới chết cũng chưa được thấy cái bóng của kẻ địch. Không phải chỉ một chiến hạm hay một pháo đài, mà là toàn bộ máy móc chiến tranh đặt trong phòng tuyến thi nhau nổ tung một vùng, bạo phát giữa vũ trụ như pháo hoa ngày lễ. Phòng tuyến của một thiên hà tan tành chỉ trong nháy mắt. Tướng tinh Hắc Hải chấn động, không nhịn nổi run rẩy, nắm chặt tay thành nắm đấm, chẳng biết đang hưng phấn hay bị kinh sợ. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Thời khắc chuỗi nổ tung kết thúc, hắn biết tiếp theo là việc của hắn. Hắn ấn mạnh nút bấm trên tay. Tiến công. Trông thấy Câu Tuyên, Minh Đồ khẽ gật đầu chào hỏi. Từ một loạt thao tác xử lý trên chiến trường của Câu Tuyên, Minh Đồ có thể nhận ra thực lực của cô ta không tồi, trước kia bị thua mất vài trận chiến quan trọng chỉ bởi vì vận may không tốt. Kể cả trận chiến lỗ trùng tại Thiên Hà Cô Lộc trước đó, nếu không nhờ có chiến bộ siêu năng lực, hắn ta cũng chưa chắc đánh hạ được pháo đài hành tinh trong tay Câu Tuyên. Nền văn minh Bạch Tinh trải qua kiếp nạn lớn như vậy, sinh mệnh nữ tính này còn có thể phòng thủ vững vàng suốt mấy năm qua với số quân còn sót lại, hắn ta không thể không công nhận tính bền bỉ của cô ta phải xếp hàng đầu trong số các danh tướng đỉnh cấp. Câu Tuyên trông vẻ mệt mỏi, nhưng Minh Đồ không thấy sự ủ rũ và suy sụp trên nét mặt cô ta. Hắn nhìn sang các tướng tinh đứng bên cô ta, tuy rằng bọn họ có chút buồn bã, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, chất chứa nỗi căm thù và phẫn nộ. Nỗi hận thù và phẫn nộ này cũng không phải tới từ Kiến Hành Quân, mà là Kiêu tộc. Kiến Hành Quân Kiến từng là kẻ thù của bọn họ, có làm gì tàn nhẫn với bọn họ thì cũng là điều dễ hiểu, bọn họ chỉ đành chịu tài nghệ không bằng người. Tuy nhiên, sự phản bội của Kiêu tộc mới là nguyên nhân chính khiến cho bọn họ cận kề sự diệt vong. Đây quả là một nhánh thiết quân. Mặc dù Minh Đồ kiệm lời, nhưng cũng chợt cảm thấy có chút kính phục Câu Tuyên. Việc phòng thủ cứ để chúng ta lo, các ngươi cứ tu sửa lại tuyến phòng thủ đi. Các loại chiến hạm tiếp tế sẽ tới mau thôi, các ngươi cũng sớm có thể bổ sung đội ngũ. Minh Đồ chậm rãi nhả chữ. Dù là đối thủ hay bằng hữu, một chiến bộ có tinh thần như vậy đều vô cùng đáng tôn trọng. Chúng ta không cần tháo chiến giáp xuống. À, Câu Tuyên ngẩng đầu nhìn Minh Đồ, nói với giọng điệu ẩn chứa cô đơn. Nền văn minh bạch tinh bọn họ đã từng là thế lực hàng đầu trong vũ trụ, bây giờ lại phải quy thuận với đối thủ khi trước. Cú sốc từ cường thịnh thành suy yếu, không ai có thể hiểu rõ hơn bọn họ. Phu nhân đồng ý với điều kiện của Kiến Hành Quân, nền văn minh bạch tinh không thể duy trì chế độ quân quyền nữa. Minh Đồ liếc cô, đưa một tờ công văn ra, đây là công văn lãnh đạo bổ nhiệm ngươi trở thành tướng tinh thống lĩnh chiến bộ thứ 10 của Kiến Hành Quân. Chiến bộ Câu Tuyên. Nền bạch tinh không còn giữ thể chế quân quyền, nhưng ngươi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Nếu như ngươi không muốn chiến đấu nữa thì có thể nộp đơn xin xuất ngũ, sau đó nhận được đãi ngộ sẽ dựa theo tiêu chuẩn của Kiến Hành Quân chúng ta. Tất cả chiến binh khác đều vậy, bọn họ sau này là bạn cùng chiến đấu. Minh Đồ có chút tán thưởng Câu Tuyên, cô ta ít ra cũng không bởi vì Bạch Tinh gia nhập Kiến Hành Quân mà từ bỏ chiến đấu. Ngươi tới phòng tác chiến để thảo luận qua với ta về vấn đề nền văn minh Hắc Đồng và Kiêu tộc đi, đồng thời tìm hiểu về các bước tiếp theo trong kế hoạch tác chiến chiến bộ Minh Đồ xông vào tinh vực Bạch Tinh, nhưng cũng không ra tay với phòng tuyến phòng thủ, mà bắt đầu lùng sục tung tích của chiến bộ Xích Quân và chiến bộ tộc Kiêu. Chẳng bao lâu, với sự giúp đỡ của Câu Tuyên, Minh Đồ đã có cái nhìn khái quát về lực lượng chủ lực của hai phe này mà rất nhanh, Xích Quân sẽ nhận được tin tức rằng một nhánh chiến bộ xa lạ đột nhiên xuất hiện tại phòng tuyến Bạch Tinh. Hắn bỗng nghĩ tới quân viện trợ của Kiến Hành Quân. Quả nhiên, theo tin của sở tình báo, tên của chiến bộ này cũng lập tức lộ ra. Chiến bộ mạnh nhất của tập đoàn Kiến Hành Quân, chiến bộ Minh Đồ. Biết tin này, vẻ mặt Xích Quân vô cùng nghiêm trọng. Kiến Hành Quân hành động quá nhanh. Toàn bộ sinh mệnh trên thiên hà giả mã hoảng hốt chạy trốn khắp bốn phương tám hướng, các tướng tinh lại chôn chân tại chỗ, run rẩy lẩy bẩy. Thanh âm nổ tung của hiến hạm, động tĩnh sụp đổ của hành tinh, xen lẫn những tiếng kêu thảm thiết, kinh hoảng của những sinh mệnh trốn chạy bằng chiến hạm. Tình cảnh trong thiên hà giả mã hóa thành bức tranh đầy rẫy sự khủng bố và tuyệt vọng. Một lượng chiến hạm nhảy qua cảng không gian và xuất hiện ở mọi ngóc ngách tại thiên hà giả mã. Sau khi bị phá vỡ tuyến phòng thủ, nơi đây giống như người phụ nữ xinh đẹp lõa lồ trước những ở con mắt tỏa ánh sáng xanh lục của đám sói đói. Các chiến binh may mắn còn sống sót cũng theo bản năng cầu sinh lựa chọn bỏ trốn. Khung cảnh vừa rồi quá khủng bố. Trước mặt siêu năng lực giả cấp bậc này, sinh mệnh chỉ nhỏ bé như bụi trong vũ trụ, những kẻ ý chí yếu đuối vừa rồi đã bị suy sụp. Siêu năng lực giả. Đây là tình huống trước đây chưa từng thấy, một người lại có thể phá hủy phòng tuyến của cả một thiên hà. Điều này khiến cho bọn họ chẳng dám sinh ra ý nghĩ phản kháng nữa. Về phần chiến binh của Hải Vô Tẩn, bọn họ cảm giác như nhiệt huyết trong cơ thể đang điên cuồng sôi trào, vậy nên đều hò hét ầm ĩ, phản phất như có thể liều mạng xông ra chiến đấu ngay. Tiên tri đương nhiệm quá khủng bố. Thủ lĩnh của bọn họ đích thị là người mạnh nhất vũ trụ. Phòng tuyến thiên hà giả mã vỡ nát trong nháy mắt, chiến bộ Hải Vô Tẩn gần như không có trở ngại gì, khiến cho toàn bộ hạm đội cứu viện cho thiên hà giả mã cũng phải chôn thay tại đó. Tiên tri Hải Vô Tẩn giải phóng siêu năng lực khủng khiếp, một mình phá hủy sạch chiến hạm và vũ khí thiên cơ trong thiên hà giả mã. Địch Nam Giả và Quỷ Hồ không ngờ Hải Vô Tẩn sẽ vận dụng phương thức tấn công này. Phạm vi siêu năng lực của một người bao phủ cả một thiên hà. Tướng tinh và chiến binh của bọn họ thậm chí còn chưa thấy được vũ khí của kẻ thù thì đã bị chôn vùi trong vụ nổ lớn không thương tiếc. Đây là lần đầu tiên Quỷ Hồ chứng kiến loại chiến thuật vận dụng siêu năng lực như thế này. Chứng kiến các hạm đội lớn của thiên hà giả mã bị mất liên hệ với nhau, chứng kiến các vụ nổ khắp nơi trong thiên hà giả mã, cũng như chứng kiến binh lính Hải Vô Tẩn chen chúc xông vào thiên hà giả mã, hắn ta hồn bay phách lạc, ngồi phịch xuống ghế, chẳng còn nổi một chút khí khái thông dong như xưa. Sau khi hắn từ từ lấy lại bình tĩnh từ cơn khủng hoảng, thì trông thấy các bộ hạ khác đều đang nhìn từ trong ánh mắt, Quý Hồ có thể nhìn ra tâm lý hoang mang và thiếu tinh thần chiến đấu của bọn họ. Bọn họ liều mạng học tập chiến thuật, cách thức chỉ huy, bố cục chiến tranh, nhưng lại trở nên yếu đuối như mảnh giấy trước tiên tri Hải Vô Tẩn thì. Cho dù bọn họ đã làm tất cả, khi đối diện với loại sức mạnh này, thì cũng đều vô dụng. Quỷ hồ thân là tướng tinh đỉnh cấp, từng đi theo địch Nam giả phát động chính biến ám xâm lâm, vậy nên tâm tính của hắn hiển nhiên hơn người. Nhưng sau khi thấy dáng vẻ của bộ hạ như thế, hắn nhận ra được hậu quả còn nặng nề hơn mình tưởng tượng. Thiên Hà giả mã đánh mất toàn bộ chiến hạm và pháo đài thiên cơ, đối mặt với 5.000 vạn chiến hạm thiết giáp của phe địch, chẳng khác nào em bé mới ra đời. Hơn nữa, chiến bộ Hải Vô Tẫn cũng không bỏ lỡ thời cơ mà xông vào Thiên Hà giả mã, tấn công phòng tuyến hành tinh, bắt đầu thực hiện kế hoạch chiếm đóng. Bóng người đứng giữa vũ trụ, cũng như gần sóng năng lực khủng bố đã tạm thời biến mất, nhưng vẫn chẳng thể coi thường. Thiên Hà giả mã thất thủ. Địch Nam giả nắm chặt tay, nhìn chằm chằm tình cảnh diễn ra trong bản đồ sao. Còn biện pháp nào để phản công nữa hay không? Địch Nam giả gào thét với các tướng tinh trong chiến bộ, chẳng còn trầm ổn như mọi khi. Trận chiến này gây ra đả kích quá lớn đối với hắn. Hắn ta rất có dạ tâm, đã gây chính biến nhằm thu được kỹ thuật và nhân tài tốt nhất ám xâm lâm, cũng như dồn hết tâm lực để đào tạo chiến bộ. Nhưng sau trận chiến này, chiến bộ tinh nhuệ mà hắn vẫn luôn tự hào lại có vẻ chẳng chịu nổi một đòn của đối thủ. Sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của hắn dường như bị Tiên Tri Hải Vô Tẫn thô bạo xé nát, ném xuống mặt đất, giẫm đạp mấy lần. Hai chiến bộ, 300 quân đoàn, mấy triệu chiến hạm và pháo đài thiên cơ, tất cả lụi tàn theo ánh lửa. Tiên Tri Hải Vô Tẫn giẫm lên thi thể chiến bộ bọn họ được phong thần, ám xâm lâm bọn họ trở thành một trò cười từ đầu tới đuôi. Đây là lần đầu tiên Trần Mặc sử dụng siêu năng lực ở phạm vi lớn như vậy. Sau khi tiến vào trạng thái siêu năng lực, cảm giác kiểm soát được mọi thứ đánh thức từ sâu thẳm ý thức của hắn, khiến cho hết thảy mọi thứ trong thiên hà đều trở nên nhỏ bé đến không đáng kể. Đây là sức mạnh của sinh mệnh bốn chiều. Các quy tắc của vũ trụ chỉ là chỉ giống một món đồ chơi không còn thú vị. Còn những sinh mệnh tầm thường như bụi trần, nào có đủ dũng khí phản kháng. Các tướng tinh và chiến bộ của nền văn minh ám xâm lâm đã bị tiêu hủy thành từng mảnh tại thiên hà giả mã. Chiến bộ Hải Vô Tận xé toạc cánh cổng tiến vào trong thiên hà hồng hồ. Không ai ngờ tới, trận chiến này sẽ dễ dàng như vậy. Bằng trận chiến này, Tiên Tri Hải Vô Tận nổi danh vũ trụ, khiến người người phải khiếp sợ. Bên ngoài thiên hà hồng hồ, khu vực nội địa của tinh vực ám xâm lâm hiện lên trước mắt, không còn ai có thể ngăn cản thế tấn công của chiến bộ Hải Vô Tận. Diễm lãnh đạo chiến bộ Hắc Đồng tiến vào nơi giao giới giữa nền văn minh tử vi và không gian vực sâu. Nhiệm vụ rất rõ ràng, hắn bắt buộc phải hủy diệt nền văn minh tử vi trong thời gian ngắn nhất, sau đó chiếm đoạt tài nguyên của thế lực cấp thần này nhằm chuẩn bị ứng phó với Kiến Hành Quân và Hải Vô Tận. Phía trước là Thiên Hà Hắc Thạch, một địa điểm có lịch sử vô cùng đặc biệt. Chiến tranh Hắc Thạch trứ danh đã diễn ra trên chính khu vực này, cuối cùng kết thúc với sự thắng lợi của nền văn minh tử vi. Sau khi giành được thắng lợi, nền văn minh tử vi không ngừng xâm chiếm các thiên hà xung quanh, khiến cho khu vực này trở thành hòn đảo biệt lập tiếp giáp nền văn minh lôi thần. Sau đó, nền văn minh lôi thần bán khối thiên hà gần không gian vực sâu này cho nền văn minh Hắc Đồng, tạo nên cách cục như hiện tại. Thiên hà Hắc Thạch nằm ở trung tâm không gian vực sâu, chính là một khu vực trống rỗng trong vũ trụ, không được bao quanh bởi thiên hà nào, cũng như không có điểm tiếp viện. Nếu như một cuộc chiến tranh quy mô lớn khai hỏa ở đây, phe phòng thủ mới có thể lấy được nguồn tiếp tế từ trong thiên hà một cách ung dung, phe tấn công thì phải vận chuyển tài nguyên từ bên ngoài không gian vực sâu, dẫn đến tiêu hao rất lớn. Nơi này giống như một cứ điểm chiến lược kiên cố nhất. Nền văn minh tử vi chiếm lĩnh thiên hà Hắc Thạch gần 20 vạn năm, bọn họ cải tạo nơi này như một cái thùng sắt. Nếu là trước đây, Diễm cũng không dám tùy tiện tấn công thiên hà Hắc Thạch, cho dù chỉ có tướng tinh cao cấp bình thường đóng giữ nơi này, hắn cũng khó có thể chiếm được lợi ích. Nhưng hiện giờ thì khác, nền văn minh Hắc Đồng coi như đã có được chiến bộ siêu năng lực quy mô nhỏ, bọn họ có khả năng chiếm được thiên hà Hắc Thạch. Diễm đã chọn một phương thức tiếp cận khác, chính là chế tạo một cứ điểm không gian bên ngoài thiên hà Hắc Thạch, sau đó kiến tạo một đầu nối không gian để cung cấp vật tư. Mặc dù tiêu tốn nhiều hơn một chút, nhưng đáng tin cậy và an toàn hơn so với nguồn cung cấp từ bên ngoài. Lần này, Diễm muốn đánh hạ thiên hà Bắc Hắc Thạch chỉ trong một đòn, vậy nên hắn không được kéo dài chiến sự, bắt buộc phải thừa thế xông lên, nếu không thì sẽ càng khó khăn hơn nữa để có thể đánh hạ thiên hà Hắc Thạch. Hắn định nhân lúc nền văn minh tử vi chú ý tới ngọn lửa chiến tranh ở những nơi khác, phát động tấn công nơi này. Nhờ vào chiến bộ siêu năng lực quy mô nhỏ, tuy rằng nền văn minh tử vi chiếm ưu thế chủ nhà, nhưng bọn họ cũng hề yếu hơn là bao. Nếu là trước kia, bọn họ có thể chậm rãi tìm cơ hội, nhưng hiện giờ không được. Trần Mặc còn sống, hắn đã trở về. Người đàn ông kia có địch ý rất lớn với nền văn minh Hắc Đồng. Hơn nữa, Hải Vô Tẫn, một đế quốc ngàn sao, bất kể phe nào cũng đều uy hiếp rất lớn tới địa vị của Hắc Đồng. Hiện giờ không còn giống với thời đại chiến giáp. Trong thời đại siêu năng lực, bọn họ vốn tục hậu so với Kiến Hành Quân, chỉ có thể phòng thủ thông qua khoảng cách. Đối với chiến tranh trong tương lai, bắt buộc phải dùng không gian đổi lấy thời gian. Quan trọng nhất là, Kiến Hành Quân còn chiếm ưu thế về tướng tinh. Chưa kể tới Lam và Minh Đồ, còn có cả lệnh hy của Liên minh Ngũ Thành, Minh Phong của Liên minh Tinh Vân, lại có Câu Tuyên của nền văn minh Bạch Tinh trước đây, những kẻ này đều là tướng tinh đỉnh cấp. Trái lại với phe Hắc Đồng, ngoài trừ Diễm và Xích Quân, các tướng tinh trẻ tuổi khác khá xuất sắc, nhưng còn chưa đạt tới trình độ của tướng tinh đỉnh cấp. Kiểu tộc, kiêu tộc coi như là thế lực gia nhập liên minh của bọn họ, không phải là thật sự thần phục bọn họ. Trước hết đành kéo dài thời gian cố xây dựng phe mình lớn mạnh hơn, vận dụng các loại kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực mà nền văn minh Hắc Đồng đang nắm giữ để thành lập chiến bộ siêu năng lực quy mô lớn, sau đó mới cứng đối cứng cùng đối phương, đây là sách lược của bọn hắn lúc này. Bỗng nhiên, một tin báo được truyền đến, Diễm khẽ nhíu mày. Sau khi đọc kỹ tin tình báo, hắn biến đổi sắc mặt, gắt gao siết tay thành nắm đấm. Toàn thể vũ trụ đều đang theo dõi chiến tranh giữa Hải Vô Tận và Ám Xâm Lâm, đặc biệt là trận đại chiến lần thứ nhất. Diễm cũng biết Ám Xâm Lâm có nhiều khả năng không thể chống đỡ nội thế tiến công của Hải Vô Tận, nhưng lại không ngờ đến một trận chiến quy mô lớn lại bắt đầu và kết thúc như vậy. Một người đánh hạ một thiên hà. Bọn họ không thể tin nổi những gì đang diễn ra, nhưng sự thực thì đang bày ở trước mắt. Vị tiên tri Hải Vô Tận thần bí kia đã dùng siêu năng lực khủng bố của mình, hủy diệt lực lượng phòng thủ của cả một thiên hà. Đây là sức mạnh to lớn chừng nào? Khó mà dò được. Trong đầu Diễm bốc lên một ý nghĩ. Không thể kéo dài thêm nữa. Diễm nhận thức được tình huống hiện giờ đã càng thêm cấp bách, bọn họ phải tăng tốc chiến lược, đạt được thành quả lớn nhất trước khi Hải Vô Tận chiếm được Ám Xâm Lâm. Chiến dịch Hắc Thạch chuẩn bị bắt đầu, Diễm phất tay một cái, khiến cho các tướng tinh Bồ Tát chiến lập tức nghiêm túc lên. Chiến bộ nền văn minh Hắc Đồng bắt đầu vận chuyển tinh vi như máy móc. Bọn họ buộc phải chiến thắng thành công với nền văn minh Tử Vi, dù sao thì nền văn minh Tử Vi không nắm giữ kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực, không có chiến bộ siêu năng lực, chính là mục tiêu tốt nhất của bọn họ. Tự thủ Tử La cắn một miếng thịt đùi của con vật nào đó, nhìn chằm chằm bản đồ sau, thốt lên hai chữ đơn giản. Về phương diện kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực, nền văn minh Hắc Đồng đã có bước khởi sắc, mặc dù không ưu tú bằng Kiến Hành Quân, nhưng cũng đủ sức uy hiếp. Bây giờ, Hắc Đồng lại không tiếc trả giá lớn để tấn công nền văn minh Tử Vi, khiến cho hắn ta cảm nhận được nguy hiểm. Không có cách nào khác sao? Tử Vận lạnh lùng hỏi. Không có. Ở giai đoạn này, chiến bộ siêu năng lực có thể tiến hành cuộc tấn công một chiều đối với chiến bộ bình thường, trừ phi chúng ta có thể bố trí cạm bẫy chính xác để giết chết các siêu năng lực giả trước khi họ có thời gian trốn thoát, nếu không thì hoàn toàn bó tay. Nhưng biện pháp này thỉnh thoảng dùng một, hai lần còn được, cũng không thể dùng thường xuyên. Tử La lấy khăn ăn ra lau miệng, bắt đầu tập trung chú ý, bây giờ, chúng ta chỉ còn phương án tự thủ, không từ thủ đoạn ngăn cản bước chân của nền văn minh Hắc Đồng, kéo dài tốc độ xâm lược tinh vực Tử Vi của bọn hắn, sau đó nhanh chóng đột phá về kỹ thuật siêu năng lực. Nếu không, việc chúng ta bị đào thải chỉ còn là vấn đề thời gian. Xét từ động thái của Diễm và Xích Quân, nền văn minh Hắc Đồng hiện đang rất sốt ruột, bắt buộc phải bành trướng lãnh thổ, bởi vì Trần Mặc đã quay về, tập đoàn Kiến Hành Quân đã bắt đầu rục rịch trở lại. Bây giờ, chiến bộ Xích Quân đang đối mặt với áp lực đến từ Kiến Hành Quân, hiển nhiên không hề dễ chịu. Chỉ cần kéo dài thời gian đến khi tập đoàn Kiến Hành Quân tiến hành cuộc chiến toàn diện với nền văn minh Hắc Đồng, thì chúng ta sẽ có cơ hội lấy sức nhiều hơn. Tử Vận nhẹ nhàng gật đầu. Tiến độ của kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực đến đâu rồi? Tử La tiếp tục hỏi. Vẫn không được. Tử Vận lắc đầu. Chỉ mỗi hạng mục chiết xuất vật chất ether thôi cũng đủ để khiến các nhà nghiên cứu phải đau đầu, chứ đừng nói đến hạng mục điều phối vật chất ether để chế tạo chiến giáp siêu năng lực thích hợp. Đây chính là hậu quả của việc xem nhẹ công tác nghiên cứu khoa học. Tử La thở dài. Sau khi nền văn minh Tử Vi trở thành thế lực cấp thần, các sinh mệnh bắt đầu tự mãn, cho rằng bản thân tài trí hơn người trong vũ trụ này, thế nên bỏ bê nghiên cứu khoa học và chỉ tập trung vào hưởng thụ. Điều này đã ăn mòn văn hóa cơ sở bắt đầu mục rũng suốt hàng mấy tỷ năm qua, khiến cho con dân trong thiên hà Tử Vi đều hình thành thói quen hưởng thụ. Mặc dù về phương diện kỹ thuật chiến giáp và vũ khí không gian, bọn họ không hề thua kém nền văn minh cấp thần khác. Nhưng trong nghiên cứu phát triển các lĩnh vực cụ thể, bọn họ đã lạc hậu. Thói quen này bắt đầu giảm bớt từ khi Tử Đế thanh tẩy thiên hà Tử Vi, Tử Vận tiếp quản nền văn minh Tử Vi, nhưng công tác thăm dò, nghiên cứu khoa học kỹ thuật tiên tiến về các vật chất trong vũ trụ không phải chuyện ngày một ngày hai. Trận chiến tiếp theo sẽ vô cùng khốc liệt, Kiến Hành Quân, Hải Vô Tẩn, vùng đất ngàn sao, nền văn minh Hắc Đồng, bá chủ tương lai chắc chắn sẽ là một trong bốn thế lực này. Bất kể là thế lực nào, thì đây cũng không phải chuyện tốt với chúng ta. Nếu như không có kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực, nền căn minh thần cấp cổ lão nhất như chúng ta đã thoát ra khỏi hàng ngũ tranh bá rồi. Tử La thở dài. Tử Vận im lặng, cũng không tiếp lời nữa. Bọn họ xuất thân từ nền văn minh cấp thần, có sự kiêu ngạo không gì sánh được, nhưng cho dù bọn họ không muốn thừa nhận chính mình bị đẩy ra khỏi phạm vi thế lực đứng tuyến đầu vũ trụ, nhưng thực tế chính là như thế. Nền văn minh Tử Vi không còn như xưa rồi. Chúng ta trước tiên nghĩ kỹ đường lui, nếu thực sự đến bước đó thì nên làm thế nào? Tử La thở dài nhắc nhở. Hiện trường im ắng. Chiến bộ Xích Quân đang gặp phiền toái. Bản thân Xích Quân cũng không ngờ thế tiến công của Minh Đồ lại đáng sợ và mãnh liệt như thế. Lúc trước, hắn chịu thua trong tay Câu Tuyên, chính là vì khinh địch. Nhưng đó cũng không phải vấn đề lớn, hắn chỉ bị tổn thất một phần chiếm hạm, vẫn có thể khôi phục sau một vài bổ sung. Sự cố đó đã cảnh cáo hắn không nên khinh thường bất kỳ đối thủ nào. Nhưng lần này, hắn đã đủ coi trọng Minh Đồ, mà vẫn cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Trong trận chiến Lỗ Trùng tại Thiên Tha Cô Lộc vào 5 năm trước, Kiến Hành Quân đã làm cả vũ trụ chấn động bằng cách tung ra chiến bộ siêu năng lực. Tập đoàn Kiến Hành Quân đã thể hiện bọn họ chính là thế lực có nghiên cứu sâu nhất và thành thục nhất về siêu năng lực. Mọi người cũng đều nói chiến bộ siêu năng lực của Kiến Hành Quân là bất khả chiến bại, nhưng Xích Quân chẳng có cảm giác gì. Cho đến bây giờ gặp Minh Đồ, hắn mới thực sự trải nghiệm được sự đáng sợ trong mấy năm qua. Cho dù Trần Mặc mất tích, Kiến Hành Quân vẫn hoạt động vững vàng, chậm rãi khuếch trương, chưa từng thất bại trong bất kỳ trận chiến lớn nào. Phải biết, chiến tranh vũ trụ có tình hình vô cùng phức tạp, việc giữ vững được thành tích không bại trong các trận chiến lớn suốt mấy năm như vậy là điều cực kỳ kinh khủng. Nhờ sự kết hợp mạnh mẽ của chiến bộ siêu năng lực tiên tiến nhất và tướng tinh đỉnh cấp nhất, Kiến Hành Quân mới có thế lực như hiện giờ. Minh Đồ là một vị tướng tinh cực kỳ đặc biệt, hắn là sản phẩm ngẫu nhiên thành công trong thí nghiệm đặc thù của nền văn minh minh thể, cũng là sinh mệnh duy nhất trong vũ trụ có ý thức sinh mệnh chuyển hóa thành ý thức máy móc rồi lại quay về ý thức sinh mệnh. Xuất thân đặc thù của hắn không phải điều bí mật gì trong các nền văn minh lớn. Thế nhưng, một kẻ có vận mệnh nhấp nhô như thế đã trở thành danh tướng đỉnh cấp chấn động vũ trụ như hiện nay. Theo nghiên cứu của vô số tướng tinh, Minh Đồ có phong cách lạnh lùng tàn nhẫn, tính toán tinh vi, hắn giống như một ma đao được mở phong bế, ngập tràn huyết khí. Muốn đối phó với tướng tinh như thế là một chuyện cực kỳ khó khăn. Năm đó, Minh Đồ đồ sát tiểu vũ trụ của nền văn minh minh thể, đánh hạ Lỗ Trùng ở Thiên Hà Cô Lộc. Mấy năm nay, hắn tiếp tục chinh chiến tứ phương cho Kiến Hành Quân, vô cùng nổi tiếng với khả năng vận dụng chiến thuật siêu năng lực đã vô cùng thành thục. Trước đó, chiến bộ siêu năng lực với gần chục nghìn người đã nhẹ nhàng đánh được Lỗ Trùng ở Thiên Hà Cô Lộc. Nhưng bây giờ, chiến bộ siêu năng lực trực thuộc chiến bộ Minh Đồ đã có trên 2 triệu người, sức chiến đấu phải đáng sợ đến mức nào đây? Xích Quân híp mắt, cố gắng tìm ra quy luật chiến thuật và lỗ hổng trong cách bố trí của Minh Đồ. Thế nhưng, Minh Đồ vẫn là như vậy, chính xác như siêu máy tính. Hắn ta không cho bọn họ cơ hội chuẩn bị, cứ thế triển khai chiến tranh trên nhiều mặt trận. Đối với chiến bộ siêu năng lực mà nói, chiến tranh đa mặt trận có thể phát huy tối đa sức mạnh hủy diệt Minh Đồ muốn hủy diệt chiến bộ Xích Quân. Nghĩ thế, sắc mặt Xích Quân trở nên lạnh tanh. Xích Quân có chút kiêng kỵ Minh Đồ, nhưng đó chỉ là sự cảnh giác lẫn nhau giữa các tướng tinh đỉnh cấp mà thôi, chứ hắn thực sự không sợ đối phương. Là tướng tinh đỉnh cấp, bọn họ đều có sự tự tin và quyết tâm cao độ để giành chiến thắng. Bỗng nhiên, một thông báo chớp nháy trên màn hình, sau đó, một điểm sáng trên bản đồ sau 3 chiều từ màu lam biến thành màu đỏ. Lại một pháo đài không gian khác bị chiếm. Xích Quân nhướng mày, lóe lên hung quang trong mắt, nghe lệnh, các quân đoàn 3, 5, 12 sẽ quay đầu, tấn công hành tinh mang số hiệu Nam Hồ 19, các ngươi nhất định phải dùng mọi thủ đoạn tiêu diệt nó. Lời này vừa nói ra, sát ý liền tràn ngập. Trên bản đồ 3 chiều, sự thay đổi giữa các chấm ánh sáng đỏ và xanh đang diễn ra nhanh chóng. Ngay sau khi mệnh lệnh được ban hành, 3 điểm sáng biến mất tại chỗ rồi xuất hiện ở Thiên Hà Nam Hồ số hiệu 19 vừa biến thành màu đỏ. Một chiến trường hành tinh khác lại lần nữa mở ra. Vẻ mặt của Minh Đồ vẫn không hề dao động. Mọi chuyện như trong dự tính, Xích Quân liên thủ với Kiêu tộc, triển khai trận chiến trong tinh vực Bạch Tinh, hai bên va chạm ngay tại chỗ này. Xích Quân là lão tướng đệ nhất nền văn minh Hắc Đồng, trước là chỉ huy của quân đoàn số 1. Sau khi Đồng Thanh nắm quyền, hắn ta trở thành phó tổng chỉ huy bộ phận tác chiến Hắc Đồng, là người có thủ đoạn chiến tranh già dặn. Đối thủ này rất mạnh, nhưng Minh Đồ cũng không phải là người ăn chay. Đối thủ càng mạnh, hắn ta càng hưng phấn vì đã lâu không đấu với một đối thủ là danh tướng đỉnh cấp như mình. Trong bản đồ sao 3 chiều trước mắt, các điểm đánh dấu thay đổi màu sắc, không ngừng nhấp nháy để thể hiện khu vực đang giao chiến, các loại báo cáo trận chiến khác nhau nhanh chóng nhảy ra bên cạnh, chỉ cần hơi mất tập trung một chút thì cũng có thể bỏ qua tin tức quan trọng. Trong Kiến Hành Quân, mặc dù Lam được biết đến với đủ loại chiến lược quỷ dị nhất, nhưng Minh Đồ cũng là danh tướng không hề kém cạnh. Có thiên phú, có nỗ lực, lại có tài hoa, tuy rằng hắn ta có chút ít nói, nhưng lại tiềm tàng sức mạnh đáng sợ. Sau hơn 5 năm nghiên cứu chiến pháp siêu năng lực, bây giờ là lúc hắn chính thức ra tay chiến đến đi. Thiên Hà Giả Mã rơi vào tay giặc, phòng tuyến lục thú đã bị mở ra một lỗ hổng. Nền văn minh ám xâm lâm còn muốn phản công trên mặt trận Thiên Hà Hồng Hồ, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Trong phòng tuyến lục thú, nhất là phòng tuyến xung quanh Thiên Hà Giả Mã, lòng người hoảng sợ. Lần đó, Trần Mặc ra tay khiến cả phòng tuyến lục thú sợ hãi. Sự việc khi đó vượt qua phạm trù hiểu biết của một sinh mệnh bình thường. Mà ở Hải Vô Tận, sĩ khí đang dâng cao trước nay chưa từng có. Con dân Hải Vô Tận bắt đầu khao khát đợi một ngày nào đó tiên tri đương nhiệm dẫn dắt bọn họ chinh phục được Ám Xâm Lâm, cũng như khiến cho Hải Vô Tận trở thành một trong những thế lực mạnh nhất vũ trụ. Sau khi thành công chiếm lĩnh hệ Thiên Hà Giả Mã, bọn họ giống như đã đâm một thanh chủy thủ vào trái tim phòng tuyến lục thú. Phòng tuyến kiên cố vững chắc đột nhiên tràn ngập nguy cơ. Trần Mặc thừa thế xông lên, sau khi hoàn toàn khống chế Thiên Hà Giả Mã, hắn tiếp tục xuất chinh lần nữa. Vô số sinh mệnh theo dõi cuộc chiến này đều cho rằng tiên tri Hải Vô Tận đã vượt ngoài phạm trù của sinh mệnh hiện có, thậm chí là thuộc về chiều không gian thứ tư thần bí. Đủ loại đồn đãi khiến lòng người trong tinh vực Ám Xâm Lâm hoảng hốt. Có ưu thế ấy, trong trận chiến tấn công Thiên Hà chủ yếu sau đó, tướng tinh Bạch Hải đều để Trần Mặc tiên phong hủy diệt lực lượng phòng thủ trong Thiên Hà. Trong giai đoạn này, không gì có thể ngăn cản siêu năng lực cấp độ Thiên Hà. Hiệu quả của chiến thuật này tốt đến mức ngay cả Trần Mặc cũng phải kinh ngạc. Sau khi hắn sử dụng siêu năng lực để phá hủy tuyến phòng thủ của Thiên Hà, chiến bộ Hải Vô Tận gần như dễ dàng chiếm giữ Thiên Hà mà không hề phí sức. Một vài tướng tinh còn trực tiếp đầu hàng sau khi nhìn thấy Trần Mặc xuất hiện. Cuộc chiến ở Thiên Hà Hồng Hồ diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Chiến bộ Hải Vô Tận dùng cách này nhanh chóng chiếm đóng các Thiên Hà phòng thủ quan trọng, ép buộc chiến bộ Ám Xâm Lâm rút lui, sau đó điên cuồng thôn tính tinh vực của Thiên Hà Hồng Hồ. Thiên Hà Hồng Hồ thất thủ, chiến bộ Ám Xâm Lâm bị tổn thất hơn phân nửa, phòng tuyến lục thú cũng bị công phá triệt để. Gần như cùng lúc ấy, nền văn minh Hắc Xâm Lâm, còn có đế quốc cùng thú, liên minh bách thú đều từ bỏ phòng thủ phòng tuyến lục thú, lui quân. Đại quân Hải Vô Tận chiếm lấy tinh vực Ám Xâm Lâm không hề có trở ngại. Mất đi hơn phân nửa chiến bộ tinh nhuệ, lại bị kiến hành quân vây công, tinh vực Ám Xâm Lâm dưới sự trị vì của địch Nam Giả đã không còn sức chống trả trước chiến hạm Hải Vô Tận. Các thế lực vũ trụ cứ trơ mắt nhìn đại quân hai thế lực kiến hành quân và Hải Vô Tận điên cuồng chia cắt tinh vực Ám Xâm Lâm trong tay cai trị địch Nam Giả. Địch Nam Giả tiêu đời rồi. Độc Phụ Nữ đang ngồi ngay ngắn, biểu hiện y như mọi khi. Còn Vạn Thiên Tinh lại tràn đầy khí phách hăng hái. Trong những mấy năm gần đây, hắn ta hành sự thuận lợi suôn sẻ, vậy nên bắt đầu mở rộng giả tâm, hoàn toàn khác với trước đây, có thêm phần uy nghiêm giữa mi tâm, mang khí chất của hùng chủ một thời. Chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi, hắn từ chúa tể của một thế lực hạng hai, phát triển thành một trong những bá chủ siêu cấp vũ trụ như hiện nay, khiến cho những lãnh tụ ngang hàng trước đây phải tỏ ra cung kính, khách sáo với hắn. Mấy năm hợp tác với Độc Phụ Nữ, bọn họ đã biến đế quốc ngàn sao thành một cái thùng sắt, không ngừng thôn tính các thế lực xung quanh, không ngừng củng cố bản thân. Bây giờ, đế quốc ngàn sao là một trong những gã khổng lồ nắm giữ chiến giáp siêu năng lực. Nền văn minh lôi thần từng áp bức họ trước đây, bây giờ cũng đang dần dần rút lui dưới chiến hạm họ. Sau khi đọc xong đủ loại báo cáo chiến đấu, Vạn Thiên Tinh dường như biến thành người khác, cả ngày lúc nào cũng tươi cười. Hải Vô Tận xâm chiếm Ám Xâm Lâm nhanh như thế á, tin tức này khiến tâm trạng tốt đẹp của Vạn Thiên Tinh giảm đi một nửa. Từ khi trở thành một trong những nhân vật đứng đầu vũ trụ, hắn bắt đầu ảo tưởng về một tương lai mà chính mình sẽ thống trị vũ trụ, sau đó vô thức xem các nền văn minh cấp thần khác là đối thủ. Bây giờ, Hải Vô Tận bộc lộ ra thực lực khủng bố như thế, hắn đương nhiên không vui vẻ gì cho cam. Tiên tri của bọn chúng sở hữu siêu năng lực cấp độ Thiên Hà, không cần dùng chiến giáp siêu năng lực. Độc Phụ Nữ lạnh lùng đáp. Siêu năng lực giả siêu cấp không cần dùng chiến giáp siêu năng lực sao? Vạn Thiên Tinh lộ ra khát vọng trong ánh mắt, hắn cũng muốn sở hữu năng lực như thế, nhưng cũng điều đó chỉ có thể là hy vọng xa vời. Chúng ta nên làm gì? Vạn Thiên Tinh hỏi Độc Phụ Nữ theo bản năng. Trong những năm qua, Vạn Thiên Tinh được biến đến như là lãnh đạo của đế quốc ngàn sao, nhưng hắn ta tự biết rằng đế quốc ngàn sao còn có vị lãnh đạo thứ hai là Độc Phụ Nữ. Người lúc đầu đề nghị kết liên minh với hắn. Trong quá trình phát triển của đế quốc ngàn sao, Độc Phụ Nữ đưa ra rất nhiều ý tưởng hay ho, khiến cho nơi này mới có cục diện như bây giờ. Ngay cả chiến giáp siêu năng lực cũng xuất phát từ đoàn đội nghiên cứu của Độc Phụ Nữ, những mọi thứ hắn đang có, Độc Phụ Nữ chiếm một phần công lao rất lớn. Sau khi thôn tính Ám Xâm Lâm, Hải Vô Tận có khả năng sẽ hướng họng súng về phía đế quốc ngàn sao. Vì thế, chúng ta phải có sự sắp xếp trước. Độc Phụ Nữ vẫn nói bằng giọng điệu lạnh băng. Cho đến hiện tại, người ngoài vẫn không ai hay biết cô ta là quân cờ kiến hành quân. Cô ta là một trong số ít người biết tiên tri Hải Vô Tận chính là Trần Mặc. Trong nhiều năm qua, Vạn Thiên Tinh cho rằng đế quốc ngàn sao nằm trong sự kiểm soát của mình, nhưng hắn không hề biết rằng nền tảng của thế lực này ở trong tay Độc Phụ Nữ. Vạn Thiên Tinh là nhân vật số 1, Độc Phụ Nữ là nhân vật số 2, cô ta chủ quản một nửa chiến bộ và bộ nghiên cứu, còn Vạn Thiên Tinh quản lý bộ tình báo và bộ ngoại giao. Những năm qua, đế quốc ngàn sao vô cùng đoàn kết, không ngừng phát triển. Một là áp lực từ bên ngoài khiến bọn họ không thể nội đấu, hơn nữa Độc Phụ Nữ vẫn tôn trọng và nghe theo ý kiến Vạn Thiên Tinh. Trong những năm qua, hai người cùng nhau thương lượng, không hề xảy ra mâu thuẫn nào, nên mọi sự bình an vô sự. Vì lẽ đó, Vạn Thiên Tinh chưa từng hoài nghi chiến hữu đã cùng hắn chinh chiến vũ trụ có điều gì kỳ quái. bố trí như thế nào? Vạn Thiên Tinh hỏi. Việc chiến đấu nên đặt dưới sự chỉ huy thống nhất của bộ tác chiến thì tốt hơn, bởi vì ta không phải tướng tinh chuyên nghiệp, cho nên không đưa ra được ý kiến gì. Suy cho cùng, người ngoài nghề can thiệp thì sẽ dẫn đến nhiều sơ suất hơn. Độc phụ nữ nói. Cũng phải, Vạn Thiên Tinh gật đầu đồng ý, có điều, xét về phương diện chiến sự với nền văn minh lôi thần, chúng ta còn cần tăng cường tấn công. Xét từ hành động của nền văn minh lôi thần, thì bọn hắn có vẻ như đang kiêng kỵ kiến hành quân, mà chúng ta và kiến hành quân cũng có không ít ân oán. Tập đoàn kiến hành quân quá mạnh, Trần Mặc cũng quay về, cải thiện thực lực lên một tầng cao mới bằng cách thôn tính bộ hạ cũ của nền văn minh Bạch Tinh. Chúng ta đặt chú ý vào nền văn minh lôi thần thì có thể khiến kiến hành quân và nền văn minh hắc đồng giảm bớt sức chú ý vào chúng ta mà yên tâm chiến đấu với nhau. Chờ đến khi hai bên lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ có cơ hội không nhỏ đâu. Quyết sách này rất cao minh. Độc phụ nữ nghiêm túc gật đầu. Khi độc phụ nữ cất lời khen ngợi, Vạn Thiên Tinh liền nở nụ cười. Hiện nay, đế quốc ngàn sao trở nên lớn mạnh, có được sĩ khí, trang bị, tài nguyên, kỹ thuật, nhân tài đều đạt đến trình độ trước nay chưa từng có, hơn nữa còn đang phát triển với tốc độ nhanh chóng. Khi nền văn minh hắc đồng và kiến hành quân đối đầu tổng lực với nhau, thì đế quốc ngàn sao bọn họ cũng sẽ bước vào thời kỳ hoàng kim khó có được. Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Vạn Thiên Tinh, độc phụ nữ cười lạnh trong lòng. Trong mắt những người hiểu rõ nội tình, thế cục vũ trụ đã rất rõ ràng rồi. Ông chủ kiến hành quân, đồng thời cũng là tiên tri Hải Vô Tẩn, lại có thêm con cờ cắm ở đế quốc ngàn sao, với thực lực mạnh mẽ nhường này, ngài ấy vốn đã đứng đầu vũ trụ từ lâu. Nếu như nền văn minh hắc đồng liên minh với nền văn minh lôi thần, đế quốc ngàn sao, nền văn minh tử vi, nền văn minh ám xâm lâm, cùng với các thế lực hạng hai khác, thì may ra mới có cơ hội chống lại kiến hành quân. Bây giờ, Hải Vô Tẩn và kiến hành quân cùng nhau thôn tính tinh vực ám xâm lâm. Độc phụ nữ rất hiểu giáo quan Lam, ông ấy tinh ranh như hồ ly, hơn nữa còn có thủ đoạn át chủ bài và vốn liếng dồi dào, vậy nên chắc chắn sẽ không để cho thế lực khác có bất kỳ cơ hội nào. Về phần đế quốc ngàn sao trong bộ tác chiến của ám xâm lâm, bầu không khí vô cùng nặng nề. Chiến bộ ám xâm lâm đang liên tục rút lui dưới khí thế tấn công của chiến bộ Hải Vô Tẩn, hơn nữa còn bị tổn thất nghiêm trọng. Ngoài ra, chiến bộ kiến hành quân cũng chấp thời cơ phát động tấn công, đặt thêm cọng rơm cuối cùng để đè chết con lạc đà. Ám xâm lâm vốn đã yếu ớt, bị hai cự thú siêu cấp giáp công, cứ thế sụp đổ trong nháy mắt. Toàn bộ tướng tinh và chiến binh đều quẫn trí, thậm chí có xu hướng đào ngũ, nhưng chẳng thể làm gì khác. Hiện tại, bọn họ phản phất như mắc kẹt trong cảnh tượng vỡ đập thực sự. Đông đảo sinh mệnh đều biết thế cục, thế nên đã chẳng còn chút sức phản kháng nào. Chiến bộ siêu năng lực của kiến hành quân và Hải Vô Tẩn đang xâm chiếm tinh vực ám xâm lâm. Sự khủng hoảng và kinh hãi lan tràn trong lòng mỗi sinh mệnh tại ám xâm lâm. Bọn họ phải đối đầu với sự tấn công gián cấp của hai con cự thú, hoàn toàn tự mình chiến đấu và rơi vào tình trạng hỗn loạn khi quả cầu tuyết bắt đầu lăn, không ai có thể ngăn chặn được xu hướng tuyết lở, đây chính là xu thế chiến tranh, và nó không thể thay đổi bằng sức người. Còn có cơ hội phản công không? Địch Nam giả túng Quỷ Hồ, dự tận hỏi. Quỷ Hồ im lặng không nói, lắc đầu tuyệt vọng. Bọn họ không còn cơ hội nào nữa. Bất kể là tài nguyên, tướng tinh, khoa học kỹ thuật, binh lực, sĩ khí, siêu năng lực hay lãnh đạo, bọn họ đều kém hơn đối phương. Bây giờ tuyến phòng thủ bị xé rách, người dân trong tinh vực ám xâm lâm đều trở nên rối loạn, sao còn có thể phản công được? Đưa chiến hạm và người máy chiến tranh qua đó, chính là đang đút thức ăn cho đối thủ. Còn nếu điều động chiến binh đi qua, chính là đang ép buộc họ hắn chịu chết không công. Chỉ có kỳ tích mới cứu được ám xâm lâm vào lúc này, nhưng xác suất xuất hiện kỳ tích trong chiến tranh có tỷ lệ cực nhỏ, phản phất như xác suất vũ trụ sẽ nổ tung vào ngày mai. Địch Nam giả nhìn các tướng tinh trong bộ tác chiến với vẻ mặt không cam lòng. Sĩ khí ở nơi này hạ thấp, không ai còn ý chí chiến đấu. Từ khi chính biến đến nay, Địch Nam giả đã chiếm lĩnh tài nguyên và nhân tài tốt nhất của ám xâm lâm, nhưng sau nhiều năm như thế, hắn không ngờ chính mình lại đi tới cục diện bây giờ. Lúc trước, Địch Nam giả từng cho rằng ám xâm lâm dưới sự cai trị của chính mình thì có thể vượt lên địa vị ban đầu. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn đã mở ra kết cục tiêu vong của một đế quốc. Hắn ta tự nhận mình không sai, là ám xâm lâm sai. Trước kia, ám xâm lâm trước kia thượng võ nghiêm trọng, nội đấu nặng nề. Bên cạnh đó, các thế lực thú tộc xảy ra tranh đấu, từ đó kết thù sâu nặng với nhau. Dân chúng bảo thủ cứng nhắc, bỏ qua khoa học kỹ thuật, không thèm đoàn kết với nhau. Người lãnh đạo là Địch Nam Mễ La cũng yếu đuối bất tài. Vì vậy, mặc dù sinh mệnh ám xâm lâm có thực lực chiến giáp cá nhân khá cao, hơn nữa cũng cực kỳ hiếu chiến, nhưng trong số các nền văn minh cấp thần, bọn họ lúc nào cũng đứng đầu đếm ngược. Địch Nam giả muốn thay đổi điều này, sau khi chính biến đã thanh lý rất nhiều tộc đàn, tập trung quyền lực về tay mình. Tuy nhiên, hắn ta hoàn toàn không ngờ rằng chính mình chưa kịp lấy hơi, thì chiến tranh vũ trụ đã lại nổ ra lần nữa. kỹ thuật siêu năng lực xuất hiện, chiến giáp siêu năng lực xuất hiện, siêu năng lực trở thành xu hướng chủ đạo. Những thay đổi công nghệ liên tiếp đã khiến ám xâm lâm hoàn toàn bị bỏ lại phía sau. Trước khi hải vô tẩn đoàn kết một lòng, còn cả kiến hành quân khổng lồ trước mặt, bọn hắn như đứa trẻ yếu ớt bị hai người khổng lồ kèm cựa. Sứ giả kiến hành quân liên hệ với ta quỷ hồ cúi đầu, giọng điệu lạc lõng. Chúng nói gì? Địch nam giả quay đầu nhìn hắn ta. Khuyên hàng, bọn họ đồng ý hợp nhất ám xâm lâm, buông bỏ tất cả thù oán lúc trước, còn cho tất cả con dân ám xâm lâm có đãi ngộ và chính sách bình đẳng, chỉ cần chúng ta đầu hàng thôi. Quỷ hồ nói. Các ngươi có ý kiến gì? Địch nam giả nhìn về phía những người khác. Tướng tinh ở đây im lặng. Địch nam giả nhìn sinh mệnh gầy yếu bên cạnh. Hắn ta là sinh mệnh thuộc một hầu tộc của ám xâm lâm, tên Hầu Lợi, cũng là quân sư đắc lực nhất của địch nam giả trên phương diện nội chính. Đầu hàng, kiến hành quân sẽ giúp chúng ta chống lại hải vô tẩn, không hàng, hai thế lực sẽ chia nhau thông tính nước ta, hải vô tẩn có thể sẽ đuổi cùng giết tuyệt chúng ta. Hầu Lợi trầm giọng Bồ Tát chiến lặng ngắt như tờ. Lẽ nào, với binh lực này, chúng ta không có chút cơ hội nào sao? Không có. Quỷ hồ dội một gáo nước lạnh. Hắn ta là tướng tinh, là tâm hướng của ám xâm lâm, nhưng lúc này hắn ta không cần thiết phải nói dối. Sự thật này hắn ta cũng khó mà chấp nhận được. Nếu như chúng ta dùng vũ khí hố đen mai phục, lợi dụng vũ khí không gian cho nổ không gian thì sao? Nhiệt độ trong Bồ Tát chiến lạnh hẳn đi. Các tướng tinh nhìn nhau, thấy sự kinh hãi và chần chừ trong mắt nhau. Làm vây toàn bộ ám xâm lâm sẽ biến thành tử địa, một khi không gian sụp đổ sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền, toàn bộ tinh vực sẽ biến thành thế giới hố đen và không gian loạn. Lưu quỷ hồ kinh hoảng phản bác. Ta muốn kết quả như thế, chúng muốn hủy diệt chúng ta, chúng cũng phải chết cùng, cùng nhau xuống địa ngục. Ánh mắt địch nam giả hết sức điên cuồng. Nền văn minh bạch tinh lựa chọn con đường kia có thể bảo toàn nền văn minh của tộc đàn. Quỷ hồ nói. Nếu như không có văn minh ám xâm lâm, chúng ta cần văn minh tộc đàn làm gì? Còn cần tinh vực ám xâm lâm làm gì? Cần vũ trụ này làm gì? Địch nam giả giận dữ gầm lên, chúng ta có tiểu vũ trụ để ẩn thân, người chết không phải chúng. Hắn ta đứng trước đài tác chiến, nhìn chằm chằm vào tinh đồ. Người điên rồi. Quỷ hồ lắc đầu. Ta không ra được mệnh lệnh thế này, người để người khác làm thống soái đi. Hắn ta vô cùng thất vọng, lãnh tụ mà hắn ta trung thành lại có dáng vẻ như thế. Trong cái nhìn của mọi người, hắn tháo huy chương trên ngực và máy truyền tin xuống, đặt trên bàn tác chiến rồi quay người rời phòng tác chiến. Sắc mặt địch nam giả u ám. Những tướng tinh khác lạnh người, họ nhìn nhau rồi cúi đầu, ánh mắt không ngừng lóe lên. Quỷ hồ hung hãn uống một ngụm rượu, ánh mắt vô cùng mất mát, không có tiêu cự. Đến khi cạn rượu thì hắn ta mới dừng lại, thở dài một tiếng rồi chộp lấy một bình rượu khác. Ngay sau đó, có một sinh mệnh trung niên gõ cửa bước vào, không ai khác chính là Hầu Lợi, trưởng cố vấn của địch nam giả. Quỷ hồ liếc thấy sinh mệnh đang tiến đến, hắn ta phớt lờ. Mời ta một chén nhé. Hầu Lợi hỏi. Quỷ hồ không lên tiếng. Hầu Lợi cũng không để ý, hắn tự mình ngồi đối diện quỷ hồ, mở bình rượu ra uống một ngụm. Chúng ta đã theo đại nhân bao lâu rồi? 3643 năm. Quỷ hồ ngẩng đầu nhấp một ngụm, tự giễu cười một tiếng. Lần đầu tiên ta gặp đại nhân, hắn rất hăng hái và đầy tham vọng, quyết tâm thay đổi sự suy đồi và bảo thủ của ám xâm lâm, còn ta chỉ là một học viên bình thường ở học viện chiến tranh. Sau này, hắn nhìn trúng tài năng của ta, cho ta gia nhập quân đội ám xâm lâm, đảm nhiệm chức vị tiểu đội trung. Trên con đường tiến lên hơn 3.000 năm, ta đã trở thành phó tổng chỉ huy của Bồ Tát chiến ám xâm lâm, thậm chí còn cùng hắn tiến hành cuộc đảo chính chấn động vũ trụ. Hắn tiếp tục chiến đấu vì mục tiêu của mình và đã làm được, cả ta cũng vậy. Nhưng ta chỉ không ngờ, sau khi đảo chính thành công, hắn đã bắt đầu thay đổi. Hai. Hầu Lợi thở dài, cũng không phản bác, như thể đồng tình với quỷ hồ. Không biết là do áp lực quá lớn hay là do sau khi trở thành lãnh đạo, thì địch nam giả đã bị cuốn vào. Nếu ngươi tới khuyên ta trở về, thì không cần thiết đâu. Quỷ hồ thất vọng nói. Chiến tranh thất bại, thân là tổng chỉ huy, hắn ta đau khổ hơn bất kỳ ai, nhưng biết rõ không thể cứu vãn mà vẫn muốn liên lụy một nửa tinh vực còn lại. Địch nam giả điên rồi, vì quyền lực mà hắn ta đã điên rồi. Hầu Lợi trầm mặc hồi lâu rồi hung hăng uống một ngụm rượu. Kỳ thực, ta tới đây để thuyết phục ngươi. Quỷ hồ nhìn hắn một cái rồi giơ bình rượu lên, ý tứ đã rõ ràng, cùng bình này xong, mạng ai nấy giữ. Trước tiên hãy nghe ta nói đã. Hầu Lợi thở dài nói, Lạc Văn, A Tát tới tìm ta, yêu cầu ta nghĩ xem có biện pháp nào khác để bảo toàn ngọn lửa cuối cùng của ám xâm lâm hay không trốn trong tiểu vũ trụ. À, quỷ hồ giễu cợt nói. Nếu là trước kia, tiểu vũ trụ có vẻ rất an toàn, nhưng giờ thì khác, tiểu vũ trụ không còn bí ẩn như vậy. Lúc trước, Trần Mặc một mình bắt cóc Hồ Phu Nhân, đi vào tiểu vũ trụ Bạch Tinh quét sạch một đám quản lý cấp cao của nền văn minh Bạch Tinh. Vì lẽ đó, tiểu vũ trụ từ lâu đã không còn an toàn. Không, bọn họ yêu cầu ta nghĩ biện pháp khác. Triều đại thay đổi là quy luật bình thường. Ám Sâm Lâm trước kia của chúng ta cũng đã xây dựng trên tàn tích của nền văn minh khác đấy thôi. Chỉ là đại nhân vẫn chưa thể nhìn thấu được đạo lý này. Hầu Lợi nói. Ý ngươi là gì? Quỷ Hồ nhấp một ngụm rượu, nhìn Hầu Lợi. Lạc Văn và A Tát đến gặp ta, bảo ta đến thuyết phục ngươi trở về. Quỷ Hồ nhíu mày, khó hiểu nhìn Hầu Lợi. Đừng nhìn ta như vậy. Bởi vì đại nhân đã điên rồi, cho nên bọn họ hỏi ta có thể khuyên ngươi quay lại chủ trì đại cục và tước đoạt quyền lực của đại nhân hay không. Nếu như chúng ta gia nhập vào Kiến Hành Quân như nền văn minh Bạch Tinh, thì ít ra cũng giữ được một ít quyền tự chủ. Nếu ngươi không trở về, thì bọn họ và ta cũng sẽ rời đi, đến một tinh cầu an toàn xa xôi để dưỡng lão. Hầu Lợi giơ bình lên, tự giễu cười rồi hung hãn uống một ngụm rượu. Ngay cả nền văn minh Hắc Đồng còn kiêng dè Kiến Hành Quân và Hải Vô Tẩn, chúng ta căn bản không có cơ hội nào khi bị giáp công bởi hai thế lực này. Mặc dù đã từng là đối thủ, nhưng ta phải nói rằng bọn hắn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Đặc biệt là Trần Mặc, hắn chỉ mất chục năm ngắn ngủi mà có được thành tựu như này. Trước kia, ta cũng không ngờ rằng thế gian lại chuyển động quá nhanh, chúng ta chỉ cần chớp mắt một khắc thì đã bị đào thải rồi. Quỷ Hồ âm trầm như vực thẳm. Ta cũng không ngờ rằng mình sẽ đi đến bước này, đây có lẽ là phản bội, chúng ta đã từng phản bội nền văn minh Ám Sâm Lâm một lần. Nhưng lần này một nửa dân số Ám Sâm Lâm, bao gồm bộ tộc gia đình đang ở phía sau, ta không thể không lựa chọn như vậy. Hầu Lợi cười điên cuồng với thanh âm chứa đựng sự miễn cưỡng và chế giễu. Diễm Lạnh lùng nhìn bản đồ sao của Thiên Hà Hắc Thạch. Bản đồ sao thu nhỏ của phạm vi 100.000 năm ánh sáng trở nên quá nhỏ trong mắt hắn. Chiến trường nơi đây vô cùng khốc liệt. Các chiến hạm liên tục tiến vào bằng cổng không gian. Bởi vì là vị trí chiến lược quan trọng, cho nên Thiên Hà Hắc Thạch được bao bọc trong bong bóng không gian, thông ra bên ngoài bằng cổng vũ trụ, từ đó trở thành chiến trường tự nhiên. Chính quyền nền văn minh Tử Vi cũng liên tục được đưa chiến hạm vào Thiên Hà Hắc Thạch thông qua thiết bị kết nối không gian và lập tức tiến vào chiến trường. Đây là một trận chiến công kiên có quy mô lớn khủng khiếp. Trong hàng trăm triệu năm, kể từ khi các nền văn minh cấp thần hình thành trong vũ trụ, những cuộc chiến như vậy rất hiếm khi xảy ra. Một khi xảy ra, thì chính là hai bên đều đang cố gắng triệt tiêu lẫn nhau, hy vọng mình có thể mỉm cười đến cuối cùng. Diễm đứng trước bệ tác chiến, tùy tiện quan sát các loại thông tin thay đổi. Chiến tranh ở Thiên Hà Hắc Thạch đang bước vào giai đoạn cuối cùng, hằng hà sa số người máy chiến tranh của nền văn minh Tử Vi tràn như mưa về phía cảng không gian. Tuy nhiên, đứng trước thế tiến công nhường này, Diễm không hề thay đổi sắc mặt, vẫn bình chân như vài người máy chiến tranh của hai bên va chạm trong vũ trụ, tạo ra từng tiếng nổ và những mảnh vụn, cũng như một vài quả cầu lửa nhỏ rất khó chú ý trong vũ trụ vô tận. Một đợt tấn công đã kết thúc, đợt tấn công thứ hai chuẩn bị nối gót. Ngay bây giờ Diễm ra lệnh bằng giọng nói lạnh lùng, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay. Vù ù, hàng trăm phi thuyền đã được chuẩn bị từ lâu bắt đầu dịch chuyển, nhanh chóng xuất hiện ở cảng vũ trụ. Chúng xếp hàng ngay ngắn với khoảng cách bằng một tinh cầu, tạo thành một mạng lưới trong vũ trụ, tựa như muốn phong tỏa toàn bộ cảng vũ trụ này. Ngay sau đó, từng chiến giáp sư bay ra khỏi phi thuyền, đứng trên đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tử La ở đại bản doanh của nền văn minh Tử Vi phía xa run rẩy dữ dội, hắn ta có linh cảm rất xấu. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, hắn biết linh cảm của mình đã trở thành sự thật. Tử La thấy từng chiến giáp sư dang rộng hai tay trong vũ trụ, tạo ra một làn sóng vô hình bao trùm vũ khí không gian ở cảng vũ trụ. Và rồi, vũ khí không gian và chiến hạm ở cảng vũ trụ đang từ từ tan rã và nổ tung. Siêu năng lực giả cấp độ tinh cầu. Hàng ngàn hàng vạn siêu năng lực giả cấp độ tinh cầu. Đây là chiến bộ siêu năng lực của Hắc Đồng sao? Nhìn thấy từng chiếc chiến hạm bên phe mình nổ tung, gương mặt lạnh lùng của Tử Vận cuối cùng cũng thay đổi. Tử La cũng ngỡ ngàng khi chứng kiến từng vũ khí và người máy chiến tranh không ngừng tan rã trong video. Đây là lần đầu tiên hắn đụng độ chiến bộ siêu năng lực, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn có hơi hoảng hốt. Cho dù trước đây chưa từng chiến đấu với tập đoàn Kiến Hành Quân, nhưng Tử La đã xem qua video phương pháp chiến đấu của chiến bộ siêu năng lực dưới trướng Kiến Hành Quân. Hắn cảm thấy, so với chiến bộ siêu năng lực của Kiến Hành Quân, thì chiến bộ siêu năng lực của nền văn minh Hắc Đồng rõ ràng thiếu kinh nghiệm hơn, siêu năng lực của các chiến binh có cường độ và phạm vi tác động cũng kém hơn. Nhưng dù là như vậy, thì đây cũng đã là một ưu thế của nền văn minh Hắc Đồng đối với Tử Vi bọn họ. Hình thái chiến tranh bây giờ đã trở nên khác biệt. Trong giai đoạn hiện tại, máy móc không tài nào có thể bù khuyết cho siêu năng lực. Tử La thở dài nói, ta e rằng mình không thể giữ được Thiên Hà Hắc Thạch siêu năng lượng ở phạm vi này sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng, Tử Vận nói. Vô ích thôi, nền văn minh Hắc Đồng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho tình huống này, bọn hắn vừa điều động một số hạm đội từ các khu vực xung quanh, vừa phá hủy pháo đài phòng thủ và vũ khí không gian của chúng ta. Một khi chiến hạm của bọn hắn xông vào cảng vũ trụ, thì xem như là đột phá tuyến phòng thủ và tiến vào Thiên Hà Hắc Thạch. Vậy giờ làm thế nào đây? Tử Vận khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như trước. Rút lui và phá hủy thiết bị kết nối không gian trước khi bọn hắn tiến vào Thiên Hà Hắc Thạch. Chúng ta cần bảo toàn binh lực để bảo vệ tuyến phòng thủ ở không gian vực sâu, với mục đích là kéo dài thời gian. Tử La nói. Ngươi quyết định đi. Tử Vận không chút do dự nói. Tử La nhanh chóng di chuyển những ngón tay mập mạp của Tử La trên bệ tác chiến, truyền xuống một chỉ lệnh. Rút lui. Gần như ngay khi mệnh lệnh được ban truyền, các tướng tinh trong Thiên Hà Hắc Thạch lập tức rút lui. Trong sự yểm hộ của chiến hạm không người lái ở cảng vũ trụ, các chiến hạm của nền văn minh Tử Vi nối đuôi nhau rời khỏi Thiên Hà Hắc Thạch thông qua thiết bị kết nối không gian. Xong xuôi, Tử La mới xoa xoa khuôn mặt đầy thịt của mình rồi thở dài. Đột nhiên, một tiếng thông báo tin nhắn vang lên sau khi nhận được tin tức về những chuyển động bất thường của chiến bộ Tử Vi đang đóng quân ở Thiên Hà Hắc Thạch, Diễm nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn và Tử La đều là người thông minh, hơn nữa còn là đối thủ cũ của nhau, vậy nên bọn họ đều hiểu rõ tính toán của đối phương. Hiện giờ, nền văn minh Tử Vi không có chiến bộ siêu năng lực, mà nền văn minh Hắc Đồng đã trả giá rất lớn để hình thành chiến bộ siêu năng lực, với quân bài này thì hắn có chút lợi thế so với Tử La. Tuy nhiên, hắn cũng biết rõ Tử La đang tìm cách kéo dài thời gian. Tăng cường tấn công Thiên Hà Hắc Thạch. Diễm vẫy tay, truyền lệnh cho các tướng tinh bên cạnh. Ngay lập tức, hàng ngàn hàng vạn tàu vận chuyển chất đầy người máy chiến tranh nhảy lên rồi xuất hiện bên ngoài cảng vũ trụ, vô số người máy chiến tranh gia nhập vào vũ trụ và chen chúc nhau ùa vào trong cảng vũ trụ. Binh lực hai bên vốn dĩ đang ngang bằng nhau, nhưng hiện giờ lại một tăng một giảm, cảng cần bắt đầu nghiêng về một phía. Diễm còn chưa kịp vui mừng vì đã công phá Thiên Hà Hắc Thạch, thì nghe được âm thanh thông báo tin nhắn vang lên. Sau khi thấy nội dung bên trên, khuôn mặt hơi tươi cười của hắn ta trở nên cứng đờ. Chiến bộ Xích Quân thất thủ. Thế tiến công của chiến bộ Minh Đồ còn mạnh mẽ hơn dự đoán của Xích Quân. Hắn ta vốn dĩ đang xông vào tinh vực Bạch Tinh để vây quét quân đội của nền văn minh Bạch Tinh trước đây, nhưng rốt cuộc lại bị đánh đến mức không thể phản kháng. Minh Đồ có phương pháp chiến đấu tiên tiến hơn hẳn hắn ta, mà chiến bộ siêu năng lực của bọn họ đứng trước mặt chiến bộ siêu năng lực của Kiến Hành Quân thì chẳng khác nào đám trẻ múa đao. Trong trận chiến giữa hai bên tại tuyến phòng thủ trọng điểm Thiên Hà, bọn họ đã đứng trước bờ, thất bại ngay khi bắt đầu hành động. Vượt đối mặt với thực lực tuyệt đối, mọi chiến thuật của Xích Quân đều không có tác dụng, không thể gây ra tổn thất quá lớn cho chiến bộ Minh Đồ. Đây là lần đầu tiên hắn ta cảm thấy bất lực như thế. Dưới áp lực cấp bách từ chiến bộ Minh Đồ, Liên Quân Kiêu Tộc và Hắc Đồng đang dần dần rút lui khỏi tinh vực Bạch Tinh, Xích Quân cũng không thể tin được chính mình lại thua thảm hại như thế. Đây cũng là lần thất bại lớn nhất của nền văn minh Hắc Đồng trong chiến tranh vũ trụ, và chắc chắn sẽ là một đòn giáng mạnh vào nhuệ khí của các chiến bộ khác trong nền văn minh Hắc Đồng. Kế hoạch chinh phục quân đội của nền văn minh Bạch Tinh thất bại, điều này có nghĩa là âm mưu lợi dụng nền văn minh Bạch Tinh để thọc sâu vào địa phận Kiến Hành Quân cũng bị phá sản. Xích Quân nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Tập đoàn Kiến Hành Quân vốn đã chiếm đóng một phần tinh vực Bạch Tinh, bây giờ còn cắn nuốt thêm được một phần khác, tổng cộng hơn phân nửa lãnh thổ của nền văn minh Bạch Tinh. Trong khi đó, tinh vực Bạch Tinh giáp với tinh vực Hắc Đồng, vậy nên cuộc tấn công của bọn họ nhắm vào Liên Minh Ngũ Thành tại tinh vực Liên Minh Thập Thành trước kia cũng không cần thiết nữa. Cuộc chiến giữa tập đoàn Kiến Hành Quân và Hắc Đồng bắt đầu từ đó rồi. Mà Kiến Hành Quân mạnh như thế, bọn họ làm sao mà thắng nổi? Tin tức này lan truyền khắp nơi, gây náo động toàn bộ vũ trụ. Nền văn minh Hắc Đồng gặp nguy to. Đây là kết luận rất nhiều tướng tinh rút ra được sau nhiều ngày nghiên cứu. Nền văn minh thần cấp mạnh nhất này chuẩn bị đối mặt với nguy cơ lớn. Trước đây, nền văn minh Hắc Đồng và tập đoàn Kiến Hành Quân không giáp tranh biên giới, chỉ giằng co với nhau bằng cách mở ra một cuộc chiến ủy nhiệm tại tinh vực Liên Minh Thập Thành trước kia. Chiến tranh ủy nhiệm là loại hình chiến tranh được tiến hành bằng cách thông qua lực lượng của một hoặc nhiều nước khác hay các tác nhân phi nhà nước. Mặc dù ba tòa thành đầu quân vào Hắc Đồng đều vô cùng yếu ớt, nhưng với sự hỗ trợ của bọn họ, đôi phần, vậy nên ba tòa thành kia vẫn có thể kiên trì suốt một khoảng thời gian. Tuy nhiên, hiện giờ, tinh vực Bạch Tinh và tinh vực Hắc Đồng chia sẻ đường ranh giới lâu đời, tập đoàn Kiến Hành Quân có thể thông qua tinh vực Bạch Tinh tùy ý tiến vào bất kỳ ngóc ngách nào tại tinh vực Hắc Đồng, thổi bùng ngọn lửa chiến tranh trong tinh vực Hắc Đồng. Mà đối với thực lực mạnh mẽ của Kiến Hành Quân, ai cũng thấy rõ như ban ngày. Chiến bộ Minh Đồ nhe ra răng nanh, khiến cho bọn họ nhận ra rằng tập đoàn Kiến Hành Quân trong mấy năm qua đã nghỉ ngơi dưỡng sức, tích lũy lực lượng, trở nên khủng khiếp hơn tưởng tượng. Hầu như mỗi một chiến binh đều là siêu năng lực giả, được trang bị chiến giáp siêu năng lực cấp độ hàng tinh. Đây quả là chiến bộ bất khả chiến bại. Tin tức về sự thất bại của chiến bộ Xích Quân tại tinh vực Bạch Tinh như một gáo nước lạnh đổi thẳng trên đầu các chiến binh Hắc Đồng vốn đang hừng hực sĩ khí sau khi tiếp quản tinh hệ Hắc Thạch. May! Hiện nay, chúng ta vẫn còn một biện pháp ứng phó, chính là tấn công vào điểm yếu của đối thủ. Tập đoàn Kiến Hành Quân ắt hẳn cũng có điểm phòng tuyến yếu ớt, chúng ta lợi dụng các vị trí này để vừa kiềm chế vừa quấy rầy bọn hắn, nhằm kéo dài thời gian chiến tranh, chuẩn bị cho kế hoạch chiến đấu lâu dài. Diễm chăm chú nhìn bản đồ sao, nghiêm túc phân tích. Hiện giờ, nền văn minh Hắc Đồng chúng ta đang ở thế yếu, cho nên một cuộc chiến kéo dài sẽ có lợi cho chúng ta. Nếu làm như vậy, chúng ta sẽ có đủ thời gian để nghiên cứu phát triển kỹ thuật siêu năng lực, từ đó bắt kịp kiến hành quân. Ngoài ra, sau khi Hải Vô Tận nuốt trọn ám xâm lâm, thì đồng thời sẽ giáp giới với kiến hành quân, hai con mãnh thú ở gần nhau sẽ tự kiềm chế lẫn nhau. Còn gì nữa không? Đồng Thanh hỏi. Chúng ta còn một biện pháp khác, chính là đề nghị hợp tác với đế quốc ngàn sao và nền văn minh Hải Vô Tận. Theo quan sát của ta, kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực của hai thế lực này có vẻ không thua kém gì so với của tập đoàn kiến hành quân, vậy nên chúng ta có thể yêu cầu bọn họ cung cấp chiến giáp siêu năng lực, tạm thời giảm bớt áp lực về binh lực mũi nhọn cho chúng. Diễm, bọn họ chưa chắc sẽ bán chiến giáp siêu năng lực cho chúng ta. Đồng Thanh lắc đầu. Nếu đối thủ tiềm năng muốn mua trang bị kỹ thuật hàng đầu từ hắn, hắn chắc chắn sẽ từ chối. Bọn họ chưa chắc sẽ từ chối, Diễm nói, bởi vì chúng ta và hai phe bọn họ có chung đối thủ tiềm tàng, chính là kiến hành quân. Hơn nữa, tập đoàn kiến hành quân hiện đang là thế lực mạnh nhất vũ trụ, sau này mấy phe chúng ta chưa chắc có thể liên thủ để đối phó bọn hắn. Đồng Thanh nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, sau đó khẽ gật đầu. Đúng lúc này, nữ trợ lý ta ra vội vã gõ cửa, chạy vào văn phòng của Đồng Thanh, trên tay còn đang cầm tập văn kiện. Sao thế? Đồng Thanh nhìn ta ra. Ám xâm lâm xảy ra chuyện rồi, ta ra đưa tư liệu trong tay cho Đồng Thanh. Sau khi chiến bộ xích quân thua tan tác ở tinh vực Bạch Tinh, nền văn minh Hắc Đồng rơi vào tình thế cũng không mấy lạc quan, cô ta cũng không thể phán đoán được tin tức này là chuyện tốt hay chuyện xấu đối với bọn họ nữa. Đồng Thanh và Diễm nhìn nhau, vội vã lật xem báo cáo, sau đó, cả hai bọn họ đều lộ rõ vẻ mặt vui mừng. Ám xâm lâm xảy ra đảo chính lần thứ hai. Chiến tranh bắt đầu bằng một cách không ngờ tới, cũng kết thúc bằng cách một cách vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tinh vực ám xâm lâm vốn đã bị phân tách bởi cuộc đảo chính của địch Nam giả, lại xảy ra chiến loạn quanh năm, bị hao hụt rất nhiều loại tài nguyên, nhưng cũng không đến mức yếu ớt, vẫn còn có các tướng tinh xuất sắc và những chiến bộ mạnh mẽ trong mỗi thế lực. So về tài nguyên, Hải Vô Tẩn dồi dào hơn một chút, nhưng so về hiệu quả chiến đấu, liên quân của tất cả các thế lực trong tinh vực ám xâm lâm chắc chắn phải mạnh hơn chiến bộ Hải Vô Tẩn. Tuy nhiên, Hải Vô Tẩn không lựa chọn chiến đấu trực diện, mà sử dụng phương thức tấn công gần như bất hảo, chính là để cho tiên tri Hải Vô Tẩn thể hiện ra siêu năng lực vô cùng khủng bố, càn quét tất cả tuyến phòng thủ trong tinh vực ám xâm lâm. Bên cạnh đó, tập đoàn kiến hành quân cũng đang rình rập cơ hội ở phía sau. Với tất cả các yếu tố này, nền văn minh ám xâm lâm dưới sự trị vì của địch Nam giả cứ thế tan tành, trở thành miếng mồi ngon dưới con dao đồ tể của Hải Vô Tẩn và kiến hành quân. Địch Nam giả không chịu cam tâm, thả ra vô số vũ khí không gian và vũ khí hố đen để oanh tạc tinh vực ám xâm lâm. Hồng Lôi kéo chiến bộ Hải Vô Tẩn và chiến bộ kiến hành quân chung với tin tức này lan truyền, gây chấn động toàn bộ vũ trụ. Toàn thể người dân ám xâm lâm hoảng sợ không thôi, những ai có điều kiện đều lập tức lái phi thuyền, đưa toàn bộ gia tộc chạy khỏi tinh vực ám xâm lâm, đầu hàng với Hải Vô Tẩn và kiến hành quân. Nhưng mà, địch Nam giả chưa kịp oanh tạc tinh vực, thì nhóm tướng tinh với sự lãnh đạo của Quỷ Hồ đã tuyên bố đoạt quyền, khống chế địch Nam giả. Địch Nam giả chịu đả kích tới mức phát điên. Nghe được tin tức này, thủ lĩnh của các thế lực lớn cũng rơi vào trầm mặc, có một loại cảm giác như mèo khóc chuột. Bọn họ cũng tự nhận, nếu chính mình rơi vào hoàn cảnh của địch Nam giả, thì có lẽ sẽ còn thảm hại hơn cả địch Nam giả. Các tin tức sau đó tới nối tiếp nhau. Quỷ Hồ kế nhiệm vị trí lãnh tụ lâm thời của ám xâm lâm. Không lâu sau, Quỷ Hồ tuyên bố nền văn minh ám xâm lâm đầu hàng vô điều kiện trước tập đoàn kiến hành quân. Trần Mặc xuất hiện trước công chúng, chấp thuận công văn xin hàng của Quỷ Hồ, đồng thời ký sắc lệnh trao quyền hầu lợi tự trị ám xâm lâm theo luật pháp của kiến hành quân. Hầu lợi trở thành thống đốc đầu tiên ở ám xâm lâm. Quỷ Hồ từ chức ẩn. Bộ chỉ huy tối cao của tập đoàn kiến hành quân cũng tuyên bố sẽ cung cấp tài nguyên và nâng đỡ Quỷ Hồ dựa theo đãi ngộ dành cho thống soái tối cao đã nghỉ hưu của bọn họ. Chiến bộ Hải Vương của Vương Hải cũng thu nạp tất cả hạm đội trực thuộc nền văn minh ám xâm lâm, bắt đầu chiêu mộ những siêu năng lực giả đặc biệt trong ám xâm lâm vào doanh trại chiến bộ siêu năng lực dự bị. Sau khi nắm quyền kiểm soát ám xâm lâm chưa được bao lâu, Trần Mặc yêu cầu Hải Vô Tẩn rút quân, rời khỏi tinh vực ám xâm lâm. Tiên tri Hải Vô Tẩn cũng công khai từ chối yêu cầu của kiến hành quân. Hai bên bắt đầu dằn mặt nhau bằng mồm, khiến cho thế cục cục vũ trụ trở nên căng như dây đàn. Hiện tại, hai phe này được công nhận là những thế lực mạnh nhất vũ trụ, nếu như bọn hắn phát động chiến tranh với nhau, thì sẽ gây ra ảnh hưởng rất khủng khiếp. Trần Mặc không gì không làm được, tiên tri trẻ tuổi thần bí của Hải Vô Tẩn. Một người dám xông vào tiểu vũ trụ Bạch Tinh, diệt sạch đám quan chức cấp cao của nền văn minh Bạch Tinh, phá hủy toàn bộ thế lực cấp thần này. Một người tự tay khống chế cả thiên hà, hủy sạch hết chiến hạm trong đó một cách chính xác. Hai nhân vật này đều có những chiến tích giống như thần thoại. Trận chiến này trở thành sự kiện mà toàn thể sinh mệnh trong vũ trụ mong chờ nhất, cũng e ngại nhất. mà bọn họ đều không biết, hai người này thật ra là một, chính Hắc Song Hoàng. Đây là một âm mưu đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng, Hải Vô Tẫn và Kiến Hành Quân sắp triển khai chiến sự có 102. Chiến bộ xích quân của nền văn minh Hắc Đồng tan nát rồi. Hải Vô Tẫn và Kiến Hành Quân chuẩn bị đối đầu với nhau, một cuộc chiến quy mô lớn sửa sắp bắt đầu. Hải Vô Tẩn sẽ phát động một cuộc tấn công tại tinh Riverdukker ám xâm lâm. Kiến Hành Quân một lần nữa đưa ra cảnh báo, yêu cầu Hải Vô Tẩn rút lui. Đủ loại tin tức lưu truyền trên mạng lưới tin tức vũ trụ, gây ra sóng to gió lớn. Chiến bộ Kiến Hành Quân và chiến bộ Hải Vô Tẩn đều không rút quân, ngược lại còn xây dựng đồn trú và thiết lập tuyến phòng thủ ở khu vực mà bọn họ đã chiếm lĩnh, khiến cho bầu không khí tại tinh vực ám xâm lâm ngập tràn mùi thuốc súng. Các thế lực khác đều đang mong đợi cuộc chiến giữa Hải Vô Tẩn và Kiến Hành Quân. Rất nhiều sinh mệnh cũng vì chuyện này mà cãi nhau túi bụi. Trần Mặc ngồi ngay ngắn ở bộ tổng chỉ huy của nền văn minh Hải Vô Tẩn, nhìn thấy phương hướng dư luận ở bên ngoài, liền nở nụ cười nhàn nhạt. Lam đã lên kế hoạch này nhằm mục đích giảm bớt rất nhiều vật cản trên con đường tranh bá của tập đoàn Kiến Hành Quân. Nếu như có thể đánh lừa kẻ thù, chính là đã thành công hơn phân nửa. Sau khi giải quyết xong xuôi sự việc ở tỉnh vực ám xâm lâm, bọn họ chỉ cần mở ra một cuộc chiến tổng lực nữa thì sẽ có thể định đoạt đại cục. Tiên tri, sứ giả của nền văn minh Hắc Đồng đến đây, hy vọng được gặp ngài. Thủy Linh đi vào văn phòng, nói với Trần Mặc đang nhìn màn hình ba chiều. Sau khi Trần Mặc trở thành tiên tri Hải Vô Tẩn, cô đã nhận lời phó thác của lão tổ tông mà đi theo hắn ta, làm trợ lý của hắn ta. Thủy Linh là một trong số ít sinh mệnh trong nền văn minh Hải Vô Tẩn biết được thân phận thực sự của Trần Mặc, cũng như sức mạnh trong tay hắn ta hiện tại đã đủ để thống nhất vũ trụ. Thống nhất vũ trụ. Đây là điều mà trước kia cô ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ toàn bộ thế cục vũ trụ đang được dẫn dắt bởi tập đoàn Kiến Hành Quân. Người ngoài đang đồn rằng Hải Vô Tẩn muốn khai chiến với Kiến Hành Quân, cô ta không khỏi khịt mũi coi thường những suy luận như vậy. Trừ phi Trần Mặc rảnh rỗi sinh nông nổi, nếu không thì hắn sẽ không có khả năng đánh nhau với chính mình. Cô ta gần như có thể xác định, ngay khi sự thật này được công bố, thì thế cục vũ trụ cũng sẽ được quyết định vĩnh viễn. Dẫn hắn vào, Trần Mặc đóng màn hình ba chiều lại, xua tay. Vân Thủy Linh nhấn vào thiết bị liên lạc trong tay. Một lát sau, một sinh mệnh có đôi mắt đen lấy cùng với làn da tràn đầy ma văn bước vào văn phòng theo sự dẫn dắt của hộ vệ. Kẻ này không có siêu năng lực, đủ để thể hiện thành ý của nền văn minh Hắc Đồng, cũng có thể tránh được phiền phức không đáng có. Tiên tri, ngưỡng mộ đã lâu. Ta là sứ giả nền văn minh Hắc Đồng, nghị trưởng cử ta đến đây để thương lượng một chuyện với tiên tri. Sứ giả nền văn minh Hắc Đồng nói bằng ngữ điệu khiêm tốn, sau đó âm thầm đánh giá vẻ mặt Trần Mặc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn ta rất khó tưởng tượng ra một sinh mệnh hải tộc bình thường như vậy lại là tiên tri của Hải Vô Tẩn, hơn nữa còn sở hữu siêu năng lực khủng bố, có thể một tay tiêu diệt cả thiên hà. Đồng Thanh phái một tên sai vặt đến đây sao? Trần Mặc thản nhiên hỏi. Nghe được câu nói này, tên sứ giả Hắc Đồng chấn động cả người. Hắn ta có chút tức giận khi Trần Mặc gọi là tên sai vặt, nhưng cũng không dám thể hiện thái độ ra mặt, vẫn nở nụ cười mà nói tiếp. Thưa tiên tri, nghị trưởng cho ta toàn quyền làm chủ lần thương lượng này. Nói đi, Trần Mặc nói. Hắc Đồng chúng ta muốn thu mua chiến giáp siêu năng lực với điều kiện tùy thuộc Hải Vô Tẩn các ngươi. Sứ giả Hắc Đồng nói. Thu mua chiến giáp siêu năng lực. Bọn ta còn chả đủ dùng, Trần Mặc phất tay. Về đi, không bán. Sứ giả nền văn minh Hắc Đồng lập tức vội vàng nói. Tiên tri tôn kính, tập đoàn Kiến Hành Quân hiện đang hừng hực khí thế. Nếu như nền văn minh Hắc Đồng chúng ta nắm giữ chiến giáp siêu năng lực, thì chắc chắn có thể kiềm chế bọn hắn. Điều này cũng sẽ có ích lợi rất lớn cho Hải Vô Tẩn. Nếu như các ngươi sử dụng những bộ chiến giáp này để đối phó với Hải Vô Tẩn chúng ta thì sao? Trần Mặc cười như không cười. Không thể nào. Tập đoàn Kiến Hành Quân binh nhiều tướng mạnh, hơn nữa còn nắm giữ chiến giáp siêu năng lực, Hải Vô Tẩn e là sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc giao tranh với bọn hắn. Nghị trưởng của chúng ta đã nói, tiên tri chỉ cần đồng ý bán chiến giáp siêu năng lực, thì Hắc Đồng có thể hỗ trợ Hải Vô Tẩn khai chiến với Kiến Hành Quân. Sứ giả Hắc Đồng nói. Điều kiện này nghe rất mê người. Nhưng ta làm sao có thể đảm bảo rằng các ngươi nhất định sẽ xuất binh? Trần Mặc hỏi ngược lại. Nghe thấy ngữ điệu thả lỏng trong lời nói của Trần Mặc, sứ giả Hắc Đồng vui sướng như điên, nhưng tỏ ra vẫn bình tĩnh. Cái này chúng ta có thể ký hiệp nghị. Hiệp nghị? Trong thời đại chiến tranh, hiệp nghị chỉ là giấy vụn. Trần Mặc khinh thường. Điều kiện của tiên tri là gì? Nếu như nền văn minh Hắc Đồng có thể làm được, thì chắc chắn sẽ thỏa mãn tiên tri. Sứ giả Hắc Đồng cung kính nói. Tiên tri muốn bao nhiêu tiền cũng được. Hắn ta biết rõ phi vụ thu mua chiến giáp siêu năng lực này không thể đơn giản như thế, vậy nên đã chuẩn bị tâm lý trước khi đến đây. Tiền? Người đang đùa sao? Vậy tiên tri cần gì? Sứ giả Hắc Đồng xấu hổ nói. Hắc Đồng các ngươi trả lại vực sâu ma quỷ cho Hải Vô Tẩn chúng ta, rồi hẳn nói chuyện thu mua chiến giáp siêu năng lực. Nếu không, chúng ta không có gì để bàn cái này. Sứ giả Hắc Đồng giật giật mí mắt, đây là lần đầu tiên hắn ta nghe được điều kiện này. Vượt sâu ma quỷ vô cùng quan trọng, hơn nữa còn có một đoạn lịch sử đằng sau. Trước đây, nền văn minh Hắc Đồng giao chiến với nền văn minh Ma Giải, cuối cùng đánh bại chiến bộ Ma Giải, thành công chiếm lĩnh tinh vực Ma Giải. Tuy nhiên, các tộc đàn bên trong nền văn minh Ma Giải đầu nhập vào nền văn minh Hải Vô Tận, đồng thời tuyên bố vượt sâu ma quỷ cũng thuộc về tinh vực Hải Vô Tận. Nhưng khi ấy, chiến bộ Hắc Đồng đã chiếm đóng vượt sâu ma quỷ rồi. Sau khi nhận ra vượt sâu ma quỷ là vị trí chiến lược quan trọng, cho nên nền văn minh Hải Vô Tận yêu cầu nền văn minh Hắc Đồng trả vượt sâu ma quỷ lại. Từ đó, hai bên phát sinh mâu thuẫn, thậm chí còn giằng co bằng vũ lực vì quyền sở hữu vượt sâu ma quỷ. Sau khi lão tiên tri Hải Vô Tận ra mặt, Hải Vô Tận mới đồng ý bỏ qua vượt sâu ma quỷ. Vượt sâu ma quỷ sở dĩ quan trọng là vì nó là một trong những cấm địa của vũ trụ với hơn 2000 hố đen lớn và bao vây xung quanh. Nhưng ngoài ra, nó cũng là vườn đào của vũ trụ với trữ lượng tài nguyên dồi dào. Nơi này chỉ có mấy lối vào, nhưng nền văn minh Hắc Đồng đã sử dụng vũ khí không gian để ngăn chặn hết thảy, chỉ chừa lại hai thiên hà làm bàn đạp để nhảy vào bên trong. Vượt sâu ma quỷ sở hữu lá chắn tự nhiên của vũ trụ, đích thị là một pháo đài vũ trụ siêu cấp dễ thủ khó công. Quan trọng nhất, nó nằm ở điểm giao nhau của hai thế lực cấp thần, tiếp giáp với một vài thiên hà phồn hoa của cả hai. Nếu có thể sử dụng vượt sâu ma quỷ làm bàn đạp, thì có thể tiến ra bất kỳ tinh vực xung quanh. Đối với Hắc Đồng hay Hải Vô Tận, đây đều là vị trí chiến lược có ý nghĩa vô cùng lớn nhau, ngang ngửa với cửa khẩu chiến lược giữa hai nền văn minh. Ngươi hỏi nghị trưởng của ngươi trước đi. Nếu như hắn đồng ý điều kiện này thì chúng ta tiếp tục đàm phán, nếu không thì ngươi trở về đi. Tiên tri vui lòng chờ chút. Sứ giả Hắc Đồng vội vàng lên tiếng, hắn ta bấm một dãy số vào thiết bị liên lạc, thì thầm vài câu rồi mới ngẩng đầu nhìn trần mặt. Tiên tri tôn kính, nghị trưởng muốn nói chuyện với ngươi. Khi có được sự đồng ý của trần mặt, sứ giả Hắc Đồng phóng ra hình chiếu của Đồng Thanh. Thông qua mạng liên lạc lượng tử, Trần Mặc và Đồng Thanh chính thức đối mặt với nhau. Trần Mặc có thể tùy ý thay đổi kết cấu và bộ phận cơ thể, nên Đồng Thanh không thể nhận ra sinh mệnh hải tộc trước mắt là đối thủ lớn nhất của mình. Ngưỡng mộ đã lâu, tiên tri tôn kính. Đồng Thanh mở miệng trước tiên. Ngưỡng mộ đã lâu, nghị trưởng Đồng Thanh. Trần Mặc thản nhiên đáp lời. Tiên tri có khí chất rất giống với một người mà ta biết. Vậy sao? Đây là lần đầu tiên ta nghe nói ta giống người khác, mà không phải người khác giống ta. Trần Mặc mỉm cười, ta rất muốn biết người này là ai. Trần Mặc Đồng Thanh đánh giá hình chiếu ba chiều của tiên tri Hải Vô Tận, không hề giấu giếm, nếu không phải chiến tranh, ta rất muốn làm bạn bè với hắn. Có điều, liệu ta có cơ hội làm bạn bè với tiên tri hay không? Ha ha. Trần Mặc bật cười, hắn khá bội phục Đồng Thanh khi có thể nhạy bén như vậy, hiện tại, chúng ta đang bàn bạc giao dịch, không phải nói chuyện tình cảm. Nếu như ngươi đồng ý điều kiện ta vừa mới nói, thì chúng ta tiếp tục, nếu không thì không cần lãng phí thời gian. Chúng ta có thể thay đổi điều kiện là Thiên Hà Hồng Vân bên cạnh vực sâu ma quỷ không? Đồng Thanh nói, Thiên Hà Hồng Vân có diện tích lớn gấp 3 lần vực sâu ma quỷ, hơn nữa còn có rất nhiều hành tinh tài nguyên phong phú. Ta từ chối Trần Mặc buông tay, chúng ta đều là người sáng suốt, biết rõ tầm quan trọng của vực sâu ma quỷ, nếu như ngươi không đồng ý thì không cần tiếp tục nói nữa. Hơn nữa, vực sâu ma quỷ vốn là của Hải Vô Tận, Hắc Đồng các ngươi chiếm giữ nơi này nhiều năm như thế, bây giờ trả nó về chủ cũ thì cũng là đang hành sự hợp tình hợp lý. Chút thành ý này mà cũng không có, thì chúng ta không bàn chuyện hợp tác giao dịch nữa. Chuyện này. Đồng Thanh sa sầm mặt mày. Đúng như Trần Mặc nói, bọn họ đều biết tầm quan trọng của vực sâu ma quỷ. Để ta suy nghĩ thêm, đã ám xâm lâm đầu hàng kiến hành quân vô điều kiện, đây là điều mà không ai ở Hải Vô Tận mong doi. Hiện tại, đông đảo tướng tinh Hải Vô Tận đều đang suy nghĩ làm sao đối phó với kiến hành quân. Tuy rằng không tham dự vào chiến tranh vũ trụ suốt những năm qua, nhưng bọn họ lúc nào cũng chú ý tới thế cục hiện tại. Tập đoàn Kiến Hành Quân là thế lực mạnh nhất hiện nay, nhất là sau khi Trần Mặc tuyên bố trở về, bọn họ cũng bắt đầu hừng hực khí thế, không còn khiêm tốn như trước kia. Chiến bộ Minh Đồ dưới trướng tập đoàn Kiến Hành Quân đã đánh bại chiến bộ Xích Quân của nền văn minh Hắc Đồng, thành công thu hút sự chú ý của toàn bộ vũ trụ. Mọi sinh mệnh bất chợt nhận ra, mạnh mẽ như nền văn minh Hắc Đồng cũng bị Kiến Hành Quân đánh tan tác. Đặc biệt là các đối thủ của Kiến Hành Quân, kẻ nào kẻ nấy đều cảm thấy bất an. Tuy nhiên, Hải Vô Tẩn là ngoại lệ duy nhất. Chiến bộ Hải Vô vẫn cũng có kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực, hoàn toàn không e sợ chiến bộ siêu năng lực của Kiến Hành Quân. Tiên tri của bọn họ cũng là siêu năng lực giả siêu cấp, không lo bị Kiến Hành Quân khống chế. Tiên tri mạnh mẽ chính là niềm tự hào của Hải Vô Tẩn bọn họ. Sau khi Ám Xâm Lâm diệt vong, mục tiêu kế tiếp của Hải Vô Tẩn, ngoại trừ Kiến Hành Quân, thì còn có Hắc Xâm Lâm và Đế Quốc Cuồng Thú. Trong lúc mọi người đang theo dõi động thái của Ám Xâm Lâm, thì tiên tri Hải Vô Tẩn lại đưa ra quyết định khó hiểu. Hải Vô Tẩn tuyên bố làm giao dịch với nền văn minh Hắc Đồng, cung cấp chiến giáp siêu năng lực cho nền văn minh Hắc Đồng. Tin tức này khiến dư luận vũ trụ xôn xao. Mọi người vốn tưởng rằng mối quan hệ giữa Hải Vô Tẩn và Kiến Hành Quân đã đủ căng thẳng khi hai thế lực này đối đầu với nhau tại tinh vực Ám Xâm Lâm, nhưng tiên tri Hải Vô Tẩn lại thêm dầu vào lửa bằng cách buôn bán chiến giáp siêu năng lực cho kẻ địch lớn nhất của Kiến Hành Quân. Nền văn minh Hải Vô Tẩn và nền văn minh Hắc Đồng muốn liên thủ đối phó tập đoàn Kiến Hành Quân sao? Sau khi tuyên bố cung cấp chiến giáp siêu năng lực cho nền văn minh Hắc Đồng, tiên tri Hải Vô Tẩn hạ lệnh tiếp tục chỉnh đốn đội ngũ, tiếp tục tấn công các thế lực còn lại như là nền văn minh Hắc Xâm Lâm và đế quốc Cuồng Thú. Quyết định này khiến cho các thế lực khác trong tinh vực Ám Xâm Lâm đứng ngồi không yên, cũng khiến cho tất cả mọi phe phái đều cảm thấy khó hiểu. Ám Xâm Lâm đầu hàng vô điều kiện trước Kiến Hành Quân tuyên bố chủ quyền với tinh vực Ám Xâm Lâm, nhưng Hải Vô Tẩn lại tiếp tục mở phát động chiến tranh ở tinh vực Ám Xâm Lâm, chẳng phải là đang khiêu khích uy quyền của Kiến Hành Quân sao? Mà tiên tri Hải Vô Tẩn cũng không phải chỉ nói không. Chiến bộ Hải Vô Tẩn với tướng Tinh Bạch Hải làm thống soái, tướng Tinh Hắc Hải là phó soái, bắt đầu hành quân vào sâu bên trong tinh vực Ám Xâm Lâm, giằng co với chiến bộ Vương Hải của Kiến Hành Quân đóng quân ở tinh vực Ám Xâm Lâm. Mọi thứ dường như không hề nằm ngoài tầm kiểm soát của tiên tri Hải Vô Tẩn. Nhìn từ bề ngoài, tinh vực Ám Xâm Lâm chuẩn bị có thêm một cuộc chiến tranh kinh hoàng khác. Cuộc chiến giữa Kiến Hành Quân và Hải Vô Tẩn. Tiên tri, tại sao ngài lại bán chiến giáp siêu năng lực cho Hắc Đồng? Làm như vậy, mâu thuẫn giữa chúng ta và Kiến Hành Quân sẽ ngày càng gay gắt. Tướng Tinh Bạch Hải thắc mắc. Tử Hải ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, dù cho xét từ phương diện nào, thì đây cũng là một nước cờ lỗi. Sau khi trợ giúp nền văn minh Hắc Đồng, bọn họ đã đắc tội tập đoàn Kiến Hành Quân đối thủ mạnh mẽ nhất trong hành trình tranh bá vũ trụ. Vả lại, nền văn minh Hắc Đồng có khả năng tiếp tục lớn mạnh, sau này có thể trở thành đối thủ của bọn họ. Suy cho cùng, hai phe cũng từng là đối thủ của nhau. Đã đến nước này rồi, các ngươi nhất định cần phải biết một số việc. Trần Mặc liếc nhìn ba người kia, thản nhiên nói. Ba vị tướng tinh nhìn nhau, không hiểu tiên tri có ý gì. Lẽ nào tiên tri có điều quan trọng giấu họ sao? Trần Mặc vươn tay, mở ra một cánh cửa không gian. Không bao lâu sau, hai bóng người bước ra từ trong cửa không gian, đó chính là lão tiên tri và cổ tiên tri đang vẫn du tứ hải. Nhìn thấy lão tiên tri và cổ tiên tri, ba vị tướng tinh lập tức nghiêm mặt, trịnh trọng thực hiện lễ nghi cao nhất của Hải Vô Tẩn. Trong lòng họ, lão tiên tri luôn là tín ngưỡng. Lão tiên tri, sao ngài lại tới đây? Tướng Tinh Bạch Hải nói. Có một số chuyện, ta đích thân nói ra thì sẽ tốt hơn. Lão tiên tri nhìn mấy người trong văn phòng, loạn choạng đi tới một cái ghế rồi ngồi xuống, cũng đã đến lúc các ngươi nên biết sự thật. Ba vị tướng tinh nhìn nhau, sau đó đều nghiêm túc đứng lên, không phát ra tiếng động. Tiên tri đứng trước mặt các ngươi là học trò của ta. Lão tiên tri nói. Lão tiên tri, bọn ta đều biết chuyện này. Tướng Tinh Bạch Tinh tràn đầy nghi hoặc, không hiểu tại sao lão tiên tri lại nói như vậy, bởi vì tất cả tiên tri trong lịch sử Hải Vô Tẩn vốn dĩ đều là học trò của lão tiên tri. Hắn còn có một thân phận khác, chính là Trần Mặc, thủ lĩnh Kiến Hành Quân. Biểu cảm trên khuôn mặt của ba vị tướng tinh trở nên cứng đờ, bọn họ phản phất như bị sét đánh ngang tai. Nền văn minh Hắc Đồng phái sứ giả tới đây để thu mua chiến giáp siêu năng lực, nhưng ta vẫn chưa đồng ý. Vạn Thiên Tinh cầm một ly rượu lên trên môi, lộ ra nụ cười mỉm, người thấy thế nào? Tại sao? Độc phụ nữ nói, ngươi có thể quyết định chuyện này. Cá nhân ta cảm thấy có thể bán chiến giáp siêu năng lực cho Hắc Đồng, nhưng đây là chuyện liên quan kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực, nên ta vẫn muốn nghe ý kiến của ngươi. Vạn Thiên Tinh nếu bán chiến giáp siêu năng lực cho Hắc Đồng, thì chính là đang đắc tội Kiến Hành Quân, ngươi đã cân nhắc tới điểm này chưa? Vạn Thiên Tinh gật đầu, chính là vì thế, cho nên ta mới lựa chọn bán chiến giáp siêu năng lực cho nền văn minh Hắc Đồng. Hiện giờ, tập đoàn Kiến Hành Quân vô cùng mạnh mẽ, mà đế quốc ngàn sao chúng ta lại đang tiếp giáp với siêu thiên Hà An Thị và tinh vực Tác Luân thuộc địa của Kiến Hành Quân, vậy nên cũng đang gánh chịu áp lực rất lớn. Hải Vô Tẩn đã bán chiến giáp siêu năng lực cho nền văn minh Hắc Đồng rồi, chúng ta đương nhiên cũng có thể làm như vậy. Một khi nền văn minh Hắc Đồng và Kiến Hành Quân hao tổn lẫn nhau, thì chúng ta sẽ là phe được lợi. Vậy thì bán đi, để cho Hắc Đồng kiềm chế Kiến Hành Quân. Trong khi đó, đế quốc ngàn sao chúng ta có thể yên tâm đối phó với nền văn minh Lôi Thần. Tuy nhiên, chúng ta cần phải đưa ra điều kiện cao hơn nữa, không thể để nền văn minh Hắc Đồng lấy được chiến giáp siêu năng lực của chúng ta dễ dàng như thế. Độc phụ nữ cười lạnh trong lòng, đây chính là điều cô muốn. Vào thời điểm nền văn minh Hắc Đồng biết rằng mình đang sử dụng trang bị của kẻ thù, thì coi như đã muộn. Sứ giả Hắc Đồng đưa ra điều kiện là một bộ chiến giáp đổi lấy một thiên hà. Vạn Thiên Tinh nói. Không được. Độc phụ nữ lập tức lắc đầu, một thiên hà đổi lấy một bộ chiến giáp. Quá rẻ, ít nhất là một bộ chiến giáp đổi lấy ba thiên hà, hoặc có thể là năm thiên hà. Liệu có cao quá không? Vạn Thiên Tinh sững người, chần chừ hỏi. Không cao, tinh vực là thứ mà nền văn minh Hắc Đồng không thiếu nhất, còn thứ mà bọn hắn thiếu là trang bị có thể chống lại kiến hành quân. Nếu bọn hắn chịu giao 3.000 vạn thiên hà cho chúng ta, thì sẽ có lại được 1.000 vạn chiến giáp siêu năng lực, từ đó có thể thành lập một nhánh chiến bộ siêu năng lực để giảm bớt áp lực từ kiến hành quân. 3.000 thiên hà cũng không nhiều nhặn gì đối với bọn hắn. Huống hồ, nền văn minh Hắc Đồng cũng là đối thủ tiềm tàng của chúng ta không có lý do gì mà không kiếm thêm một chút từ bọn hắn. Vạn Thiên Tinh sửng sốt, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, vậy thì ta sẽ dựa theo điều kiện của ngươi để đàm phán với bọn họ, ngươi có cần sắp xếp cuộc hội nghị không? Độc Phụ Nữ nói. Hiện giờ, Vạn Thiên Tinh tín nhiệm Độc Phụ Nữ vô điều kiện. Tại đế quốc ngàn sao, cô ta có thể làm chủ đại đa số sự vụ, nhưng cô ta vẫn hỏi ý kiến Vạn Thiên Tinh, bởi vì làm như vậy thì mới có thể khiến hắn không còn phòng bị cô ta, cũng không nghi ngờ những chuyện cô ta đang làm. Có thể Vạn Thiên Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Kể từ khi hợp tác với Độc Phụ Nữ, hắn cảm thấy rất thoải mái. Mặc dù ở bên trong, bọn họ được coi là đứng ngang hàng nhưng bên ngoài, thế nhưng ở ngoài mặt, hắn chính là lãnh tụ của đế quốc ngàn sao, cao hơn nửa cấp so với Độc Phụ Nữ, hơn nữa còn có thể quyết định một vài vấn đề quan trọng, cũng đủ để thỏa mãn lòng hư vinh của chính mình. Thế cục vũ trụ hiện nay biến ảo khó lường. Nền văn minh Bạch Tinh và nền văn minh Ám Xâm Lâm từng là hai thế lực thần cấp lừng lẫy, nhưng bây giờ cũng phải nương nhờ tập đoàn Kiến Hành Quân. Trong khi đó, Hải Vô Tẩn cũng nhăm nhe tinh vực Ám Xâm Lâm, đối đầu với Kiến Hành Quân. Mà tình hình chiến sự giữa nền văn minh Hắc Đồng và Kiến Hành Quân nằm ngoài dự liệu của tất cả thế lực. Sau khi chiến bộ Xích Quân đại bại, nền văn minh Hắc Đồng rơi vào nguy cơ, vậy nên đã hợp tác với Hải Vô Tẩn. Nền văn minh Hắc Đồng vốn là thế lực vượt ngoài tầm với của bọn hắn, bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh cầu mua trang bị từ bọn hắn. Tất cả biển ảo đều đáng kinh ngạc, không ai có thể biết được bước tiếp theo sẽ là gì. Chiến bộ siêu năng lực của Kiến Hành Quân thể hiện sức chiến đấu khủng bố, khiến cho đế quốc ngàn sao cảm thấy áp lực cực lớn. Minh Thể, Bạch Tinh, hai nền văn minh thần cấp từng xưng bá vũ trụ đều trực tiếp hoặc gián tiếp bị hủy trong tay Kiến Hành Quân, trần mặt còn hợp nhất một nửa thế lực Ám Xâm Lâm, không có ai dám nghi ngờ sức mạnh của Kiến Hành Quân. Tập đoàn Kiến Hành Quân chỉ xuất hiện mấy chục năm đã mạnh hơn bất cứ nền văn minh nào trong lịch sử vũ trụ, gây ra sức ảnh hưởng vượt qua cả nền văn minh Tử Vi ở thời kỳ đỉnh cao. Hiện nay, Kiến Hành Quân đối đầu với Hải Vô Tẩn, đồng thời khai chiến với nền văn minh Hắc Đồng, đây là điều bọn hắn muốn nhìn thấy nhất. Bọn hắn không tham gia vào cuộc chiến này, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc bọn hắn sẽ gây vài trở ngại cho Kiến Hành Quân. Kể từ khi Kiến Hành Quân xuất hiện, bọn hắn đã thể hiện khát vọng mở rộng mãnh liệt. Đợi đến khi Kiến Hành Quân bình phục lại cảnh nội, thì không thể loại trừ khả năng sẽ tiếp tục bành trướng về phía tinh vực đế quốc ngàn sao, dù sao thì nơi này của bọn hắn cũng là chiếc giường nằm nghiêng của Kiến Hành Quân. Sau khi Trần Mặc trở về, Kiến Hành Quân lại lần nữa đoàn kết lại, đạt đến thời trình độ mạnh mẽ nhất. Độc Phụ Nữ sắp xếp hội nghị cấp cao với quy cách cao nhất, chính là để thảo luận vấn đề bước tiếp theo đế quốc ngàn sao nên đi thế nào, điều này liên quan đến tương lai của đế quốc ngàn sao. Ba vị tướng tinh lắng nghe lời nói của lão tiên tri, phản phất như đang nghe một câu chuyện khó mà tưởng tượng nổi. Trần Mặc đã trở thành học trò của lão tiên tri khi còn là sinh mệnh bình thường. Nếu là người khác nói ra điều này, bọn hắn sẽ không tin, thậm chí còn cho rằng Trần Mặc dùng siêu năng lực khống chế đối phương nói như vậy. Nhưng những lời này phát ra từ miệng lão tiên tri, bọn hắn không thể không tin. Đối với sinh mệnh Hải Vô Tẩn như bọn hắn, lão tiên tri là tín ngưỡng chí cao vô thượng. Bởi lẽ, ông ấy đã tồn tại suốt mấy trăm triệu năm, dẫn dắt nền văn minh Hải Vô Tẩn từng bước lớn mạnh cho đến tận ngày nay. Trong mắt bọn hắn, lão tiên tri không gì không làm được, không chỗ nào không biết. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không có gì ngạc nhiên khi ông ấy có thể giáo dục ra một học trò như Trần Mặc. Sau khi trải qua những cảm xúc chấn động ban đầu, ba vị tướng tinh nhìn nhau, liền nhận ra sự hưng phấn trong ánh mắt của đối phương. Hiện tại, Trần Mặc chưa công khai thân phận tiên tri Hải Vô Tẩn, bọn hắn biết được điều này có ý nghĩa như thế nào. Nhìn từ bề ngoài, Hải Vô Tẩn đang giằng co với Kiến Hành Quân, nhưng thực chất, đó chỉ là thủ thuật che mắt của Trần Mặc mà thôi. Trần Mặc đã một mình đóng hai vai, đánh lừa toàn bộ vũ trụ. Ngay cả động thái cung cấp trang bị cho nền văn minh Hắc Đồng cũng là một cái bẫy. Nếu như Đồng Thanh biết hắn ta đang mua trang bị từ Trần Mặc, thì cho dù có bị đánh chết hắn cũng không dám mua. Trong thời đại này, mua trang bị từ kẻ địch chính là đang tự mình diệt mình. Trần Mặc nắm giữ Kiến Hành Quân và Hải Vô Tẩn trong tay, nhiễm nhiệm sở hữu hai thế lực mạnh nhất, có đủ vốn liếng để thống nhất vũ trụ. Ba vị tướng tinh nghĩ tới điều này, liền sôi trào nhiệt huyết, bọn hắn sẽ là người tham dự vào thời khắc vô thượng trong lịch sử này. Để cho mọi người nghĩ rằng hai nhà chúng ta mâu thuẫn gay gắt với nhau. Bên cạnh đó, chúng ta đẩy mạnh công tác xâm chiếm tinh vực Ám Xâm Lâm, thâu tóm toàn bộ Ám Xâm Lâm trong tay Trần Mặc nói. Ba vị tướng tinh trịnh trọng gật đầu. Bọn hắn đều biết rõ chiến tranh vũ trụ sẽ sớm kết thúc rồi. Minh Đồ bàn quan trước đóng phế tích vũ trụ trong màn hình ba chiều, sau đó hạ lệnh các hạm đội nhanh chóng rút khỏi chiến trường. Đây là lần thắng lợi thứ 2753, chiến bộ Minh Đồ đã phá hủy vô số chiến hạm, xâm chiếm hơn 2.000 thiên hà trong số 120.000 thiên hà của nền văn minh Hắc Đồng. Bây giờ, các chiến bộ của nền văn minh Hắc Đồng hoàn toàn không dám đối đầu trực diện với chiến bộ Minh Đồ, bọn họ hầu như đều vận dụng thủ đoạn kéo dài thời gian một cách tượng trưng rồi lựa chọn sơ tán khỏi khu vực biên cảnh tinh vực sau cuộc xâm lược của chiến bộ Minh Đồ. Đường biên giới dài dằng dẳng trong tinh vực Hắc Đồng hoàn toàn không thể ngăn cản được bước chân của kiến hành quân. Với sự hợp tác của các tướng tinh đỉnh cấp như Lam, Minh Đồ và Câu Tuyên, hạm đội siêu năng lực của kiến hành quân dễ dàng đột phá biên cảnh nền văn minh Hắc Đồng. Tinh vực bao la của nền văn minh Hắc Đồng như con rùa bị vỡ mai. Sau khi tiến vào tinh vực Hắc Đồng, mục tiêu của chiến bộ Minh Đồ chính là phá hủy phòng tuyến quan trọng của nơi này. Chiến bộ Minh Đồ giống như ma đạo mạnh mẽ nhất, nhắm thẳng vào các thiên hà có sức phòng thủ mạnh nhất của nền văn minh Hắc Đồng. Sau khi phá hủy những nơi đó, thì bọn họ cũng sẽ gián tiếp tiêu diệt lực lượng phòng thủ của các thiên hà xung quanh. Minh Đồ làm như vậy chính là đang giảm bớt lực cản cho các chiến bộ khác. Nền văn minh Hắc Đồng có sức liên kết rất mạnh mẽ, hạm đội ở một số hệ hành tinh đã kịch liệt chống cự, thế nhưng cũng không thể gây ra sóng gió nào khi đối mặt với hạm đội siêu năng lực. Bên cạnh đó, chiến bộ Minh Đồ cũng khống chế các kho vật chất tối và phản vật chất tại những thiên hà kể trên, khiến cho các loại phi thuyền vũ trụ trở thành sắt vụn. Trong tinh vực rộng lớn, nếu không có phi thuyền thực hiện bước nhảy không gian, thì mỗi hành tinh giống như từng hòn đảo biệt lập, toàn thể sinh mệnh trên đó cũng phó mặc người ta xâu xé. Chiến bộ Minh Đồ đi đến hành tinh nào, nếu như sinh mệnh sở tại không chịu thần phục, thì bọn họ sẽ trực tiếp phá hủy phi thuyền vũ trụ, khiến cho nơi đó quay về thời đại văn minh cấp thấp. Còn nếu như tiếp tục ngoan cố kháng cự, thì trực tiếp phá hủy. Suy cho cùng, trong chiến tranh vũ trụ, sinh mệnh hoàn toàn vô giá trị. Sau khi trải qua một chút cản trở lúc đầu, chiến bộ Minh Đồ càng đánh càng hăng, với hiệu quả càng rõ rệt. Sự sụp đổ của mỗi tinh cầu phòng thủ quan trọng giống như từng cây kim đâm lên thân thể khổng lồ của nền văn minh Hắc Đồng, mặc dù không trí mạng nhưng cực kỳ đau đớn. Càng về sau, nền văn minh Hắc Đồng càng suy yếu. Sau khi thành công khống chế hơn phân nửa tinh vực Bạch Tinh, Lam bắt đầu điều động các chiến bộ khác của tập đoàn kiến hành quân như là chiến bộ Cú Đêm, chiến bộ Côn Bằng, chiến bộ Hốt Mộc, chiến bộ Khúc Thứ, chiến bộ Đại Ma vào trong chiến trường tại tinh vực Hắc Đồng. Đó đều là những chiến bộ đỉnh cấp với quân đoàn siêu năng lực tương ứng. Ngoài ra, hai thế liên minh với tập đoàn kiến hành quân là Liên minh Ngũ Thành và Liên minh Tinh Vân cũng đồng loạt tấn công Hắc Đồng. Ai nấy đều biết, thời điểm chiến bộ Xích Quân đại bại chính là một cơ hội tuyệt vời. Trước khi nền văn minh Hắc Đồng tìm ra biện pháp đối phó với hạm đội siêu năng lực, bọn họ cần phải cố gắng hết sức để làm suy yếu thế lực cấp thần này. Đông đảo tướng tinh kiến hành quân đã bị kìm nén trong suốt 5 năm trần mặt mất tích, đến khi tái nhập chiến trường, bọn họ giống như con sói hoang đói khát, cứ thế điên cuồng cướp đoạt, cắn xé, phá hủy tinh vực Hắc Đồng. Trong lúc nhất thời, biên cảnh tinh vực Hắc Đồng và cả lỗ trùng thông tới nền văn minh Bạch Tinh đều chìm trong khói lửa chiến tranh. Chiến bộ chủ lực tan tác, hạm đội siêu năng lực bị đồ sát, vô số tinh cầu hóa thành mảnh vụn, nền văn minh Hắc Đồng trở nên yếu ớt, cùng đường mạt lộ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Ngọn lửa chiến tranh lan tới tinh vực Hắc Đồng, nỗi sợ hãi cũng lan tràn trong tâm trí của các sinh mệnh Hắc Đồng. Biểu cảm của Đồng Thanh cực kỳ khó coi. Diễn biến của chiến tranh nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Dưới vũ khí thiết giáp của kiến hành quân, hình tượng mạnh mẽ của nền văn minh Hắc Đồng ầm ầm sụp đổ. Thế nhưng, hắn ta hoàn toàn bất lực trước tất cả điều này. Chiến tranh không phải là một trò chơi và cũng không phải là thứ có thể xoay chuyển bằng cách đứng lên hô hào khẩu hiệu. Xét về phương diện khoa học kỹ thuật, Hắc Đồng bọn họ lạc hậu cả một thời đại so với kiến hành quân. Đó là khoảng cách không thể nào bù đắp được, hay nói cách khác là cuộc chiến không cân sức. Khi đứng trước thực lực tuyệt đối, thì chiến thuật dù tinh vi đến đâu thì cũng không có tác dụng. Trong mấy ngày ngắn ngủi, Đồng Thanh trở nên mất hồn mất vía, căn bản không ngờ được nền văn minh Hắc Đồng lại sụp đổ nhanh như thế. Lý tưởng bá nghiệp vĩ đại của hắn tan tành mây khói. Chiến giáp siêu năng lực của Hải Vô Tẩn và Đế Quốc Ngàn Sao tới chưa? Đồng Thanh nhìn Diễm. Hải Vô Tẩn đồng ý bán một chiến giáp để lấy ba thiên hà, hơn nữa còn muốn chúng ta chính thức trao trả vực sâu ma quỷ, sau đó mới cung cấp chiến giáp siêu năng lực cho chúng ta. Còn Đế Quốc Ngàn Sao ra giá một bộ chiến giáp bằng 5 thiên hà, rõ ràng là đang cháy nhà hôi của. Đưa họ, đắt cũng không sao, ta chỉ sợ bọn họ không bán. Đồng Thanh nói. Hiện giờ, thứ bọn họ thiếu nhất là phương tiện kéo dài thời gian trong cuộc chiến tổng lực với tập đoàn kiến hành quân, mà chiến giáp siêu năng lực của Hải Vô Tẩn và Đế Quốc Ngàn Sao là thủ đoạn duy nhất để bọn họ có thể làm được điều đó. Nền văn minh Hắc Đồng đang trong thời kỳ nguy hiểm nhất. Hoặc là bọn họ có thể sản sinh ra một siêu năng lực giả có khả năng khống chế thiên hà như tiên tri Hải Vô Tẩn, từ đó mới có thể ngăn cản bước tiến của hạm đội siêu năng lực khủng khiếp dưới trướng tập đoàn kiến hành quân, hoặc là bọn họ chỉ có thể nhìn tinh vực Hắc Đồng bị xâm chiếm từng chút một. Ngươi hãy làm chủ toàn bộ sự vụ liên quan đến chiến tranh, ta tới cứ chỗ thí nghiệm siêu năng lực. Đồng Thanh đứng dậy, rời khỏi văn phòng. đám quan chức cấp cao của đế quốc ngàn sao đang thảo luận kịch liệt về quyết sách tiếp theo. Tập đoàn Kiến Hành Quân hùng hổ đe dọa nền văn minh Hắc Đồng, nền văn minh Hải Vô Tận cũng đang từng bước xâm chiếm tinh vực Ám Xâm Lâm, tất cả những động thái này đã gây ra vô số dư chấn. So với hai thế lực kia, thì đế quốc ngàn sao cũng không có nhiều động tĩnh lớn, chỉ một mực đối phó với nền văn minh Lôi Thần. Trong cuộc chiến tại tinh vực Lôi Thần, bọn họ đã gặt hái được thành quả không nhỏ. Dựa vào ưu thế về kỹ thuật chiến giáp siêu năng lực, bọn họ có thể nhẹ nhàng công phá pháo đài thiên hà của nền văn minh Lôi Thần. Cuộc giằng co giữa Hải Vô Tận, Kiến Hành Quân và Hắc Đồng đã thu hút phần lớn sự chú ý của toàn bộ sinh mệnh vũ trụ. Trong suốt 5 năm qua, Kiến Hành Quân hành sự khiêm tốn, không hoàn toàn bộc lộ toàn bộ thực lực, nhưng đến bây giờ, bọn họ đã thể hiện sức mạnh khủng bố khó mà tưởng tượng nổi. Đế quốc ngàn sao bọn họ hiện đang là hàng xóm của con quái vật khổng lồ này, vậy nên cảm thấy áp lực cực lớn. Trong phòng họp động lớn, mọi người đang tranh luận. Có kẻ đề xuất đế quốc ngàn sao cần phải liên minh với nền văn minh Hắc Đồng, mượn sức thế lực cấp thần này để đối phó tập đoàn Kiến Hành Quân. Đối thủ mạnh nhất hiện nay. Có kẻ lại nói đế quốc ngàn sao vẫn nên tập trung vào chiến tranh với nền văn minh Lôi Thần, đồng thời nâng cao cảnh giác với nền văn minh Hải Vô Tận. Vạn Thiên Tinh ngồi ở vị trí chủ tọa với vẻ mặt thản nhiên, độc phụ nữ cũng đang ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn ta. Đế quốc ngàn sao không có ưu thế rõ ràng so với hai thế lực Kiến Hành Quân và Hải Vô Tận, bởi vì bọn họ cũng không có siêu năng lực giả cấp độ thiên hà như Trần Mặc và Tân Tiên Tri Hải Vô Tận. Xét về phương diện chiến lực mũi nhọn, một siêu năng lực giả cấp độ thiên hà đáng sợ hơn nhiều so với một nhánh hạm đội siêu năng lực. Nói cách khác, ở giai đoạn này, siêu năng lực giả cấp độ thiên hà là một loại vũ khí bất khả chiến bay. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng cắt lời họ. Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Giọng nói này không lớn, nhưng tất cả mọi người có mặt trong phòng họp đều nghe được rõ ràng. Căn phòng vốn ồn ào, bỗng chốc trở nên yên tĩnh trong nháy mắt. Các quan chức cấp cao của đế quốc ngàn sao đều nhìn về phía phát ra giọng nói, chính là độc phu nữ ở bên cạnh Vạn Thiên Tinh. Hiển nhiên, mọi người đều không ngờ tới độc phụ nữ sẽ lên tiếng, đến cả Vạn Thiên Tinh bên cạnh cô ta cũng có chút kinh ngạc. Nữ vương, có chuyện gì vậy? Các ngươi tranh luận thêm nữa thì cũng vô ích thôi, mọi chuyện có kết luận rồi. Độc phụ nữ đứng lên, thản nhiên nói. Người có ý gì? Vạn Thiên Tinh biến sắc, hắn ta có một dự cảm chẳng lành. Nghĩa trên mặt chữ. Ngay sau đó, không gian bên trong phòng họp bắt đầu dao động, hai bóng người xuất hiện ở nơi này, chính là Trần Mặc và Mặc Nữ. Tuy nhiên, Trần Mặc hiện vẫn đang duy trì dáng vẻ của Tiên Tri Hải Vô Tận. Xin chào tất cả mọi người, một lời hỏi thăm bình thường khiến tất cả mọi người trong phòng họp trở nên im lặng, nhất thời không có bất kỳ phản ứng nào. Tiên Tri Hải Vô Tận. Sao người lại ở đây? Một gã quan chức tâm phúc của Vạn Thiên Tinh vỗ bàn rồi đứng lên, trừng mắt với Trần Mặc. Tuy nhiên, hắn vừa định động thủ thì phát hiện thân thể chính mình cứng đờ, cho dù giãy giụa thế nào cũng không thể nhúc nhích được. Dao động không gian vô hình chiếm cứ toàn bộ phòng họp, mỗi người ở đây đều cảm giác áp lực kinh khủng và nguy cơ tử vong mạnh mẽ, ý thức của bọn họ phản phất như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay khổng lồ. Một gã hộ vệ là siêu năng lực giả ở bên cạnh Vạn Thiên Tinh vừa bước ra, liền lập tức cứng đờ rồi ngã thẳng lên đất, không còn dấu hiệu sinh tồn, cứ thế lặng lẽ qua đời. Ngay thời khắc này, tất cả quan chức cấp cao của đế quốc ngàn sao đều biến sắc. Thôi xong. Giống như Liên minh Tác Luân và nền văn minh Bạch Tinh, bọn họ đã rơi vào tầm ngắm của siêu năng lực giả cấp độ thiên hà, không còn cơ hội phản kháng. Phải biết rằng những hộ vệ của Vạn Thiên Tinh là những cao thủ hàng đầu của đế quốc ngàn sao, hơn nữa còn được trang bị chiến giáp siêu năng lực, nhưng thậm chí còn không có cơ hội di chuyển. Tất cả quan chức cấp cao ở đây đều run như cầy sấy, đắm chìm trong nỗi sợ cái chết. Bọn họ muốn thông báo cho những quan chức đang ở bên ngoài đế quốc ngàn sao, nhưng rõ ràng là không thể làm được. Các ngươi đừng sốt ruột như vậy, ta còn chưa giới thiệu bản thân kia mà. Trần Mặc một mình đi đến chỗ ngồi đối diện Vạn Thiên Tinh, Mặc Nữ và độc phụ nữ đứng ở hai bên phía sau hắn. Ý tứ rất rõ ràng. Ta là tiên tri của nền văn minh Hải Vô Tận, đồng thời còn một thân phận khác là lãnh tụ của tập đoàn Kiến Hành Quân, Trần Mặc. Trần Mặc mỉm cười, sau đó khôi phục dáng vẻ nhân loại ban đầu. Giờ khắc này, tất cả quan chức đế quốc ngàn sao đều tái mặt. Hai siêu năng lực giả cấp độ thiên hà trong truyền thuyết, thực chất lại là cùng một người. Trần Mặc đã nắm giữ hai thế lực mạnh nhất hiện nay là Hải Vô Tận và Kiến Hành Quân trong tay. Trong phòng hội nghị của đế quốc ngàn sao, mọi người bắt đầu thở dốc. Bọn họ đã biết một sự thật khủng khiếp. Nếu như tin tức Kiến Hành Quân và Hải Vô Tận thực ra là cùng một nhà được lan truyền ra bên ngoài, thì e là sẽ gây ra dư chấn cực lớn. Vạn Thiên Tinh cảm thấy lạnh lão như băng, hắn ta nhìn độc phụ nữ bằng khóe mắt căng tràn sắp nứt. Độc phụ nữ, ngươi được lắm, ta không ngờ ngươi sẽ lựa chọn phản bội lại đế quốc ngàn sao. Bấy giờ, độc phụ nữ đứng ngay sau Trần Mặc, kẻ nào không mù lòa thì đều biết chuyện gì đang xảy. Hắn ta và độc phụ nữ là người khởi xướng cuộc họp này, bọn họ và những quan chức cấp cao có mặt tại đây là những người duy nhất biết được địa điểm nơi đây, nhưng rốt cuộc bây giờ lại xảy ra có sự như vậy. Cuộc họp này rõ ràng là một âm mưu. Hết chương 1995. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.